Thần cấp đại ma đầu chương 2243 tới chương 2269. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bảo ngươi cầm lấy, đừng có dông dài. Thánh nhân Bắc Minh nghiêm mặt, trầm giọng nói, sư phụ ta đã tấn thăng đến cảnh giới vô địch thánh nhân, tương đương với bán thần, đã triệt để lĩnh ngộ pháp tắc giữa sống và chết, trong cơ thể hóa thành vũ trụ, đã là tồn tại gần kề với bất tử. Tuy thế tử phù rất lợi hại, nhưng cùng lắm chỉ có thể bảo đảm tính mạng những sinh linh từ thái cổ thánh nhân trở xuống không chết, cổ lực lượng pháp tắc đặc thù này không thể bảo đảm thánh nhân vô địch sẽ không chết. Nếu công kích có thể giết chết thánh nhân vô địch, vậy thì cho dù là thế mạng cũng không có tác dụng gì, cho nên thế tử phù này thoạt nhìn rất quý giá, thế nhưng lại không có tác dụng gì với vi sư. Hắn cho thấy thực lực của mình đã vượt qua phạm vi thế tử phù có thể bảo hộ, cơ bản bí bảo này đối với hắn hiện tại cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với bất hủ thánh nhân như Hạ Bình thì tác dụng lại rất lớn, tương đương với hai cái mạng. Nếu nói như vậy, ta nhận lấy, cảm ơn sư phụ. Thấy ánh mắt kiên định của Bắc Minh thánh nhân, Hạ Bình không thể làm gì khác hơn là đành phải nhận lấy, cất tấm bùa chết đi. Trong lòng hắn lập tức cảm kích, vô vàn hơi ấm tuôn ra. Nói thật, hắn với Bắc Minh thánh nhân vô thân vô cố, cũng không có huyết thống quan hệ, chỉ có thân phận sư đồ, nhưng lại bị toàn tâm toàn ý đối đãi như vậy, hơn nữa đối phương cũng không cần hồi báo gì. Trên thực tế đối với vũ trụ bá chủ như vậy, dựa theo thực lực và bảo vật gì đó mà không chiếm được thì không có cách cướp đoạt tài nguyên gì cả, một thằng nhóc như Hạ Bình căn bản không thể giúp được hắn. Nhưng ngay cả như vậy, Bắc Minh thánh nhân cũng đối đãi với mình như thế, ở một mức độ nào đó mà nói thì so với phụ mẫu tái sinh cũng không có gì khác biệt. Hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau nếu như có cơ hội, nhất định phải báo đáp Bắc Minh thánh nhân. Nhận lấy là được rồi, tóm lại sau khi ra ngoài đừng để ta mất mặt, không sao thì rời đi vậy. Bắc Minh thánh nhân nhìn thấy Hạ Bình nhận lấy thế tử phù, nhất thời rất hài lòng, tin rằng có tử phù trong tay, Hạ Bình cũng sẽ không dễ dàng bị thánh nhân dị tộc giết chết như vậy. Đây chính là tên đồ đệ duy nhất của mình, không thể để người khác giết chết được. Sau đó hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, tự hồ dự định tĩnh tâm tu luyện, trên thực tế lần này hắn tìm đến Hạ Bình, mục đích chủ yếu là vì cho Hạ Bình chết thay. Dạ, thưa sư phụ. Nhìn thấy bộ dạng này của Bắc Minh thánh nhân, Hạ Bình gật gật đầu, hiện tại cũng không tiện quấy rầy sư phụ mình tu hành. Hắn liền một mình rời khỏi Bắc Minh Phong. Bất quá mới vừa ly khai Bắc Minh Phong, một bạch y lão giả nghênh đón, rõ ràng là một vị bất hủ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Hạ sư đệ, lão phu là quản sự của thánh điện Bạch Liễu thánh nhân, đã lâu không gặp ở phụ cận Bắc Minh Phong. Bạch y lão giả tự giới thiệu. À, Bạch Liễu thánh nhân không biết đến tìm ta có chuyện gì, lại ở Bắc Minh Phong này chờ ta. Hạ Bình nhướng mày, hết sức tò mò nhìn lão già áo trắng này. Hắn cũng không lo lắng đối phương đến gây sự với mình. Dù sao đối phương cũng là thánh nhân của nhân tộc, hơn nữa đây là thánh địa Thái Sơ. Là như vậy, ta đến đây là để nói cho hạ sư đệ ngươi thăng cấp tới bất hủ thánh nhân, đã tự động tấn thăng đến thánh điện, trở thành một thành viên của các thánh điện, quyền hạn của ngươi ở Thái Sơ thánh địa, đãi ngộ vân vân đều sẽ được tăng lên. Bạch Liễu thánh nhân khẽ mỉm cười. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, đây chính là tổ chức mạnh nhất của nhân tộc, cũng là thế lực mạnh mẽ mà rất nhiều thánh nhân của nhân tộc tụ tập lại, chỉ có thánh nhân mới có thể gia nhập. Trên thực tế Thái Sơ thánh địa và đệ tử nội môn của Hắc Ám điện, sau khi bọn họ tấn thăng đến bất hủ cảnh, chuyện thứ nhất thật ra là gia nhập vào chúng thánh điện. Nói như vậy, sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn ở chỗ chúng thánh điện, trở thành một trong những đại lão cấp cao nhân tộc. Trở thành một thành viên của chư thánh điện có chỗ tốt gì không? Hạ Bình hỏi. Đương nhiên có ưu đãi to lớn. Đầu tiên là đạt được quyền ở lại vĩnh viễn tại thánh địa Thái Sơ, hơn nữa ngươi cũng có thể mang theo gia đình trực hệ của mình tiến vào Thái Sơ thánh địa, có danh ngạch tiến cử thiên tài gia nhập Thái Sơ thánh địa. Bạch Liễu thánh nhân lập tức bật cười, đồng thời thân là một thành viên của các thánh điện, ngươi cũng có tư cách sở hữu một ngọn núi thuộc về riêng mình trong thánh địa Thái Sơ, những thứ này đều là ngọn núi vô chủ, ngươi có thể tùy tiện chọn. Hắn vung tay lên, một hình chiếu ảo lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bình, xuất hiện mấy ngàn vạn ngọn núi cao vút trong mây, mây mù quanh quẩn như tiên sơn, trải rộng khắp mọi nơi trong thánh địa Thái Sơ. Có nhiều ngọn núi như vậy? Hạ Bình chớp chớp mắt. Đó là đương nhiên, dù sao Thái Sơ thánh địa thật sự quá lớn, mà thánh nhân lại quá ít, dẫn đến những ngọn núi này căn bản không ai có thể chứa đủ. Bạch Liễu thánh nhân mỉm cười. Được rồi, vậy ta sẽ chọn một ngọn núi, đặt tên cho nó là Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình tùy ý lựa chọn một ngọn núi làm phủ đệ của mình, mà ngọn núi này chính là cách Bắc Minh Phong 10 vạn dặm. Dù sao đều là ở trong thánh địa Thái Sơ, ngọn núi nào cũng giống nhau, không có quá nhiều khác biệt, cho nên không bằng chọn lựa một chỗ gần sư phụ mình, như vậy hai bên cũng dễ dàng chiếu ứng, có chuyện gì cũng có thể thuận tiện tìm sư phụ. Được, vậy sau này ngọn núi này sẽ thuộc về hạ sư đệ của ngươi. Ta đã đăng ký xong, bất kỳ ai cũng không thể tùy ý bước vào Viêm Hoàng Phong. Nếu không giam giữ vĩnh viễn trong trấn yêu tháp. Nhìn thấy Hạ Bình lựa chọn ngọn núi, Bạch Liễu Thánh Nhân gật gật đầu, cũng không có để ý, hắn lập tức đăng ký ngọn núi mà Hạ Bình chọn. Sau đó ông biểu thị những ngọn núi này đều là nơi làm tư nhân sở, nơi tư nhân thần thánh không thể xâm phạm. Nếu có ác ý xâm nhập nhà ở tư nhân, chính là vi phạm quy củ của Thái Sơ Thánh Địa, sẽ bị giam vào trấn yêu tháp, cả đời cũng không thể đi ra khỏi đó. Hắn cho rằng Hạ Bình không được tùy tiện xông vào nơi ở của những thánh nhân khác, đây chính là hành động xâm nhập vào nhà, hậu quả cũng nghiêm trọng, bị người khác đánh chết cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Nói đến đây, Bạch Liễu Thánh Nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói, đúng rồi, chuyện này thiếu chút nữa quên mất, Hạ Sư để ngươi trở thành một thành viên của các thánh điện cũng có phần thưởng, sẽ đạt được 100 vạn điểm tích lũy đầu tiên. Còn có lúc trước Hạ Sư đệ cũng đạt được vị trí số 1 của thánh địa, cũng có thể nhận được 100 vạn điểm tích lũy, những điểm tích lũy này đều sẽ lập tức vào trong tài khoản của Hạ Sư đệ. Hắn nói ra một loạt phần thưởng. Không sai. Hạ Bình sờ cằm, cảm thấy rất hài lòng, lần thánh địa này chỉ cần khen thưởng một chút là đã nhận được 200 vạn tích lũy, thêm với điểm tích lũy thắng ván cược trước đó, sợ rằng trên người hắn đã có hơn 1000 vạn tích phân. Đây chính là một khoản tiền khổng lồ, đủ khiến thánh nhân gần cổ đều phải đỏ mắt. Cũng không biết nhiều tích phân như vậy rốt cuộc có thể đổi bao nhiêu bảo vật. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy Hạ Sư đệ nữa. Nói xong những lời này, Bạch Liễu Thánh Nhân liền rời đi, làm việc chưa bao giờ dây dưa, hiệu suất cực cao. Căn cứ của Thánh Địa Thái Sơ sao, xem ra đã có thể định cư ở Thánh Địa Thái Sơ rồi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tiến về chỗ ở mới của mình. Giờ phút này, Hạ Bình tấn chức lên Bất Hủ Thánh Nhân, tin tức nhận được đệ nhất tỷ thí Thánh Địa cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Chuyện này cũng được đông đảo thánh nhân dị tộc biết được. Đặc biệt là tin tức mà Hạ Bình tu luyện mấy chục năm đã thăng cấp tới cấp Bất Hủ Thánh Nhân đã khiến rất nhiều thánh nhân kinh hãi. Trên thực tế tin tức như vậy căn bản không giấu được. Không thể nào, có nhân loại mới tu luyện mấy chục năm mà đã thăng cấp đến Bất Hủ rồi, đùa cái gì thế, từ khi nào Bất Hủ cảnh lại đột phá tốt như vậy, cho dù là nhân loại tu luyện với tốc độ trời sinh tương đối nhanh cũng là chuyện không thể nào. Sau khi có thánh nhân dị tộc nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên liền cảm thấy là tin tức giả. Bởi vì Bất Hủ cảnh là cảnh giới mà vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ, đây là cảnh giới siêu phàm thoát tục, là Bất Hủ cảnh, không biết bao nhiêu sinh linh đều vây khốn ở trong bình cảnh này, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá được. Thế nhưng bây giờ lại có nhân loại yêu nghiệt đến trình độ này, ai dám tin chuyện hoang đường này. Chuyện này là thật, xác nhận không sai, là chúng ta tốn một cái giá thật lớn từ bên trong nhân loại mới thám thính được. Có thánh nhân dị tộc trầm giọng nói, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Không sai, ngay từ đầu ta cũng không tin được loại sự tình này. Nhưng xác nhận mãi sau này, đúng là chân thật. Ai có thể ngờ tới được thật sự có nhân loại yêu nghiệt như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Nhân tộc quả thật càng ngày càng đáng sợ, nhân tộc thời Thái Cổ vẫn chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có xuất hiện mấy chủng tộc mạnh mẽ hơn, thế nhưng thủy chung vẫn không bằng chúng ta, nhưng mà thời gian dài như vậy rồi tiếp tục, người đến sau vượt lên trước, hiện tại đã càng ngày càng có uy thế của chủng tộc đệ nhất vũ trụ rồi. Không ít thánh nhân dị tộc cảm khái, kiên kỵ nhân tộc không thôi, theo thời gian trôi qua, lực lượng của nhân tộc không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ, hầu như đã có khí tượng bá chủ chủng tộc. Đùa cái gì vậy, từ khi nào đến phiên nhân tộc đứng đầu, ngươi đừng có nơi đây nâng cao chí khí của người khác để tự hạ uy phong của mình. Có thánh nhân dị tộc gầm lên một tiếng, cảm thấy lời này quá càn rỡ. Nói không sai, bất quá là xuất hiện một thiên tài nhân loại mà thôi, chuyện này tính là gì? Nói hay thật giống như là chủng tộc của chúng ta không có thiên tài vậy, thật sự là nói đùa. Nhưng các ngươi cũng không thể không thừa nhận sự đáng sợ của nhân loại. Thiên tài giống như vậy cũng không phải là trường hợp nào, mà là tầng tầng lớp lớp. Trước kia có một tuyệt thế thiên tài là Bắc Minh Thánh Nhân, hiện tại như thế nào, đã tấn thăng đến cảnh giới vô địch, không có ai có thể áp chế được hắn. Đúng vậy, loài người Bắc Minh Thánh Nhân đúng là rất đáng sợ. Lúc trước ta truy sát hắn mấy lần, không chỉ không giết chết hắn, ngược lại còn khiến hắn càng ngày càng cường đại, bây giờ hắn căn bản không sánh nổi. Nếu gặp mặt, ta chỉ có thể bỏ chạy. Một số thánh nhân dị tộc nhớ tới thiên tài Bắc Minh Thánh Nhân yêu nghiệt thời đại trước, chúng nó từng chịu qua không ít thiệt thòi dưới tay Bắc Minh Thánh Nhân, thậm chí không ít đồng bạn đã chết trong tay đối phương, tổn thất thảm trọng. Nghe nói yêu nghiệt nhân loại kia chính là đồ đệ của Bắc Minh Thánh Nhân, tên gọi là Hạ Bình. Có thánh nhân dị tộc bỗng nhiên bùng nổ, nói ra thân phận bối cảnh của Hạ Bình. Cái gì mà Bắc Minh Thánh Nhân kia lại còn có đồ đệ, hơn nữa còn dạy dỗ đồ đệ kinh khủng như thế, mới được bao lâu chứ? Trước đó tên này phá hoại các đại chủng tộc chúng ta còn chưa đủ, lại còn dạy dỗ ra một tên đồ đệ như thế. Nói đùa gì vậy, thiên phú như vậy chẳng lẽ là nhất mạch tương truyền sao? Nghe được tin tức này, đông đảo thánh nhân dị tộc sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Chúng tuy rằng không muốn thừa nhận địa vị bá chủ nhân tộc, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận uy hiếp của nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh. Trên thực tế, nếu như không có tồn tại uy hiếp khổng lồ như Thâm Uyên Yêu Ma, chỉ sợ bọn chúng đã liên thủ ngăn chặn nhân tộc phát triển rồi, làm sao còn ẩn nhẫn đến tận bây giờ. Nhưng cho dù có Thâm Uyên yêu ma ở đây, rất nhiều dị tộc và nhân tộc tranh đấu lúc nào cũng có thể đấu với nhau, cũng là cao tầng, song phương là có huyết hải thâm cừu, chạm mặt nhau, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đặc biệt là việc ám sát thiên tài nhằm vào nhân tộc, bọn chúng càng là tầng tầng lớp lớp, chưa từng kết thúc. Hàng năm, một số thiên tài nhân tộc đều có không ít chết ở trong tay dị tộc. Hiện tại nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt kinh khủng như thế, quả thật khiến cho bọn chúng cảm thấy như có gai ở sau lưng, cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có. Tuyệt đối không thể để nhân tộc lại xuất hiện thêm một Bắc Minh thánh nhân, một thánh nhân vô địch, nếu không ngày sau nhân tộc thật sự là chủng tộc đệ nhất của vũ trụ, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Có thánh nhân dị tộc đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm. Số lượng vô địch thánh nhân của nhân tộc cực nhiều, đây là cấp bậc vũ trụ đỉnh phong chiến lực, nhiều thêm một vị đại diện cho sức mạnh của chủng tộc mạnh lên một phần, sức chiến đấu cũng sẽ nghiêng đi một phần. Mà tài nguyên của chủng tộc bọn họ sẽ ít đi không biết bao nhiêu, việc này liên quan đến tương lai của các chủng tộc lớn. Nếu nhân tộc lại xuất hiện một thánh nhân vô địch, chỉ sợ chúng sẽ ăn ngủ không yên, không còn cơ hội xoay người. Nói không sai, tuyệt đối không thể tái xuất hiện yêu nghiệt tuyệt thế như Bắc Minh thánh nhân. Nhân tộc vốn đã khủng bố rồi, nếu lại xuất hiện một vô địch thánh nhân nữa, vậy chúng ta còn cách nào nữa? Nhất định phải giết hạ bình nhân tộc kia, diệt trừ uy hiếp to lớn này. Rất nhiều thánh nhân dị tộc đều đạt thành nhận thức chung, muốn chém giết hạ bình của nhân tộc, diệt trừ uy hiếp trong tương lai. Vấn đề là như thế nào có thể diệt trừ? Hiện tại nhân tộc hạ bình này đang tránh ở trong thánh địa Thái Sơ, muốn tiến vào hang ổ của nhân tộc giết hắn. Thật sự là quá khó khăn, gần như không thể làm được. Có thánh nhân dị tộc trầm giọng nói. Không sao, ở thánh địa Thái Sơ thì không cách nào giết hắn, lẽ nào ở bên ngoài thì không có biện pháp nào à, chờ đi, dù sao tiểu tử này cũng là thiên tài tuyệt thế, bất hủ thánh nhân, nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tới khu vực kỳ dị tìm kiếm cơ duyên, tới lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Đúng là như thế, một khi tiểu tử này xuất hiện ở nơi kỳ dị, cứ như vậy giết hắn sẽ rất dễ dàng, có lẽ cũng không cần phải trả giá quá lớn. Nhưng tiểu tử này cũng là thiên tài được nhân tộc coi trọng, bảo vật bảo mệnh trên người chỉ sợ vô số. Tính là cái rắm, bảo vật bảo mệnh có nhiều cũng vô dụng thôi. Chúng ta dốc toàn bộ lực lượng ra bố trí cạm bẫy, tiểu tử này có mọc cánh cũng không bay được. Đang bố trí thiên la địa võng, một khi hạ bình xuất hiện ở khu kỳ dị lập tức bẩm báo tin tức của hắn, đến lúc đó lại liên thủ ra tay, triệt để giết chết tiểu tử này, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Rất nhiều thánh nhân dị tộc đằng đằng sát khí, chúng nó đối với hạ bình sát ý sôi trào, nếu có cơ hội, chúng tuyệt đối sẽ không cho hạ bình bất cứ một con đường sống nào, đây là tranh đấu sinh tử giữa chủng tộc, là sinh tồn tranh bá, không cho phép có chút lưu tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực kỳ dị, mạng lưới tình báo của vô số chủng tộc bắt đầu hành động, bắt đầu giám thị nghiêm mật. Nếu như tung tích của hạ bình xuất hiện ở khu vực kỳ dị, lập tức sẽ bị mạng lưới tình báo của chư thiên vạn tộc biết được. Có thể nói vào lúc này, tên tuổi của hạ bình đã được đặt trong danh sách tất sát của các thánh nhân của các đại chủng tộc. Cũng không chỉ có các dị tộc biết tin tức hạ bình tấn chức lên bất hủ thánh nhân, trong nhân tộc, đặc biệt là Đông Vũ trụ xuất thân của hạ bình, chuyện này đã kinh động tới các đại thánh môn phái ở Đông Vũ trụ. Một vị bất hủ thánh nhân được sinh ra, đủ để thay đổi bố cục của thế lực nhân tộc ở Đông Vũ trụ. Nói đùa thôi, không phải hạ bình tiểu tử này mới gia nhập càn khôn không bao lâu sao, trong ấn tượng của ta, chỉ là một thằng nhóc mà thôi, hiện tại lại thăng cấp đến bất hủ cảnh. Người trẻ tuổi hiện tại đều bưu hãn như vậy sao? Không ít trưởng lão sau khi nghe được tin tức này thì trợn mắt há mồm, bọn họ tu hành hơn vạn năm, có người gần đến 5 vạn năm, sắp hao hết thọ nguyên. Nhưng bọn hắn vẫn chỉ có thể kẹt ở cảnh giới lôi kiếp cảnh này, chậm chạp mãi vẫn không thể đột phá. Hiện tại một tiểu gia hỏa mới mấy chục tuổi lại đạt tới bất hủ cảnh, chuyện này thật sự là mang đến kích thích cực lớn cho bọn họ, người so với người còn thật sự là tức chết người. Trước đó nói tên Hạ Bình này là thiên tài tuyệt thế, có hy vọng được thăng cấp lên thánh nhân. Nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, số thiên tài có hy vọng trong Đông Vũ trụ thật sự là quá nhiều. Đúng là như thế, ai mà ngờ chỉ trong nháy mắt mà tên tiểu tử này đã đạt tới bất hủ cảnh, vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người chúng ta, lần này xem như càng khôn phái đã nhặt được bảo vật. Mới tiến vào Thánh địa Thái Sơ một năm mà đã tấn thăng đến cảnh giới bất hủ rồi, Thánh địa Thái Sơ trâu bò như vậy sao? Chẳng lẽ có bảo vật nào đó có thể giúp hắn bước vào cảnh giới thánh nhân hay sao? Đừng nói nữa. Mỗi lần tiến vào Thái Sơ Địa hoặc là Hắc Ám Điện Thiên Công có không ít thiên tài, nhưng trong đám người này có thể tấn thăng đến bất hủ, vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói Hạ Bình không tầm thường, không phải người bình thường có thể so sánh, thiên kiều hiếm thấy muôn đời. Làm sao lại để càng không phái nhặt được một bảo bối như vậy được, thật sự là không phục. Dục địa càng không phái có vận khí cứt chó, chỉ sợ tiêu hết vận khí cả đời. Một vài trưởng lão đại phái nghiến răng nghiến lợi, ghen tị với sự may mắn của càng không phái. Làm sao lại để càng không phái thu một đệ tử yêu nghiệt như vậy, chuyện tốt như vậy tại sao lại không phát sinh trên người bọn họ? Có một chuyện ta nghĩ là thấy rất nghiêm trọng, vốn phái Càn Khôn có ba tôn thánh nhân, hiện tại lại có thêm một thánh nhân, giờ còn được, Càn Khôn phái chẳng phải là muốn một trong bốn thiên thánh nhân à, không chỉ có một môn tứ thánh nhân đơn giản như vậy, Hạ Bình mới có chút tuổi như vậy mà đã thăng cấp đến bất hủ cảnh, đợi một thời gian sợ rằng cũng có cơ hội tấn thăng đến vô địch cảnh, đây mới thật sự là chuyện kinh khủng. Xem ra sau này vũ trụ sẽ lấy Càn Khôn phái là lớn, ai cũng không thể lay động nó mảy may. Ngũ Hành Môn, Lăng Vân Phái, Phi Tiên Tông, vân vân. Các đại lão thánh cấp đông vũ trụ như các đại lão nghị luận sôi nổi, bọn họ cũng bị tin tức đột nhiên xuất hiện này triệt để dọa sợ. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, biết sự cuộc khởi của Càn Khôn phái không cách nào ngăn cản được, ai cũng không thể áp chế được. Trước đó những thế lực này đã từng có rất nhiều mâu thuẫn với Càn Khôn phái, thậm chí lợi ích còn có xung đột rất lớn. Nhưng sau khi biết được chuyện này, bọn họ đều nhao nhao lùi bước, không dám tiếp tục tranh phong nữa. Mà trong Càn Khôn phái, rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trưởng môn, cùng với đông đảo đệ tử tinh nhuệ cũng biết chuyện này, mỗi người đều hưng phấn đến rút lui, cảm nhận được niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Ha ha, ta đã sớm nói Hạ sư đệ tiền đồ vô lượng, không ai có thể ngăn cản sự cuộc khởi của hắn. Là tiền đồ vô lượng, nhưng ai có thể nghĩ ra chỉ vài chục năm hắn đã trở thành thánh nhân rồi, ai mà nghĩ tới được chứ? Hoàn toàn chính xác là không nghĩ tới, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến chuyện như vậy, Hạ sư đệ chỉ sợ phải hàng tỷ năm mới có thể xuất hiện một lần thiên tài, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ lịch sử nhân tộc, cũng đã là thiên kiêu cực kỳ rực rỡ. Khó trách Bắc Minh thánh nhân lại đích thân xuất sơn, phá lệ thu Hạ sư đệ làm đệ tử, hiện giờ quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Đông đảo trưởng lão càng không phái cảm khái không thôi. Trước đó bọn họ cho rằng sớm muộn gì Hạ Bình cũng sẽ trở thành bất hủ thánh nhân, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng việc vui mừng đến nhanh như vậy, nhanh đến mức độ bọn họ phản ứng không kịp. Hiện tại càng không phái chúng ta có bốn vị thánh nhân, chẳng phải có thể tung hoành ở đông vũ trụ như cua con, ai còn dám bất kính đối với càng không phái chúng ta chút nào. Một trưởng lão càng không phái vô cùng hưng phấn, vuốt vuốt râu mép hoa râm. Lúc trước trong ngôn ngữ của đám quy tôn Phi Tiên Tông đối với ta có rất nhiều điều thua kém. Hiện tại thì tốt rồi, sau khi tin tức Hạ sư đệ trở thành thánh nhân truyền ra, cái rắm chó gì mà chạy tới nhận lỗi, tốc độ trở mặt nhanh vô cùng. Một vị thái thượng trưởng lão dương dương tự đắc, hiển nhiên rất hưởng thụ cách vỗ mông ngựa của các trưởng lão của các môn phái khác, lời vỗ mông ngựa này khiến hắn cả người thoải mái, mấy vạn năm qua chưa thoải mái như vậy. Không phải là trước kia quy tôn của Ngũ Hành Môn còn muốn tranh đoạt một ngôi sao tài nguyên với chúng ta, đánh túi bụi. Giờ sau khi tin tức Hạ sư đệ trở thành bất hủ thánh nhân truyền ra ngoài đã lập tức bỏ qua tinh cầu này, đến xin lỗi môn phái. Lúc trước có một cái hải tặc liên minh kiêu ngạo cực kỳ, thường xuyên cướp bóc mấy đại tinh vực chúng ta càng không thống trị, hiện tại sợ tới mức ngay cả đêm chạy trốn, tiêu thanh kiếm một đoạn thời gian rồi. Mấy thế lực giáp với ta ở vũ trụ Tây Vũ, vốn cũng ở khắp nơi làm chút động tác nhỏ, hiện tại cũng toàn bộ yên tĩnh, thậm chí còn đem doanh địa quân sự của mình lùi lại 3 vạn năm. Các thế lực ở vũ trụ Nam Vũ, Bắc Vũ trụ cũng tới bày tỏ lòng tốt với càng không phái của chúng ta, tặng không ít lễ vật, đây quả thực là muốn nhét cả càng không tinh của chúng ta. Những lễ vật thu được mỗi ngày đều thu nhập vượt xa hơn 10 vạn năm của môn phái, quá khoa trương. Đây chính là lực uy hiếp của thánh nhân, hơn nữa Hạ sư đệ không phải thánh nhân bình thường. Đông đảo trưởng lão càng không phái dương dương tự đắc, toàn thân đều vô cùng thoải mái. Bọn họ cảm thấy những thiên càng không phái này làm việc thuận lợi trước nay chưa từng có, quả thực là thông suốt vô cùng, không ai dám ngăn cản. Khụ khụ, điệu thấp. Hắn biểu thị càng không phái hiện tại đã cường đại nhưng lại không thể cuồng vọng, muốn lấy đức phục người, khiêm tốn đối đãi người. Yên tâm đi trưởng môn, loại sự tình này chúng ta rất thành thạo, thường lấy đức thu phục người. Trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Ta cảm thấy càng không phái chỉ chiếm 6 đại tinh vực là quá nhỏ. Hiện tại tối thiểu phải chiếm cứ 10 đại tinh vực mới có thể phù hợp với thân phận càng không phái chúng ta. Trưởng môn ngươi suy nghĩ cẩn thận lại xem, một người khổng lồ cao mười mấy mét, lại sinh hoạt trong một căn phòng có 100 mét vuông, chẳng lẽ cảm thấy rất bất ức sao, đây không phải là chỗ chúng ta muốn mở rộng sao, thật sự là một nơi không chứa nổi chúng ta. Nói không sai, làm việc là như vậy, không tiến thì lui. Phải thừa dịp tình thế này nhanh chóng khuếch trương, lớn mạnh phái càng không rất nhiều trưởng lão càng không phái lộ ra từng đợt ánh mắt. Trong lúc nhất thời, bản đồ các thế lực lớn ở Đông Vũ cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà đám người Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất về tới Càn Khôn phái, họ cũng đều biết tin tức Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ cảnh. Chẳng qua bởi vì quan hệ giữa Thu Tuyết và Tô Mị, thật ra các nàng đã sớm biết chuyện này, cho dù sau khi biết tin tức này cũng không có gì đặc biệt kinh ngạc. Bây giờ chỉ sợ tên bại hoại này là danh chấn vũ trụ rồi. Mới tu hành 2-30 năm đã đạt đến cảnh giới này, đúng là vạn cổ hiếm thấy. Không thể so được với yêu nghiệt này, nếu không thật sự sẽ bị tức chết. Không sai, chúng ta cũng có trình tự tu luyện của mình, cứ từ từ là được, khẳng định không thành vấn đề. Đám người Nam Cung Vũ nắm chặt nắm đấm, mặc dù các nàng kém xa yêu nghiệt có khoáng thế như Hạ Bình, nhưng bản thân các nàng cũng là thiên tài, trải qua một ít kỳ ngộ, hơn nữa còn tặng cho Hạ Bình một lượng lớn linh dược, điều này cũng làm cho các nàng toàn bộ tấn thăng đến kim đan cảnh. Đối với người bình thường, tốc độ tu luyện như vậy đã là dọa chết người. Cho nên, họ cũng không nhục chí, vẫn như cũ, từng bước tiến hành tu hành. Tuy nhiên, bởi vì quan hệ đặc thù giữa họ và Hạ Bình nên địa vị của họ trong Càn Khôn phái đã tăng lên đáng kể. Tây Vũ trụ, trong một bí cảnh vũ trụ nào đó, đó là một địa điểm thí luyện được Yêu Thánh Điện bố trí xuống. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan cũng đang ở nơi này, các nàng cũng biết được tin tức Hạ Bình tấn chức bất hủ. Đáng giận, tốc độ tiến bộ của tên khốn này nhanh như vậy, mới qua bao lâu mà đã đạt tới cảnh giới Yêu Thánh ngang ngửa. Phải biết rằng cho dù chúng ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ Yêu Thánh Điện bố trí, mục tiêu cuối cùng cũng chỉ trở thành Yêu Thánh thôi. Thổ Linh Lung bất bình, không phục Hạ Bình thăng cấp tốc độ nhanh như vậy. Hết cách rồi, loài người này đích thật là thiên tài, hằng cổ hiếm thấy. Thanh Loan đạo. Thanh Loan tỷ tỷ, sao ta cảm thấy gần đây tỷ tỷ đều nói chuyện với tỷ ấy vậy, chẳng lẽ tỷ và tên khốn này đã xảy ra chuyện gì à? Thổ Linh Lung có chút hồ nghi nhìn Thanh Loan. Gương mặt xinh đẹp Thanh Loan đỏ lên, tựa hồ nhớ tới kinh nghiệm lần trước của mình và Hạ Bình, đây chính là lần đầu tiên của mình, chuyện như thế này làm sao có thể quên được. Nhưng mà dạng thất thố như vậy, nàng vẫn nhanh chóng dễ dàng che giấu đi qua, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ dựa theo sự thật nói chuyện mà thôi, cũng không có ý gì khác. Được rồi, mặc kệ những việc này, tóm lại chúng ta phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Yêu Thánh Điện bố trí, đạt được truyền thừa Yêu Thánh, chúng ta tuyệt đối không thể để tên bại hoại này độc chiếm ngôi đầu. Thổ Linh Lung nhìn một chút, cũng không phát hiện ra cái gì mờ ám, nàng liền nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu dạt dào, hiện tại nàng cũng không từ bỏ ý niệm muốn đánh bại nhân loại này của Hạ Bình. Đông Vũ trụ, Huyết Hồn đại lục. Giờ phút này, Liễu Như Lan lại vô thanh vô tức trở về chỗ Huyết Hồn Thánh Nhân lục địa, nàng cũng từ trong mạng lưới hư ảo vũ trụ biết được tin tức Hạ Bình tấn thăng bất hủ. Không hổ là Hạ Bình, thật sự là lợi hại. Xem ra ta cũng phải nhanh một chút thông qua khảo nghiệm của Huyết Hồn Thánh Nhân, khai thác bí mật cuối cùng của khối đại lục này ra. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Lan lộ ra hàn mang. Thực lực bây giờ của nàng không giống ngày xưa, bất ngờ thăng cấp đến lôi kiếp cảnh, tăng nhanh như gió cũng không đủ để hình dung tốc độ tiến bộ hiện tại của nàng, thực lực mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, toàn bộ Huyết Hồn đại lục không ai là đối thủ của nàng. Bất quá Huyết Hồn đại lục vẫn có một lượng lớn bí bảo do Huyết Hồn Thánh Nhân lưu lại, nàng không thể không mạo hiểm trở lại khối đại lục này một lần nữa, việc này liên quan đến sự trưởng thành của mình. Một khi nhận được truyền thừa cuối cùng của Huyết Hồn Thánh Nhân, như vậy việc nàng thăng cấp lên cảnh giới Thánh Nhân cũng là một chuyện dễ dàng. Nếu như nói tin tức Hạ Bình tấn chức bất hủ, có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất, thì cũng không ai khác ngoài Phùng Hòa Đường của Càn Khôn phái, với tư cách đầu bảng là chân chó của Hạ Bình. Y ở Càn Khôn phái quả thực là lăn lộn đến nổi lên. Vốn Hạ Bình là đệ tử của Thánh Nhân, địa vị cũng khá cao thượng, đủ để cho vô số người nịnh bợ Phùng Hòa Đường này. Bây giờ đến lúc Hạ Bình tấn thăng lên cảnh giới Thánh Nhân lại dẫn nổ toàn bộ Càn Khôn phái, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái, thậm chí các thế lực ở Đông Vũ trụ đều đã nghe qua tên tuổi Phùng Hòa Đường. Có thể nói hiện tại Phùng Hòa Đường rất thoải mái, mạng lưới quan hệ của hắn trải rộng khắp phía Đông Vũ trụ, tất cả mọi người đều muốn kết giao bằng hữu với hắn, đồng thời kết giao với Hạ Bình. Mà hắn ta cũng rất biết giao tiếp, khéo léo, xử lý tất cả các mối quan hệ đầy dễ dàng. Thậm chí phần đông nhân loại có được huyết mạch thi thú, trở thành nhân loại viêm hoàng tinh thuộc về thi thú, hiện tại đã có hơn ngàn vạn người, bọn họ cũng thông qua quan hệ của Phùng Hòa Đường, có thể tiến vào trong các đại thánh môn phái ở Đông Vũ trụ. Đương nhiên, nếu tất cả đều tiến vào Càn Khôn phái thì tự nhiên không có vấn đề gì. Bằng vào mặt mũi của Hạ Bình, cũng không có trưởng lão nào dám cự tuyệt. Nhưng trứng gà cũng không thể đặt trong cùng một rổ được. Muốn đem thế lực xuất thân nhân loại viêm hoàng tinh mở rộng, nhất định phải lẫn vào trong các tổ chức lớn trong vũ trụ, trở thành một thành viên của những tổ chức này. Nếu chờ những nhân loại viêm hoàng tinh này hoàn toàn trưởng thành, như vậy các tổ chức lớn trong vũ trụ sẽ có được địa vị cực kỳ trọng yếu. Nối như vậy tức là một mạng lưới tình báo và mạng lưới quan hệ khổng lồ. Hơn nữa những thứ này là thân thuộc của thi thú là viêm hoàng tinh nhân loại, mỗi người thiên phú cực cao, chỉ cần thôn phệ lượng lớn vật chất là có thể không ngừng tăng lên tu vi của mình, tấn thăng đến trước thánh nhân cũng không gặp bình cảnh. Thiên tài như vậy đối với các thế lực lớn mà nói đều là tinh nhuệ đáng giá bồi dưỡng. Cho nên, bọn họ nhanh chóng chiếm được một vị trí nhất định trong số tất cả các tổ chức lớn. Mà Phùng Hòa Đường cũng đặt tên cho cái tổ chức này là Bình Thiên Môn, xem như sự kéo dài của tổ chức ở Vân Tiêu Đại Lục trước đó. Hắn đương nhiên biết, thân là chó săn hạng nhất của Hạ Bình, chỉ cần có thể ôm chặt đùi Hạ Bình là có thể một bước lên mây, thậm chí có cơ hội mình cũng có thể lên đến thánh nhân cảnh. Nói thật, sau khi đi vào vũ trụ, hắn ta cũng bắt đầu có giả tâm trường sinh bất tử của bản thân. Thế lực của Đông Vũ trụ đã mở rộng xong, tiếp theo Bình Thiên Môn muốn tiếp tục phát triển Bắc Vũ trụ, Nam Vũ trụ, Tây Vũ trụ, thậm chí tiến vào phạm vi thế lực của trung tâm vũ trụ. Phùng Hòa Đường giả tâm bừng bừng. Nếu có thể đem tất cả tinh nhuệ của Viêm Hoàng Tinh phóng thích đi, vào mỗi một góc của cương vực nhân loại, như vậy người của Viêm Hoàng Tinh bọn họ nhất định có địa vị cực kỳ quan trọng trong nhân tộc. Đây cũng là một trong những kế hoạch quan trọng mà Hạ Bình định ra. Đừng thấy kế hoạch hiện tại chỉ là hình thức ban đầu, nhưng theo thời gian trôi qua, thế lực phát triển của Bình Thiên Môn cùng lực lượng thể hiện ra đủ khiến bất cứ thế lực nào cũng kinh hồn bạc vía. Dù sao mỗi thế lực nắm giữ tinh anh là có hạn, thiên tài là số ít. Tuy nhiên, những người thuộc cấp của những thi thú này lại không giống nhau, ngoại trừ khả năng vượt qua na thi thú ra, thì hầu như không có bình cảnh gì, chỉ cần tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên là có thể đột phá. Cái này tuyệt đối được coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho nên, hiện tại thế lực nhân loại xuất thân Viêm Hoàng Tinh cũng đang nhanh chóng khuếch trương, vô thanh vô tức, điều này sẽ chậm rãi mang đến ảnh hưởng sâu sắc cho toàn bộ thế lực vũ trụ. Thái Sơ Thánh Địa, Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình đã xây dựng ngọn núi này thành động phủ của mình, cả ngọn núi đều bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ, kéo căng toàn thân, bất cứ ai cũng không thể nhích tới gần. Hiện tại cả ngọn núi cũng chỉ có mình hắn, không có người hầu nào khác, chỉ có một ít người máy có trách nhiệm quét tước người máy, quét dọn trên dưới ngọn núi màu vàng này. Như vậy coi như vui vẻ thanh tĩnh. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ, lần này đã chọc giận rất nhiều đệ tử Thánh Địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện, khiến cho chúng sinh lòng thù hận, tổng cộng thu được 30 viên thù hận tinh. 30 thù hận tinh nghe hắn nói vậy, Hạ Bình lập tức vui vẻ, lần này Hạ Bình thiết lập thế cục này không chỉ để đạt được lượng lớn điểm tích lũy, mà còn là vì thu hoạch lượng lớn tinh thạch cừ hận. Bây giờ vừa thấy, lần này quả nhiên thu được thù hận tinh. Tuy rằng nhìn qua tam thập cừ hận tinh rất ít, so ra kém mấy lần trước, nhưng tăng thêm lúc trước chính mình lấy được 970 viên tinh, hiện tại thù hận tinh của mình đã đạt đến 1.000. Đây đã đạt đến ngưỡng cửa của gói quà mà hệ thống ban phát. Quả nhiên, mới đạt được 30 viên võng cừu tinh, giờ phút này thanh âm của hệ thống lại vang lên, chúc mừng ký chủ, thù hận tinh đã đạt đến 1.000, có thể nhận được một phần quà do hệ thống tặng. Oanh oanh. Một giây sau, hư không nứt ra, lập tức cuốn thư tịch màu trắng đen rơi vào trên tay Hạ Bình. Cái này. Hạ Bình theo bản năng nhận lấy quyển sách này, lập tức một cổ tin tức khổng lồ chảy vào trong ý thức hải của mình. Hắn cũng thoáng cái đã hiểu được tên của quyển sách này là Nhân Quả Thư. Trong cuốn sách này cũng có một cái tên là Sinh Tử Bộ. Không thể nào, đây là Nhân Quả Thư, Sinh Tử Bộ. Hạ Bình lập tức kinh hãi, y đương nhiên biết Sinh Tử Bạc đến tột cùng là pháp bảo đáng sợ cỡ nào. Theo truyền thuyết, thần khí mà y nắm giữ sinh tử của các sinh linh, chỉ cần sinh linh được ghi vào sổ sách sinh tử, liền nắm giữ sinh tử của sinh linh này, biết được tuổi thọ và tất cả những thứ đã trải qua cho đối phương. Thần thức hắn lập tức thẩm thấu vào, triệt để luyện hóa quyển sách này, khắc vào lạc ấn linh hồn của mình. Loạt soạt lập tức quyển sách này lập tức được hắn khống chế luyện hóa, tin tức trong ý thức hải của hắn càng thêm khổng lồ chảy xuôi. Thần khí Nhân Quả Thư chưa giải phong ấn trạng thái. Năng lực nhất, thông hiểu tất cả, chỉ cần linh hồn của sinh linh bị Nhân Quả Thư cắn nuốt, là có thể biết được hết thảy tình báo và ký ức của sinh linh này, không thể nào giấu giếm nửa phần. Năng lực 2, Nhân Quả Truy Tung, chỉ cần có liên hệ với ký chủ sinh ra nhân quả, dù có chạy trốn tới cuối vũ trụ, thì không cách nào chặt đứt liên hệ nhân quả, thẳng đến khi nhân quả đoạn tuyệt, kẻ địch tử vong, linh hồn tán loạn. Năng lực 3, Lưới Ngăn Nhân Quả, nhân thì có nhân thì tất có quả, mặc kệ lực lượng địch nhân cường đại tới mức nào đều có thể che chắn, thậm chí là dùng đường cũ bắn ngược, do nhân quả, từ quả đến nhân. Năng lực này phát động cách thời gian một canh giờ, mỗi canh giờ chỉ có thể phát động một lần. Ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức lĩnh ngộ một phần năng lực của quyển Nhân Quả Thư này, biết được quyển sách này ẩn chứa pháp tắc nhân quả, đây là lực lượng pháp tắc không thể tưởng tượng. Nhân thì nhất định có quả tất có nhân, cho dù là thánh nhân của Trường Hà vận mệnh nhảy ra, cũng không thể trốn tránh pháp tắc nhân quả. Loáng thoáng, hắn phát hiện sâu trong hư không có vô số đường nét nhân quả nổi lên, kéo dài ra bốn phương tám hướng, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, kéo dài đến mỗi một góc vũ trụ. Những đường nhân quả hư vô nối liền sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân, kết nối Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Thất Thất Ngư, Thổ Linh Lung, Thanh Loan, Liễu Như Lan. Đồng thời cũng liên kết đám người Lộ Na, Tha Mộng Lộ, Tiểu Ngơ Ngác, Trùng Tiểu Thiến, còn có cha mẹ, thân thích, tiểu đệ vân vân. Thậm chí còn có rất nhiều người có thể bình thủy tương phùng với mình. Nhưng đường nét nhân quả của những người này liền 10 phần bạc nhược, tùy thời đều sẽ đứt đoạn. Mà những tin tức này cũng lập tức bị ghi chép vào sách nhân quả, biến thành vô số tin tức, rầm rầm một tiếng, lập tức cũng mở ra một trang giấy. Luân hồi bút, nhân quả thư, nguyện tan bổng, địa ngục chi mâu, địa ngục kim ô huyết mạch. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy hệ thống đang từ từ bồi dưỡng hắn trở thành địa ngục chi chủ chân chính. Đây đều là những lực lượng cường đại đến từ địa ngục, sâu không lường được. Hệ thống, những thứ này đều là pháp bảo đến từ địa ngục sao? Hắn dò hỏi. Không sai, những thứ này đều là pháp bảo đến từ địa ngục, ẩn chứa sức mạnh không tưởng tượng nổi. Hệ thống trả lời, có chuyện cần báo cho ký chủ biết, luân hồi bút, nhân quả thứ hai kiện thần khí, đúng là một trong những linh kiện lắp ráp pháp bảo mạnh nhất của địa ngục lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi gì gì đó cũng là pháp bảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi ngẩn người. Đương nhiên là pháp bảo. Hệ thống nói, lúc hỗn độn sơ khai, lúc vũ trụ được sinh ra, lục đạo luân hồi chưa xuất hiện, nó cũng là thần khí mạnh nhất được địa ngục chi chủ sử dụng pháp lực vô thượng rèn ra. Hạ Bình cẩn thận hỏi mới biết được một số tình báo quan trọng. Thế giới địa ngục lúc trước vô cùng hỗn loạn, vô số thần ma tranh bá, đỉnh núi san sát, chư hầu nổi lên, vô số ác ma, tu la, thần ma sát phạt lẫn nhau, máu chảy thành sông, chẳng khác gì thế giới địa ngục hiện tại. Đúng lúc này, trong một đầu thần ma cực kỳ cường đại trong địa ngục, trong lúc vô tình đạt được luân hồi bút, nhân quả thư, các loại thần khí pháp tắc, nó lợi dụng pháp lực và vật liệu quý hiếm rèn ra lục đạo luân hồi. Kiện thần khí này cực kỳ cường đại, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc, năng lượng đại đạo, kiên cố không thể phá vỡ. Chỉ cần ghi chép chân linh thần ma dưới tay bọn chúng vào trong nhân quả thư là có thể vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo, bảo đảm không chết, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể giết chết sinh linh được lục đạo luân hồi bảo hộ. Một khi tử vong trong chinh chiến, linh hồn những sinh linh này sẽ lần nữa trở lại trong lục đạo luân hồi trùng sinh. Kết quả có thể tưởng tượng được, sau khi có lục đạo luân hồi, chiến tranh của bọn nó quả thực là mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Dù sao chiến đấu với bọn chúng, một khi chết thì sẽ chết, nhưng thần ma dưới trướng chủ nhân của địa ngục lại có thể không ngừng sống lại qua lục đạo luân hồi, sức mạnh không bị hao tổn chút nào. Ai có thể chiến thắng một nhánh quân không chết thì cho dù là thần ma mạnh cỡ nào cũng không thể làm được. Cho nên theo thời gian trôi qua, nhánh quân đội này quét ngang toàn bộ thế giới địa ngục, mà vị thần ma này tự nhiên trở thành chủ của địa ngục, chân chính là chúa tể vô thượng, uy danh vang vọng vũ trụ. Lục đạo luân hồi nghe nói như thế, Hạ Bình cũng rất khiếp sợ, đúng như hệ thống đã nói, nếu có thần khí mạnh nhất lục đạo luân hồi, vậy tương đương với một quân đoàn bất tử bên cạnh mình, đương nhiên là không gì không thắng được, đánh đâu thắng đó. Dù sao cho dù là thánh nhân cũng không dám nói mình là tồn tại bất tử, nhưng có thần khí của lục đạo luân hồi bảo vệ, lại dám nói mình không thể bị giết chết. Nhưng nếu như chuyện này là thật, vì sao địa ngục chi chủ kia vẫn phải chết và nhân quả thư ở các nơi? Hạ Bình hiếp mắt, cảm thấy chuyện này không bình thường. Chủ địa ngục có được lục đạo luân hồi, quả thực là có thể quét ngang chư thiên vạn giới, cho dù là các chủng tộc đỉnh phong nhân tộc và yêu tộc hiện tại bị trói chung một chỗ, đều xa xa không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại lại biến mất tra tìm, vô ảnh vô tung, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc là địa ngục chi chủ tung hoành vô địch như vậy đã chết như thế nào. Chuyện này rất đơn giản, đó là bởi vì có kẻ địch đã đánh tan thần khí lục đạo luân hồi, khiến cho các thần ma địa ngục đánh mất năng lực không chết, bọn chúng tất nhiên là binh bại như núi đổ, cuối cùng ngay cả chủ địa ngục cũng phải chết trận. Hệ thống trả lời. Địch nhân gì nghe mấy lời này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức dò hỏi, hắn vô cùng hứng thú với chuyện này. Bởi vì lại có kẻ địch có thể đánh tan thần khí lục đạo luân hồi, giết đến mức chủ nhân địa ngục binh bại như núi đổ, hủy hoại toàn bộ thế giới địa ngục trong chốc lát, đây quả thực là đại sự kinh thiên động địa, vang dội cả cổ kim. Đây rốt cuộc là kẻ địch như thế nào, vì sao lại có năng lực giết chết địa ngục chi chủ, hủy diệt lục đạo luân hồi? Chỉ sợ lực lượng như vậy đã sớm vượt qua đám người lão tổ nhân tộc, đạt tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Ký chủ không có đủ quyền hạn, không cách nào trả lời. Hệ thống nói, tỏ vẻ không thể tiết lộ những tin tức này cho ai biết, hiện tại thực lực và quyền hạn của Hạ Bình hoàn toàn không đủ. Không thể để lộ ra việc dùng thù hận tinh trả cũng không thành vấn đề. Hạ Bình vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ký chủ không có đủ quyền hạn, không cách nào trả lời. Thế nhưng hệ thống vẫn máy móc trả lời như cũ, nó không có bất kỳ cảm tình gì, chỉ là một đạo trình tự, cho dù là uy hiếp do Hạ Bình dùng ngôn ngữ, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chết tiệt, lại là quyền hạn chết tiệt này. Nghe được những lời này, Hạ Bình vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn không có biện pháp bức hệ thống trả lời những vấn đề này, tạm thời hắn chỉ có thể bỏ qua chuyện này, đợi ngày sau lại tìm hiểu. Trên thực tế cho dù hiện tại hắn biết những chuyện này cũng không có bao nhiêu tác dụng, bằng vào thực lực của hắn, cho dù biết cũng không thể làm gì được. Được rồi, thực lực hiện tại của ta vẫn quá yếu, tìm hiểu những chuyện này cũng vô dụng, xem ra cần phải tiếp tục biến cương. Ánh mắt của Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, ở sâu trong nội tâm tuôn ra càng thêm cường đại. Hắn muốn leo lên ngọn núi cao hơn, đã nhìn thấy được nhiều phong cảnh kỳ diệu hơn. Cũng là thời điểm đột phá, tấn thăng tới cảnh giới bất hủ hậu kỳ rồi. Hắn cảm thấy mình trải qua thời gian dài như vậy, cũng tiêu hóa gần hết năng lượng của trường sinh đan trước đó, căn cơ vững chắc triệt để, cũng đã đến lúc thăng cấp đến cảnh giới bất hủ hậu kỳ. Bất hủ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cùng với kỳ thật cũng không có bình cảnh gì, chỉ cần có đầy đủ năng lượng và tài nguyên thì có thể nhanh chóng tấn thăng. Bất hủ thánh nhân bình thường không có tài phú như vậy, chỉ có thể làm từng bước, từ từ thôn phệ năng lượng vũ trụ hàng tỷ năm, lúc này mới có thể từ từ tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong. Hoặc là trải qua lịch luyện sinh tử, đi tranh bá khu vực chém giết, thu hoạch lượng lớn tài bảo, lúc này mới có thể nhanh chóng đột phá. Lúc đầu Bắc Minh thánh nhân chính là như vậy, tiến vào khu vực kỳ dị, chém giết với thánh nhân chư thiên vạn tộc, như vậy mới có thể nhanh chóng cuộc khởi, thực lực vượt xa thánh nhân cùng thế hệ, không ai có thể địch. Nhưng Hạ Bình lại khác, hắn đã lấy được bảo khố huyễn tộc, nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, tài sản của hắn không phải là thứ mà bất hủ thánh nhân bình thường có thể tưởng tượng được. Cái này giống như một tên nghèo kiết xác, cùng với tài bảo phú ông phú kế thừa ức vạn, căn bản là cùng một đẳng cấp, nhưng từ điểm xuất phát lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên, hắn tất nhiên không cần làm từng bước, cực khổ bế quan tu hành, chỉ cần thôn phệ trường sinh đan là được. Hiện tại hắn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là trường sinh đan quá nhiều, sợ mình ăn không hết. Loạt soạt nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, lập tức lấy một lượng lớn trường sinh đan ra từ trong không gian Sơn Hà Châu, sau khi nuốt vào thì nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực khổng lồ, tràn vào mỗi một góc trong cơ thể mình. 1 vạn viên, 2 vạn viên, 3 vạn viên, đến cuối cùng hắn đã nuốt trọn khoảng 10 vạn viên trường sinh đan. Những trường sinh đan này tự như không cần tiền vậy, nhanh chóng tiến vào bụng của hắn, được lò luyện thái dương ở trong cơ thể luyện hóa và luyện ra tạp chất, vẹn vẹn chỉ lưu lại năng lượng bản nguyên vũ trụ tinh khiết nhất. Âm năng lượng luyện hóa 10 vạn viên trường sinh đan cực kỳ kinh người, giống như trời long đất lở, điên cuồng dâng trào trong cơ thể Hạ Bình, tràn vào không gian cửu đại tử phủ của hắn. Mà chỗ sâu trong cơ thể hắn pháp lực cũng liên tục tăng lên, thời gian mấy hơi thở liền đạt đến cực điểm, cái này quả thực là tiết kiệm cho hắn mấy trăm vạn năm cô đọng pháp lực. Các vị bất hủ thánh nhân chứng kiến tốc độ tu luyện như vậy, chỉ sợ sẽ ghen tị đến mức ruột gan cũng xám xịt, ông trời thật sự là quá không công bằng. Thình thịch, cũng không biết qua bao lâu, luồng pháp lực dâng trào tự như bẻ cành khô vậy, dễ dàng phá tan một cái bình cảnh trên người hắn, tự như một cánh cửa lớn trên người hắn hoàn toàn mở ra, tất cả trói buộc đều được mở ra. Bất hủ cảnh hậu kỳ, ánh mắt Hạ Bình lộ ra vẻ kinh hãi, hắn lập tức cảm nhận được bản thân rốt cuộc cũng đột phá đến cảnh giới hậu kỳ bất hủ, bình cảnh quấy nhiễu hắn lập tức bị xé nát, xông phá. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố năng lượng phong bạo, phá hủy 4 phương 8 hướng, từng tầng không gian đều bị thẩm thấu, rung động lốp bốp, tựa hồ ngay cả không gian bích chướng cũng bị xé rách. May mắn hắn đứng trong Viêm Hoàng Phong, khắp nơi đều có trận pháp cấm chế trói buộc, vậy tất cả năng lượng triều tịch trong phạm vi này cũng không đến mức để những dị tượng như vậy phát hiện ra. Cuối cùng cũng đột phá, tấn thăng tới cảnh giới bất hủ hậu kỳ. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, pháp lực trên người cũng nhanh chóng tăng vọt. Không gian tử phủ mỗi một góc trong cơ thể đều tràn ngập pháp lực mênh mông, mạnh gấp đôi so với trước kia. Đồng thời lực lượng thần thức của hắn cũng càng lúc càng khủng bố, phạm vi lúc trước chỉ là 20 tuổi, nhưng hiện tại bất ngờ đã khuếch tán đến phạm vi 40 năm. Lực lượng thần thức như vậy, dù là cận cổ thánh nhân bình thường cũng không sánh bằng. Trong mơ hồ, Hạ Bình cảm nhận được lực lượng thần thức của mình có thể thẩm thấu không gian một cách dễ dàng, lĩnh ngộ được lực lượng không gian khổng lồ, dường như bức tường không gian chướng bích này càng ngày càng mơ hồ. Chờ hắn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khi đó hắn có thể chân chính tấn thăng tới cảnh giới cận cổ thánh nhân. Sau khi tấn thăng tới cảnh giới bất hủ, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình cũng đang thức tỉnh điên cuồng, đến hiện tại, trong cơ thể hắn đã thức tỉnh đủ 90 ức tế bào địa ngục kim ô. Giờ phút này, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn trở nên nồng nặc hơn, mỗi một tế bào địa ngục kim ô giống như từng mặt trời, tồn trữ trong mỗi một góc trong cơ thể hắn. Một luồng sức mạnh mênh mông vô cùng ẩn nấp trong cơ thể Hạ Bình, tự như một con rồng đang ngủ đông, một khi bùng phát thì có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mấy ngày sau, Hạ Bình vẫn ở trong Thái Sơ Thánh Địa Viêm Hoàng Phong, trải qua mấy ngày nay bế quan, hắn đã củng cố hoàn toàn tu vi bất hủ cảnh hậu kỳ, đem tất cả lực lượng đều dung hội quán thông. E rằng tiếp theo phải đi tới khu vực kỳ dị rèn luyện. Lúc này, hắn mở mắt, lộ ra một tia tinh quang. Thân là thánh nhân, chỉ có tới khu vực kỳ dị mới có thể trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, bởi vì nơi đó có lượng lớn bảo vật thích hợp cho thánh nhân trưởng thành, các khu vực vũ trụ khác lại không có bao nhiêu. Cho nên, nếu thánh nhân vẫn luôn ở những khu vực khác của vũ trụ, tốc độ trưởng thành của bọn họ rất chậm, có đôi khi trăm triệu năm trôi qua vẫn không có gì thay đổi. Nhưng không thể không nói, khu vực kỳ dị cực kỳ nguy hiểm, là địa bàn của vạn tộc tranh bá. Đừng nói là thánh nhân bất hủ, cho dù là thánh nhân thời gần đây, mấy người này cũng là một đống lớn khi vừa chết ở nơi đó, giống như hoàn toàn không đáng giá, đều là thánh nhân giảo cơ. Có điều trước khi tới thánh địa kỳ dị, ta vẫn phải dốc hết sức để tăng cường bản thân, chuẩn bị một vài bảo vật bảo vệ tính mạng mới được. Hạ Bình suy nghĩ một chút, sau đó quyết định mạng lưới bên trong đăng lục thánh địa Thái Sơ. Trước đó ước chừng hắn đạt được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, nhiều điểm tích lũy như vậy hoàn toàn có thể đổi được một lượng lớn bảo vật ở thánh địa Thái Sơ, không có lý do gì hắn lại tồn tại ở thời điểm này. Cái gọi là tích lũy chỉ có tiêu ra mới có ý nghĩa. Tích một tiếng, hắn lập tức đăng nhập mạng lưới bên trong thánh địa Thái Sơ, nhất thời hắn phát hiện mình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, sau khi gia nhập chúng thánh điện, quyền hạn của mình được thăng cấp thật lớn. Trước kia những tin tức tình báo nội bộ không cho phép mình xem, hiện tại đều thông suốt, đây là quyền hạn của bất hủ thánh nhân, có chỗ tốt cực lớn. Thật sự có rất nhiều bảo vật. Hạ Bình nhìn bản trao đổi trên đó, lập tức chảy nước miếng, những bảo vật này là nhân tộc thu thập lại từ các nơi trong vũ trụ, bên ngoài cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Vẹn vẹn chỉ một trang giấy, hắn đã thấy được rất nhiều bảo vật khiến cho mình động tâm. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẫn nại chịu đựng được tính toán đổi lấy bảo vật của mình, mặc dù 1.000 vạn lượng tích lũy nhìn qua rất nhiều, nhưng nếu thật sự hao tốn xuống dưới thì cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Hiện giờ thân gia của hắn còn kém rất xa. Chủ nhân, ta cảm thấy bảo vật đầu tiên cần trao đổi chính là tài liệu luyện khí có thể tăng lên pháp bảo bản mệnh của chủ nhân hỗn độn chung. Lúc này, Thanh Ngưu đề xuất ý kiến của chính mình, cảnh giới thánh nhân, bảo vật quan trọng nhất kỳ thật là có thể ngăn cản pháp bảo công kích linh hồn, về mặt phòng ngự đại đạo thì thứ yếu vẫn còn. Hiện tại đã là hỗn độn chung hạ phẩm thánh khí, có lực lượng phòng ngự linh hồn công kích cường đại, đây là một pháp bảo cường đại rất có tiềm lực, ta cảm thấy chủ nhân nhất định phải tăng lực lượng của pháp bảo này lên. Nó cảm thấy tiềm lực của đồng hồ hỗn độn vô cùng vô tận. Nghe được những lời này, Hạ Bình cũng gật đầu, đúng là cũng như thế. Sau khi lên cấp tới bất hủ cảnh, mỗi thánh nhân đều nắm giữ thân thể bất hủ, rất khó để bị thánh nhân khác giết chết. Nếu không phải trên người hắn có được pháp bảo cường đại có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn thánh nhân, chỉ sợ hắn cũng không thể giết chết thánh nhân cùng giai, dù sao thánh nhân cùng giai đánh không lại ngươi, chạy trốn cũng được. Cho nên, thánh nhân ở giai đoạn này cực kỳ khát vọng có thể được pháp bảo phòng ngự linh hồn công kích, chỉ cần có thể tìm được một kiện pháp bảo như vậy, bọn họ càng thêm khó bị giết chết. Đạt đến cảnh giới này, mỗi thánh nhân đều học được cẩu thả, cũng chỉ có sống được lâu mới có cơ hội tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, không đến mức vừa mới xuất sơn liền bị người diệt. Không không không. Thời điểm này, Miêu Tiên Nhân cũng nhảy ra, hỗn độn chung quả thật không tệ, thế nhưng chủ nhân đã lấy được phần lớn đá âm văn từ bảo khố huyễn tộc, còn có tài liệu luyện khí khác, hoàn toàn đủ thời gian này để thăng cấp. Muốn ta nói, hiện tại quan trọng nhất chính là đổi số lượng lớn bảo vật, tăng cường lực lượng của các vì sao. Phải biết khu vực kỳ dị có diện tích vô biên vô hạn, không ai biết nó rộng lớn tới mức nào. Hơn nữa khu kỳ dị cũng rất khó tiến hành dịch chuyển không gian, khoảng cách một thành trì đã vượt qua mấy ức năm, thậm chí là mấy ức năm, khoảng cách lớn đến mức hù chết người. Nếu như lực lượng của thuyền sao không được tăng lên, tốc độ không tăng nhanh, như vậy chỉ riêng di chuyển ở khu vực kỳ dị đã tiêu phí rất nhiều thời gian, hơn nữa còn rất dễ dàng bị thánh nhân khác tốc độ nhanh đuổi giết. Hơn nữa chúng tinh hào không chỉ đơn giản là một phi thuyền, bây giờ chủ thể của nó là thiên tinh đằng, một gốc thực vật cấp bất hủ, nếu tiếp tục trưởng thành cũng cực kỳ cường đại, thánh nhân bình thường vốn không phải đối thủ của thiên tinh đằng, không chỉ có thể tiêu diệt địch nhân, đồng thời cũng có thể dễ dàng vây khốn địch nhân, một mũi tên hai con chim. Về phần các loại pháp bảo như hỗn độn chung kia, mặc dù xác thực không tệ, nhưng ta cảm thấy về sau lại thăng cấp cũng không muộn, không cần lãng phí tài nguyên vào lúc này. Nó cũng nói ra ý kiến của mình. Đánh rắm. Thấy đối thủ sắp chết nhảy ra phản đối mình, Thanh Ngưu tức giận không chỗ phát dưa. Một chiếc phi thuyền nho nhỏ thì tính là gì, mới đến khu vực kỳ dị, nào cần đi quá xa, đương nhiên chỉ cần đi dạo phụ cận nơi nhân tộc là đủ rồi, phi thuyền này tạm thời không cần đến. Nếu thật sự muốn, không thể tìm những phi thuyền thánh nhân khác hỗ trợ ngồi lên sao à, tương phản hỗn độn chung thì khác, ai biết sẽ phát sinh chiến đấu gì, đương nhiên là luyện chế pháp bảo phòng ngự kỹ càng, lúc đó mới có thể nâng cao bản lĩnh bảo vệ tính mạng bản thân lên một bước, đây là quan trọng nhất. Ngưu chết, người biết cái gì? Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Cái gì gọi là đi vòng quanh nơi nghỉ chân của nhân loại, muốn tìm được bảo vật, đương nhiên phải rời xa nơi trú đóng của nhân loại, so với vùng ngoại ô như thế này sớm đã bị thánh nhân tộc vơ vét sạch sẽ, bảo vật gì cũng không có. Chỉ khi tới một số nơi hoang dã cực kỳ nguy hiểm mới có cơ hội tìm được bảo vật hữu dụng với thánh nhân, lúc này cần phải lên thuyền hỗ trợ. Có thể nói ngươi hoàn toàn có thể ở lại trong nơi trú đóng của nhân loại, nhưng mà đều tới khu vực kỳ dị rồi, nếu như nghĩ an toàn, còn không bằng ở lại thánh địa Thái Sơ đi, hà tất phải mạo hiểm. Thật ngại ngùng khi nói đến chuyện tìm thánh nhân khác hỗ trợ, đùa cái gì chứ, nơi kỳ dị kia không quen thuộc, người ta vì sao phải giúp ngươi? Nếu như tìm được bảo vật, phải chia cho họ một phần có biết hay không làm phiền ngươi có biết hay không? Hơn nữa, trên người Hạ Bình còn rất nhiều bí mật, không thể để người ngoài biết được, tiết lộ ra ngoài được. Mèo thối ngươi là đang đối nghịch với ta đấy chứ hả? Thanh Ngưu phát điên, muốn cùng Miêu Tiên Nhân cắn nhau. Dám đối nghịch, cứ chống đối, có bản lãnh cắn ta. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Được rồi, được rồi. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, khống chế hai lão giả này, nếu không thật đúng là đã đánh nhau rồi. Hắn mở miệng nói, hai người các ngươi tự tính toán một chút, xem tăng lên chung hỗn độn, còn có số sao cần phải tích lũy bao nhiêu, nhìn xem tích phân hiện tại có đủ hay không, nếu không suy nghĩ biện pháp cũng không muộn. Không thành vấn đề. Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu Dị miệng đồng thanh nói, không chút nhượng bộ, đối chọi gay gắt. Sau nửa canh giờ, Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán một phen, còn quan sát bản trao đổi, lại vượt qua kiểm tra nghiêm mật, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Muốn tăng lên lực lượng của hỗn độn chung cần lượng lớn âm văn thạch, chủ nhân này đã có không ít, tạm thời không cần đổi. Thanh Ngưu trầm giọng nói, ngoài ra, còn cần một ít tài liệu đẳng cấp vũ trụ quý hiếm, tỷ như cửu thiên hàng thiết, ức niên đồng tinh, tinh thần thạch vân vân, cần gia tăng tính dẻo dai cùng với phòng ngự vật lý của hỗn độn chung. Còn cần huy nguyệt hồn thạch và địa phách huyền thạch vân vân, hai loại khoáng thạch kỳ lạ này có thể chống đỡ lực lượng công kích linh hồn, lực công kích linh hồn của kẻ địch cực kỳ suy yếu. Mà nếu đổi toàn bộ vũ trụ khoáng thạch này, lại trộn lẫn một số lượng cùng số lượng, ta cẩn thận tính toán một chút, đại khái cần 430 vạn tích phân là đủ rồi. Nó nói ra phí tổn tài liệu để thăng cấp cho đồng hồ hỗn độn. Về phần muốn tăng lực lượng chúng tinh, nó cần đổi 10 phần sinh mệnh chi thủy, một khối khoáng thạch dòng thủy tinh đặc thù vạn trọng nhu, một phần chu sa của thiên hà, còn có 7-8 phần nguyên liệu luyện khí. Miêu Tiên Nhân cũng nói ra kế hoạch nâng cấp chúng tinh hào của mình, mà những tài liệu này đều đổi từ thánh địa Thái Sơ, đại khái cần 480 vạn tích dịch là đủ. Như vậy xem ra, tổng cộng cần 910 vạn điểm, vừa đủ hết, cũng không cần cãi vã. Hạ Bình lập tức rất hài lòng, quả nhiên là bảy những thánh địa Thái Sơ và đệ tử điện thờ Hắc Ám là đúng, nếu không y cũng không biết từ nơi nào có thể có được nhiều tích phân như vậy. Hơn nữa một vài tài liệu vũ trụ đặc thù không thể dùng tiền mua được, không gian Sơn Hà Châu của mình cũng không có. Hừ, hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân hung tợn trừng mắt liếc nhau một cái, nhưng bọn chúng cũng không nói lời gì ra, nếu đã tích phân đầy đủ thì không cần cãi lộn, hai việc có thể tiến hành đồng bộ. Chớp mắt thời gian đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Hạ Bình lợi dụng tích phân đổi lượng lớn bảo vật, dùng để luyện chế tinh hào và chung hỗn độn. Mà hiệu suất ở thánh địa Thái Sơ lại vô cùng nhanh, thường vừa mới đặt hàng xong thì ngày thứ 2 đã vận chuyển những bảo vật này tới đây, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian chờ đợi. Oanh oanh. Đầu tiên là hỗn độn chung, giờ phút này hỗn độn chung đã tăng lên tới đẳng cấp trung phẩm thánh khí, nó dung nhập vào rất nhiều âm văn thạch, cửu thiên hàng thiết, ức nguyệt đồng tinh, tinh thần thạch, các tài liệu quý hiếm, làm phẩm chất của nó tăng lên một mảng lớn. Quan trọng nhất là tài liệu chính của nó là hỗn độn thiết xích, sức mạnh của nó đã được rèn luyện thêm một bước, toàn bộ chung hỗn độn tràn ngập khí lưu hỗn độn nồng đậm. Tự hồ bên trong hỗn độn chung hiện lên rất nhiều cấm chế trận pháp thần bí, mà những cấm chế trận pháp này liếc nha liếc nhích, tổ hợp cùng một chỗ, phản phất hình thành đường vân pháp tắc. Có thể nói, hiện tại hỗn độn chung đạt tới trung phẩm thánh khí đỉnh phong, ẩn chứa bên trong không chỉ có cường đại gấp 10 lần so với trước kia, còn thánh khí thượng phẩm bình thường cũng không sánh bằng nó được. Thậm chí luồng lực công kích này còn nhắm vào linh hồn, đây tuyệt đối là một đại sát khí nhằm vào thánh nhân. Đồng thời sức phòng ngự của nó cũng được tăng lên, chỉ cần linh hồn của Hạ Bình dung nhập vào chung hỗn độn, như vậy lực công kích linh hồn địch nhân sẽ trực tiếp bị suy yếu hơn 5 phần. Đây là năm thành đó a, cho dù là thánh khí phòng ngự linh hồn thượng phẩm bình thường cũng không thể làm được điểm này, lực công kích linh hồn của thánh nhân phổ thông trực tiếp bị yếu đi 5 thành, hơn nữa bản thân tu luyện thần thông phòng ngự linh hồn, chỉ sợ có thể chân chính đạt tới bản thể cũng không có mấy. Sở dĩ có được linh hồn lực phòng ngự cường đại như thế, cũng là bởi vì có hỗn độn xích thiết, nó ẩn chứa khí tức hỗn độn cường đại, nguồn lực lượng này đủ để ngăn cách phần lớn lực lượng ăn mòn. Tiếp theo là công hiệu của âm văn thạch, bên trong nó ẩn chứa lực lượng âm văn pháp tắc, có đôi khi công kích chính là phòng ngự, nó có lực công kích linh hồn, chấn động hư không. Cứ như vậy, linh hồn lực công kích của địch nhân cũng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Nếu như đồng hồ hỗn độn thăng cấp lên thánh khí thượng phẩm mà nói, e là lực phòng ngự lại lần nữa tăng vọt, yếu đi hơn 7 thành. Nếu có thể thăng cấp lên thánh khí tuyệt phẩm, đoán chừng có thể làm suy yếu 9 thành. Đây mới là pháp bảo cường đại nhất trên hỗn độn chung, có thể đứng ở thế bất bại, đây cũng là tiềm lực vô tận của hỗn độn chung. Chung hỗn độn thật sự quá cường đại. Thanh Ngưu cảm thấy mỹ mãn, nó cảm thấy pháp bảo này quả thực là kiệt tác lớn nhất của mình. Nếu lúc trước chủ nhân của mình là Sơn Hà Thánh Nhân, có một linh hồn pháp bảo phòng ngự như vậy, chỉ sợ trong chiến tranh thời đại Thái Cổ chưa chắc sẽ chết. Nhưng nó cũng biết điều đó cũng là hy vọng xa vời. Dù sao chỉ riêng hỗn độn xích thiết này đã không biết tìm được từ nơi nào, có đôi khi muốn tìm được thánh khí phòng ngự linh hồn thích hợp, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, có tiền cũng không mua được. Chúng tinh hào cũng tấn thăng, đạt đến cấp bậc thánh khí trung phẩm. Sau khi hiểu rõ uy lực của hỗn độn chung, lập tức cất pháp bảo này đi. Hạ Bình nhìn tinh hào trên mặt đất, lúc này nó đã được luyện chế từ lượng lớn bảo vật, cùng với căn nguyên của thế giới chi thụ, chủ thể của nó lập tức trưởng thành, bất ngờ đạt đến cảnh giới trung phẩm thánh khí đỉnh phong. Không gian bên trong nó lớn hơn trước không chỉ gấp trăm lần, có thể dung nạp càng nhiều thứ, phi thuyền giống như một viên tinh cầu, rộng lớn vô biên. Đồng thời tốc độ của nó tăng lên gấp 10 lần, thánh cấp phi thuyền tầm thường cũng đuổi không kịp nó, phi hành lên, giống như lưu tinh xẹt qua, chỉ lưu lại một vết tích tinh quang. Lực công kích của nó càng lúc càng khủng bố, trong nháy mắt đã hóa thành thiên tinh đằng ngàn vạn cây số, tuôn ra hàng vạn sợi dây leo, như sao trời. Nháy mắt khi nó xuất hiện, cũng giống như quốc gia hình thành thực vật, hóa thành rừng rậm, thậm chí còn có năng lực phong tỏa hư không. Từng đạo tinh quang đang vào cùng một chỗ, đủ để vây khốn kẻ địch đến chết giữa thiên tinh đằng. Quan trọng nhất chính là thể tích của thiên tinh đằng quá nhiều, như vậy khi giao chiến với kẻ địch nhất định sẽ có lợi thế rất lớn. Không giống như bất hủ chi khu, thánh nhân bình thường giết tới tay cũng không thể hủy diệt được bao nhiêu, có đôi khi vừa mới hủy diệt một cây dây leo, còn một cây khác lại lần nữa sinh trưởng lên. Đây là chỗ kinh khủng của thực vật bất hủ, tốc độ khôi phục thân thể của chúng nó nhanh hơn nhiều so với thánh nhân bình thường. Trên thực tế ở trong quá trình thánh nhân giao chiến, thể tích sinh vật càng lớn tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế càng lớn, điều này đại biểu cho thân thể bất hủ của bọn nó càng khó bị hủy diệt hơn. Vì vậy, nhiều khi những thánh nhân hình thể nhỏ bé như nhân tộc chịu thiệt, so sánh với thánh nhân trong các chủng tộc khác thì là yếu thế. May mắn thánh nhân nhân tộc lĩnh ngộ pháp tắc còn nhanh hơn thánh nhân bình thường, thánh nhân đẳng cấp cao xuất hiện cũng càng nhiều, lại còn am hiểu luyện chế pháp bảo, cái này coi như là bù đắp không ít yếu thế. Không hổ là tinh danh của ta, thật sự là càng ngày càng mạnh mẽ. Miêu tiên nhân nhìn như si như say, cảm thấy là tự tay chế tạo ra kiệt tác. Cũng đã đến lúc xuất phát đi khu vực kỳ dị. Nghĩ tới đây, Hà Bình cảm thấy mình đã chuẩn bị gần đầy đủ, chuẩn bị tiến về khu vực kỳ lạ. Có điều trước khi tiến đến khu vực kỳ dị, Hà Bình vẫn là người đầu tiên đi một chuyến đến Bắc Minh Phong, lên tiếng bắt chuyện với sư phụ mình. Sư phụ. Hà Bình đi tới một cung điện ở Bắc Minh Phong, nhìn thấy sư phụ mình là Bắc Minh Thánh Nhân đang khoanh chân đả tọa. Ngươi định đến khu vực kỳ dị à? Bắc Minh Thánh Nhân mở mắt nhìn Hà Bình. Đúng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến khu vực kỳ dị. Hạ Bình gật đầu. Khu vực kỳ dị là khu vực rất nguy hiểm, là địa phương vạn tộc tranh bá, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn Hạ Bình, hơn nữa bây giờ thanh danh của ngươi rất vang dội, phỏng chừng cái tên Hạ Bình này đã vang vọng vạn tộc chư thiên, một số chủng tộc đỉnh phong chỉ sợ chờ ngươi tiến vào khu vực kỳ dị, có không ít bẫy rập chờ ngươi. Xem chừng bọn họ cũng bằng lòng trả một cái giá lớn, đem ngươi diệt sạch. Đến lúc đó ngươi tiến đến khu kỳ dị, chỉ sợ sẽ lâm vào mai phục mười mặt. Khi đó chuyện này cũng không phải là đi khu kỳ dị chịu chết mà thôi. Đệ tử biết, bất quá sư phụ nói những thứ này, chẳng lẽ là có phương pháp nào đó tránh được điểm này hay sao? Hà Bình tò mò nhìn Bắc Minh Thánh Nhân, hắn nghe ra được ý tứ ngoài lời của sư phụ. Thật ra có một phương pháp, đó chính là giấu giếm thân phận và hình dạng của mình, chế tạo một thân phận giả dối, như vậy ngươi có thể dùng thân phận thánh nhân khác tiến vào khu vực kỳ dị, người khác sẽ không phát hiện ra thân phận chân thật của ngươi. Bắc Minh Thánh Nhân tỏ vẻ Hà Bình có thể tạo ra thân phận giả. Làm thế nào để làm giả? Hạ Bình hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng, cao tầng nhân tộc chúng ta có quyền lực như vậy, có thể giúp ngươi chế tạo một thân phận giả lập, bảo đảm hợp pháp, chư thiên vạn tộc cũng không tìm đến ẩn giấu. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, nếu như là người bình thường, muốn làm giả dưới hệ thống nghi mật này của nhân tộc là chuyện không có khả năng, nhưng là cao tầng nhân tộc tự mình làm giả, đó chính là dễ dàng. Cái khác không nói, mạng lưới giả tạo của vũ trụ nằm trong sự quản lý của cao tầng nhân tộc. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng ra tên giả mạo của mình, cùng với danh xưng sau khi trở thành thánh nhân. Bắc Minh Thánh Nhân nói. Danh xưng thánh nhân là sau khi mỗi người trở thành thánh nhân đều sẽ chọn một đạo hiệu, đại biểu cho việc tân sinh. Ví dụ như Bắc Minh Thánh Nhân, Tiêu Dao Lão Tổ, Không Không Lão Tổ vân vân. Kỳ thật đều là đạo hiệu của bọn họ, cũng không phải tên gọi thật, nhưng trải qua ức vạn năm, đạo hiệu này lại trở thành tên thật thật của bọn họ, ngược lại tên gọi trước kia đã quên. Đương nhiên nếu không muốn cũng có thể không đặt đạo hiệu. Đây là tự do của con người. Nhưng thánh nhân bình thường cũng sẽ đích thân lấy một cái, đây cũng là truyền thống. Nghe nói như thế, Hà Bình suy nghĩ cẩn thận, gọi là Phong Đô đi, ngày sau có thể gọi ta là Trích Đô Thánh Nhân. Hắn nhớ tới quan hệ sâu xa của mình và địa ngục, mà Bệ Ngạn cũng chính là thủ đô của địa ngục lúc trước, trung tâm chi địa, thành quỷ thần, dùng cái tên này để coi như đạo hiệu của mình, đó là chuyện vô cùng thích hợp. Tất cả đều tốt cả, đã minh bạch, thân phận của ngươi đã được bẩm báo lên, rất nhanh ngươi có thể có một thân phận giả. Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, vung tay lên, lập tức bẩm báo tin tức của Hạ Bình lên trên. Tiếp đó hắn nắm lại, lập tức lấy ra một khí liên lạc mới, đây là bản máy liên lạc mới, bên trong có lót tâm phiến của Thánh Địa Thái Sơ, có thể kết nối mạng lưới hư ảo của vũ trụ bất cứ lúc nào. Khí liên lạc này đại biểu cho thân phận mới của ngươi, bên trong có gen hệ thống của ngươi, trải nghiệm, vân vân, trừ lão tổ nhân tộc, không có ai có quyền hạn điều tra tin tức của ngươi. Ba một chút, Hạ Bình liền nhận lấy cái đồ liên lạc này. Tương đương với hắn có được hai thân phận ở thế giới loài người, hơn nữa còn là cao tầng nhân tộc hỗ trợ làm giả, ai cũng không tra ra được. Lập tức liên lạc khí này liền hóa thành một vòng tay có trí năng, bao trùm cổ tay của mình, hòa hợp thành một thể. Ngày thứ hai, Hạ Bình rời Viêm Hoàng Phong, biến thành dáng vẻ của Lam Đô Thánh Nhân. Siêu siêu siêu, sau đó hắn khống chế chúng tinh hào rời đi thánh địa Thái Sơ, đi tới một thế giới thương nguyệt rất lớn trong khu trung tâm vũ trụ, thật ra là một thế giới trung chuyển, phụ trách chuyển dời thánh nhân đến một nơi ở khu vực trung chuyển. Dù sao nếu chỉ dựa vào đi đường, chỉ sợ cần tốn hao mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, mới có thể từ khu bình thường phi hành đến giữa kỳ dị khu, đường xá cực kỳ xa xôi. Mà các thánh nhân nhân tộc vì rút ngắn khoảng cách khu vực kỳ dị cùng bình thường, đã hao phí sức lực thật lớn, kiến tạo ba cái trung chuyển thế giới cỡ lớn, mở ra hơn 10 đường hầm không gian, phụ trách đem các thánh nhân truyền tống đến trong khu vực kỳ dị. Đương nhiên, không phải thánh nhân cũng có thể đến nơi kỳ dị, thế nhưng chuyện này cần người trong cuộc tiêu phí rất nhiều tiền tài, mới có thể mở ra một lần truyền tống thông đạo. Dù sao mỗi một lần mở ra thông đạo truyền tống, đều cần tiêu phí lượng lớn năng lượng, người thường căn bản không chịu nổi. Đến rồi. Lại qua mấy ngày, cuối cùng Hạ Bình cũng tới thế giới Thương Nguyệt, chỉ thấy đây là một thế giới cỡ lớn, đường kính vượt qua 1.000 năm, toàn bộ thế giới này trông như một thành lũy chiến tranh, phòng thủ nghiêm mật, không lọt gió. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng là con đường không gian trọng yếu của nhân tộc đi tới khu vực kỳ dị, nếu như bị địch nhân phá hoại chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Siêu siêu siêu siêu siêu giữa hư không, từng chiếc phi thuyền từ xa lao tới. Bởi vì nơi này cũng không chỉ có Hạ Bình một mình đến, thánh nhân đến từ các nơi vũ trụ, không đơn thuần là thánh địa Thái Sơ, còn có điện phủ Hắc Ám, thậm chí là một số thánh nhân tán tu đều sẽ đến nơi này. Mà nơi này cũng là công lao của nhân tộc, bất cứ thánh nhân nào cũng đều có thể tới đây. Cho nên có không ít thánh nhân tiến vào Thương Nguyệt thế giới cũng có phần, cũng coi như là trọng địa giao thông rất bận rộn. Tích. Đúng lúc này, âm thanh của Miêu Tiên Nhân truyền ra, tín hiệu đã xong, nhận được tín hiệu Thương Nguyệt thế giới chỉ dẫn, phi thuyền cũng được thông qua thân phận để nghiệm chứng, sắp phi thuyền tiến vào trụ sở Thương Nguyệt thế giới rồi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một giây sau, lồng năng lượng phòng ngự của Thương Nguyệt thế giới mở ra tiếp dẫn số các tinh tiến vào bên trong Bắc Nhi của thế giới này, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này, trên bình đài, không ít thủ vệ lôi kiếp cảnh trông coi nơi này. Lại có một vị thánh nhân muốn tới khu vực kỳ dị. Sao hắn chưa thấy qua thánh nhân bao giờ, chẳng lẽ vừa mới tấn thăng không thành, có lẽ là vừa tấn thăng bất hủ. Chẳng lẽ tân tấn bất hủ là do Hạ đại nhân của Thái Sơ thánh địa hay sao? Nếu như là Hạ đại nhân, vậy thì cực kỳ khủng khiếp, tuyệt đối sẽ kinh động cả Thương Nguyệt thế giới. Dù sao, ai mà không biết tên của hắn thì hắn mới tu luyện được mấy chục năm đã thăng cấp lên bất hủ rồi, tiền đồ rộng mở, người người đều sẽ đi lên nịnh bợ. Câm miệng, đừng nói nhảm ở đây nữa, đã nghiệm chứng qua thân phận rồi chứ không phải Hạ đại nhân. Danh xưng của hắn tên là Phong Đô, dường như là tán tu thánh nhân của nhân tộc nên hắn không gia nhập bất cứ tổ chức nào cả. Không thể nào, nhìn thấy phi thuyền này không có, tối thiểu cũng là phi thuyền trung phẩm cấp thánh khí, giá trị liên thành nha. Dù là gần cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể mua được, chỉ sợ bất hủ thánh nhân rất có lai lịch. Đừng quản nhiều như vậy, đây chính là thánh nhân, không phải là thứ chúng ta có thể treo vào. Những hộ vệ này nghị luận ầm ĩ, thân phận người tới từ bát quái, đương nhiên bọn họ cũng chỉ dùng thần thức truyền âm, không nói ra lời, để người khác biết được, chỉ âm thầm nghị luận. Siêu siêu siêu, lúc này, Hạ Bình đã tới thế giới Thương Nguyệt, tiện tay cất kỹ tinh hào, nhất thời các tinh hào hóa thành một gốc thảo dược nhỏ nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Tinh hào đã tấn thăng đến trung phẩm thánh khí, giờ phút này hoàn toàn biến thành pháp bảo, cùng Hạ Bình đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, có thể dễ dàng dung nhập mỗi một góc thân thể của hắn. Xin chào, ngươi là thánh nhân Đô Thánh Nhân, ta là nhân viên công tác của Thương Nguyệt thế giới. Giờ phút này một nhân viên công tác áo đen lập tức tiến lên, thái độ rất là cung kính, thông qua thân phận nghiệm chứng tin tức, hắn cũng biết được danh xưng Hạ Bình, đương nhiên cũng chỉ là danh hào mà thôi, hắn cũng không có khả năng biết được tin tức dư thừa. Trên thực tế, điều này cũng đã chứng minh được việc Hạ Bình chuẩn bị một thân phận giả quan trọng đến mức nào. Nếu như dựa theo thân phận của y mà đến thế giới Thương Nguyệt thì chắc chắn sẽ gây nên sự chú ý của vô số người. Dù sao thì cái tên Hạ Bình bây giờ cũng quá vang dội rồi, đã có không ít người gọi Hạ Bình là thiên tài tuyệt thế ngàn tỷ năm khó gặp, ngay cả các thánh nhân cũng chăm chú nhìn theo, cực kỳ chờ mong. Ta muốn đi vào khu vực kỳ dị, không biết nên đi nơi nào? Hạ Bình hỏi. Bẩm báo Kỳ Đô Thánh Nhân, ngay ở phía trước không xa, đi thẳng tới thông đạo dài đến một vạn dặm, đến cuối sẽ đến điểm dừng chân ở khu vực kỳ dị. Chỗ đó kiến tạo 9 đường hầm không gian, có thể tới khu vực kỳ dị này. Nhân viên công tác áo đen chỉ vào lối đi bằng thủy tinh to lớn phía trước. Được. Hạ Bình gật đầu, thân hình lóe lên, lập tức xuyên qua thông đạo thủy tinh trong suốt này, sau đó rất nhanh đã tới một quảng trường rộng lớn ở cuối thông đạo. Chỉ thấy chung quanh quảng trường xuất hiện 9 đầu thông đạo không gian to lớn, bốn phía ẩn chứa không gian pháp tắc mạnh mẽ. Giữa không trung càng bố trí sâu nhất từng tòa cấm chế trận pháp, coi như thái cổ thánh nhân hàng lâm ở nơi này cũng không thể tùy tiện rung chuyển. Giờ phút này, chung quanh quảng trường này đã tụ tập không ít thánh nhân, cũng có một ít tu luyện giả lôi kiếp cảnh, đoán chừng bọn họ cũng là tới kỳ dị khu thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên đột phá đến thánh nhân cảnh. Tuy khu vực kỳ dị rất nguy hiểm, nhưng cũng gặp nhiều kỳ ngộ, vì tương lai đám tu luyện giả lôi kiếp cảnh này còn liều mạng, đương nhiên trên cơ bản thì hơn 9 phần 10 những người này đều sẽ chết. Hắc, mới tới, người tốt, một mình đến đi. Đúng lúc này, một vị bất hủ thánh nhân mặc bạch y đi tới, nhiệt tình chào hỏi Hạ Bình. Bên cạnh hắn có hai bất hủ thánh nhân trẻ tuổi tương tự. Đúng, là một người. Hạ Bình gật đầu, gã cũng không giấu giếm chuyện này. Ta là Trích Thủy thánh nhân, đến từ Thái Sơ thánh địa. Vị này chính là Kim Phong thánh nhân, cũng xuất thân từ thánh địa Thái Sơ, mà vị này chính là Ám Hỏa thánh nhân, đến từ Hắc Ám Điện. Bạch Y thánh nhân nói ra tên của mình, cũng tiện thể giới thiệu hai người bạn khác. Kim Phong thánh nhân và Ám Hỏa thánh nhân cũng gật đầu với Hạ Bình, xem như lên tiếng chào hỏi. Ta tên là Phong Đô, là Tán Tu. Hạ Bình cũng nói ra tên của mình. Tán Tu Trích Thủy thánh nhân lấy làm kinh hãi, lợi hại quá, không ngờ tới Đắc Đô huynh lại là Tán Tu, xem ra thật đúng là lợi hại. Kim Phong thánh nhân và Ám Hỏa thánh nhân cũng hơi giật mình, bởi vì trong thế giới của nhân tộc mà muốn trở thành thánh nhân thì 9 phần 10 đều xuất thân từ thánh địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện. Còn nửa thành là xuất thân từ một vài gia tộc thời viễn cổ, hoặc có thể nói là thế lực cổ xưa thần bí. Nửa phần còn lại mới là xuất thân từ Tán Tu, bọn họ không có bối cảnh, không có thế lực, khả năng còn xuất thân từ một tinh cầu nguyên thủy nào đó, nhưng dựa vào thiên tư của bản thân, cùng với đủ loại kỳ ngộ, cuối cùng tấn thăng đến bất hủ cảnh. Thánh nhân Tán Tu như vậy là cực kỳ hiếm thấy, nhưng xuất hiện một người cũng đã ghê gớm lắm rồi, tài hoa hơn người. Đương nhiên bởi vì quan hệ Tán Tu, không có bối cảnh, cũng không có được bồi dưỡng hoàn thiện nhất, cũng dẫn tới sức chiến đấu của bọn họ kém xa những thánh nhân xuất thân thánh địa nhân tộc kia. Dù sao trong thánh địa nhân tộc, có các loại thánh nhân cổ xưa hướng dẫn, có vô số bí tịch tu hành, còn có lượng lớn tài nguyên, xuất thân Tán Tu nào có thể so sánh với quân chính quy như vậy. Càng không cần nói, nhân loại có thể tiến vào thánh địa nhân tộc trên cơ bản đều là tuyệt thế thiên tài, không kém hơn so với những thánh nhân Tán Tu có thiên phú, thậm chí là mạnh hơn. May mắn mà thôi, đạt được một số kỳ ngộ thì mới có thể miễn cưỡng lên tới bất hủ cảnh. Hạ Bình khiêm tốn nói, lần này đến khu vực kỳ lạ, cũng là cảm thấy con đường tu hành của mình đã đi đến điểm cuối, cho nên mới đến khu vực kỳ dị tìm kiếm cơ duyên đột phá. Kính Đô huynh khiêm tốn, cho dù là xuất thân gia tộc thánh nhân, có tài nguyên khổng lồ, muốn tấn thăng bất hủ người đều là vạn trung không có một, càng đừng nói tới những Tán Tu không có bối cảnh, muốn nghĩ đến đầu người, quả thực là không biết bao nhiêu khó khăn, hoàn toàn không cách nào có thể tưởng tượng. Trích Thủy thánh nhân cảm khái nói, hắn xuất thân từ gia tộc thánh nhân, nhưng vẫn cảm thấy khó khăn, càng không cần nói tới những Tán Tu không có bối cảnh gì. Hoàn toàn chính xác, càng là tu hành, liền cảm thấy càng là gian nan. Phong Đô huynh có thể từ trong vô số gian nan hiểm trở vớt ra trọng vây, đạt đến như vậy cảnh giới, cũng coi như là kiêu hùng kiệt tài. Kim Phong thánh nhân cũng gật đầu. Đạt đến cảnh giới như bọn họ, đã không còn ngạo khí đáng nói nữa, bởi vì thánh nhân cũng giống như bọn họ, trên cơ bản đều là thiên tài tuyệt thế, ai cũng không thể so sánh ai thua kém. Giống như học bá của các trường học khác, thi đậu ở Thanh Hoa Bắc Đại, bạn học cơ bản đều là trạng nguyên và giải nguyên của tất cả các tỉnh, tất cả mọi người đều là học bá, ở cùng một con đường, sao có thể kiêu ngạo được. Ngược lại, ở trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ càng cảm thấy mình nhỏ yếu và bình thường, ngạo khí đều bị phai mờ sạch sẽ. Đúng là như vậy, dù sao cũng không giống như Hạ Bình ở Thái Sơ Thánh Địa kia, mới tu luyện mấy chục năm mà đã thăng cấp lên bất hủ, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, người so với người thật sự là tức chết đi được. Nhớ ngày đó ta bị vây ở lôi kiếp cảnh cũng đã hao tốn hơn vạn năm, cuối cùng cũng phải thu hoạch được ít kỳ ngộ mới có thể đột phá. Ám Hỏa thánh nhân cảm khái nói, Hạ Bình kia đúng là biến thái, không thể so sánh với hắn được. Biến thái ngàn tỷ năm mới xuất hiện một lần, ai dám đánh đồng với hắn chứ? Trích Thủy thánh nhân lắc đầu, vốn ta cho rằng hắn vừa thăng cấp lên bất hủ, có lẽ sẽ đi tới khu vực kỳ dị rèn luyện, cho nên bây giờ xuất phát thử thời vận một lần, muốn kết bạn một phen, hiện tại xem ra không có vận khí. Từ bỏ đi, bây giờ cái tên Hạ Bình kia đã trở thành mục tiêu công kích, bị đông đảo chủng tộc căm thù, nghe nói đã có bản giải thưởng yêu tộc, nguyên tố yêu tộc, trùng tộc. Các chủng tộc đỉnh phong khác, chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ bị vây giết. Kim Phong thánh nhân xua tay, nếu ta là hắn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện ở khu vực kỳ dị đó, mà là an tâm tu hành ở thánh địa Thái Sơ một đoạn thời gian, đợi sau khi tin gió qua đi rồi hắn xuất hiện. Nghe nói như thế, Hạ Bình cứng họng, xem ra hắn đã xem thường thanh danh của mình hoàn toàn rồi, không nghĩ tới những bất hủ thánh nhân đều đang bàn luận về chủ đề của mình. Có thể tưởng tượng được danh tiếng của hắn ở những chủng tộc khác sẽ khổng lồ như thế nào, khó trách sư phụ mình đều lo lắng cho an nguy của mình ở khu kỳ dị. Khụ khụ. Lúc này, Hạ Bình ho khan một tiếng, thuận thế nói sang chuyện khác, ta muốn hỏi các ngươi tại sao còn chờ ở quảng trường, tại sao không đi thông qua thông đạo không gian, đến khu vực kỳ dị. Hắn nhìn đám người Trích Thủy thánh nhân. Xem ra Đô huynh thật sự là lần đầu tiên đến, đạo lý rất đơn giản, bởi vì những không gian thông đạo này không phải thời khắc đều mở ra. Tích Thủy Thánh Nhân trả lời, để tiết kiệm năng lượng, ở thời kỳ hòa bình, mặc kệ nhân số bao nhiêu, 3 ngày trước mới mở một lần thông đạo không gian này, hiện tại ngày hôm qua mới mở ra một lần không gian thông đạo, cho nên chúng ta còn cần ở đây chờ 2 ngày. Thì ra là thế. Hà Bình gật đầu, nhưng nơi này có tới 9 đường hầm không gian, chẳng lẽ mỗi đường hầm không gian lại đi thông đến những nơi khác nhau của khu vực kỳ dị ư? Hắn muốn tiếp tục tìm hiểu một ít kiến thức về khu vực kỳ dị. Tuy hắn đã sớm biết được không ít tình báo từ trong tư liệu của Thánh địa Thái Sơ, nhưng mấy thánh nhân trước mắt này hiển nhiên là người lõi đời, nói không chừng còn biết một vài thứ không thể thấy trên đó. Hơn nữa, hiện tại hắn giả trang là tiểu bạch mới đến khu vực kỳ dị, nên hỏi mấy thứ này cũng rất bình thường. Không sai. Kim Phong Thánh Nhân trầm giọng nói, những thông đạo không gian này chia làm số 1 đến 9 thông đạo, mỗi một cái thông đạo đi thông đến địa phương nguy hiểm không đồng nhất, trong đó thông đạo số 1 nguy hiểm thấp nhất, rất thích hợp với quá khứ của Bất Hủ Thánh Nhân, mà thông đạo số 9 nguy hiểm nhất, ít nhất cũng cần Thái Cổ Thánh Nhân mới thích hợp đi vào bên trong. Hắn biểu thị đúng như Hạ Bình nói, mỗi một con đường không gian đều không giống với những nơi hắn đi tới. Khu vực kỳ dị là một khu vực vũ trụ rất đặc biệt, vô biên vô hạn, thậm chí còn lớn hơn cả khu vực vũ trụ Nam Bắc kia cộng lại, đây mới thật sự là khu vực trung tâm vũ trụ. Thánh nhân ám hỏa nói, so với khu vực kỳ dị, những khu vực vũ trụ khác cũng chỉ là ngoài thành, là nơi thâm sơn cùng cốc mà thôi, thật sự là tinh hoa vũ trụ, các loại bảo vật đều xuất hiện trong khu vực này. Bên trong khu kỳ dị kia rốt cuộc có tình huống gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Trong khu vực kỳ dị không có tinh cầu, cũng chỉ có lục địa và lục địa nối liền với nhau, trong hư không vô biên vô hạn, lơ lửng một khối lục địa thế giới kỳ lạ. Trích Thủy Thánh Nhân giải thích, sắc đất cách lục địa cũng cực kỳ xa, có đôi khi cho dù phi thuyền cũng cần mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Hơn nữa khoảng cách trung gian này, thi thoảng thổi ra cuồng phong không gian khủng bố, ngay cả Bất Hủ Thánh Nhân muốn hoành hành giữa đại lục, đều phải thật cẩn thận, không cẩn thận sẽ chết giữa không gian phong bạo. Ngoài không gian phong bạo ra, cũng phát hiện có rất nhiều tai họa ở vũ trụ, tỉ như tận thế dung nham, hành tinh bạo tạc, hắc động bộc phát, thứ nguyên chấn động vân vân. Một khi xuất hiện những tai nạn vũ trụ này, cho dù là thánh nhân cũng sẽ phải chết, chứ đừng nói tới những sinh linh nhỏ yếu khác, cho nên ngoài thánh nhân ra, những phàm nhân khác đi tới nơi này cũng rất khó sinh tồn. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật đầu. Những tin tình báo này cùng mình hiểu nhau không khác nhau mấy. Khu vực kỳ dị là một khu vực vũ trụ kỳ lạ lấy lục địa làm chủ. Mỗi một khối lục địa đều là đại lục kỳ lạ, thai nghén vô số khôi bảo. Nhưng Tích Thủy Thánh Nhân không dừng lại, tiếp tục giới thiệu tình huống khu vực kỳ dị. Ở trong khu vực kỳ dị, có thể được xưng là lục địa, đường kính của nó ít nhất 100 vạn năm, con số nhỏ hơn con số này được gọi là hòn đảo nhỏ. Những hòn đảo này trôi nổi ở phụ cận lục địa, tinh la dày đặc, ngàn vạn, nhưng tài nguyên ít ỏi. Lục địa lớn một chút cực kỳ đáng sợ, có một ít tồn tại xưng là chủ đại lục, đường kính nó vượt qua 100 vạn ức năm, bên trong ẩn chứa tài nguyên khổng lồ, mà nhân tộc chúng ta ở trong khu kỳ dị chiếm cứ 3 tòa chủ đại lục. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc tự hào. Bởi vì phần đông chủng tộc đỉnh phong thông thường cũng chỉ có thể chiếm cứ 1 tòa đại lục, trung tộc cùng yêu tộc lợi hại cũng chỉ chiếm 2 tòa đại lục, nhưng nhân tộc lại chiếm cứ 3 tòa đại lục, đây là thế lực độc nhất vô nhị. Mà rất nhiều thế lực vạn tộc tranh bá ở khu vực kỳ dị, thật ra chính là đang tranh đoạt đại lục của khu vực kỳ dị, các loại địa bàn, hòn đảo, chiếm cứ lục địa càng nhiều, như vậy lấy được càng nhiều tài nguyên, lực lượng chủng tộc lại càng cường đại. Nhưng nếu lục địa của mình bị người khác cướp đi, thì toàn bộ chủng tộc sẽ bị tiêu diệt. Trên thực tế, ở khu vực kỳ dị đã bị đào thải, xám xịt chạy về khu bình thường, thậm chí chủng tộc chạy trốn vào vũ trụ Đông Tây Nam Bắc cũng không phải ít, không đủ thực lực, chúng nó căn bản không thể tại khu vực kỳ dị lăn lộn tiếp. Hòa Đô huynh. Lúc này, Tích Thủy Thánh Nhân nhìn Hạ Bình, nói nhiều như vậy, tin rằng ngươi cũng biết khu vực kỳ dị rất đáng sợ, lần này những Bất Hủ Thánh Nhân chúng ta đi vào thông đạo không gian số 1, nơi này chỉ là đi tới một nơi hẻo lánh của khu kỳ dị. Nơi này có rất ít tài nguyên, đâu đâu cũng có một vài hòn đảo, thế nhưng cũng không có bao nhiêu cường giả, phần lớn đều là Bất Hủ Thánh Nhân, thỉnh thoảng mới xuất hiện gần cổ thánh nhân. Mà nơi như vậy rất thích hợp để đám Bất Hủ Thánh Nhân chúng ta rèn luyện, nhưng cho dù như vậy, bất cẩn e rằng sẽ bị kẻ địch tiêu diệt, cho nên chúng ta cần phải tạo thành một tiểu đội. Tiểu đội Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Trích Thủy Thánh Nhân. Không sai, chính là tiểu đội. Trích Thủy Thánh Nhân gật đầu, trên thực tế hành vi ở khu vực kỳ dị cũng là hành vi rất bình thường. Một mình hành hiệp là quá nguy hiểm, chỉ có tạo thành tiểu đội, có đồng bọn hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tăng xác suất sinh tồn của mình ở khu vực kỳ dị. Thật ra lúc trước Kim Phong huynh và Ám Hỏa huynh chúng ta cũng không quen biết nhau, chỉ là đến nơi này mới quen biết, bèo nước gặp nhau, nhưng mọi người cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên dự định tạo thành một tiểu đội, liên hợp thăm dò khu vực kỳ dị, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Nói xong những lời này, 3 người Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân và Ám Hỏa Thánh Nhân đều nhìn Hạ Bình. Ngẫm nghĩ, Hạ Bình cảm thấy nhất thời mình chưa quen thuộc với khu vực kỳ dị, tuy thực lực hiện giờ của mình có thể sánh với gần giống với thánh nhân, nhưng ai biết nơi kỳ dị nguy hiểm như vậy lại xuất hiện chuyện gì. Nếu quá kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong khu vực kỳ dị đó. Việc đầu tiên hắn phải làm bây giờ chính là làm quen với tình huống của khu vực kỳ dị trước, sau đó mới tính toán. Được rồi, vậy ta gia nhập với các ngươi. Hạ Bình đáp ứng. Tốt, quá tốt rồi, có Phong Đô huynh gia nhập, vậy chúng ta quả thực như hổ thêm cánh. Đám người Trích Thủy Thánh Nhân đều mỉm cười, rất là vui sướng. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 2 ngày. 2 ngày này trên quảng trường cũng liên tiếp đến không ít thánh nhân, rốt cuộc cũng đến thời gian mở ra không gian thông đạo. Chư vị. Lúc này, một quản sự từ đằng xa bay tới, thời gian đã đến, chính thông đạo không gian sẽ mở ra nửa canh giờ, hy vọng chư vị mau chóng tiến vào, tranh thủ thời gian, bỏ qua thời gian này, cũng chỉ có thể đợi thêm 3 ngày. Oanh oanh. Ngay khi vừa dứt lời, trong không gian chính lối đi chợt rung chuyển, ngay cửa động như xuất hiện một quần sáng cực lớn, dài đến hơn 1000 dặm. Loạt soạt nghe được những lời này, tất cả thánh nhân trên quảng trường đều vui mừng, tinh thần phấn khởi, nhào nhào đi vào thông đạo không gian chung quanh. Mà Hạ Bình người cũng tiến vào thông đạo không gian số 1. Oanh oanh. Lập tức không gian biến ảo, Hạ Bình cảm thấy bản thân đang di chuyển nhanh chóng trên không gian thông đạo, cuối cùng thời không biến hóa, cuối cùng cũng đi tới một nơi khác. Đã đến được khu vực kỳ dị, Hạ Bình lập tức phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác, đập vào mắt là một quảng trường rộng lớn. Xung quanh quảng trường này xuất hiện rất nhiều bóng người, thình lình đều tấn thăng đến bất hủ cảnh, tản mát ra khí tức mạnh mẽ của tinh thần lĩnh vực. Sao lại thế này, năng lượng bản nguyên vũ trụ thật nồng đậm. Rất nhanh, hắn liền nhận ra được nơi ở của mình, bốn phía hư không tràn ngập năng lượng bản nguyên vũ trụ nồng đậm, cho dù là thánh địa Thái Sơ cũng không sánh bằng nơi này. Chỉ cần khẽ thở một chút, hắn liền cảm thấy pháp lực trên người mình đột nhiên tăng mạnh, nếu như tu hành ở nơi này, tốc độ tối thiểu là gấp mấy lần Thái Sơ thánh địa. Về phần những khu vực vũ trụ khác thì càng không cần phải nói, tối thiểu là chênh lệch hiệu suất lên tới mấy chục lần. Hiển nhiên, rất nhiều bất hủ thánh nhân vừa mới đến khu kỳ dị đều cảm giác được điểm này, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên cảm nhận được chỗ tốt khi tiến vào kỳ dị khu. Phù Đô huynh, xem ra ngươi đã có cảm giác. Tích Thủy Thánh Nhân nhìn Hạ Bình, ha ha cười, đây là nơi thần kỳ nhất của khu vực kỳ dị, nó gần bản nguyên vũ trụ nhất, cho nên năng lượng bản nguyên tràn ngập xung quanh có nhiều tới dọa chết người. Nếu như tu hành ở khu kỳ dị mà nói, hiệu suất tối thiểu tăng lên mấy lần, ở chỗ này tu hành, một năm sẽ vượt qua địa phương khác mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, trên 100 năm. Hắn cực kỳ cảm khái. Trên thực tế nếu như không có hoàn cảnh như vậy thì sao có thể hấp dẫn một lượng lớn thánh nhân đến đây tu hành, sao có thể sinh ra bảo vật khiến thánh nhân cũng phải thèm nhỏ dãi. Thì ra là thế, nhưng trên quảng trường sao lại có nhiều bất hủ thánh nhân như vậy? Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện số lượng bất hủ thánh nhân xuất hiện trên quảng trường đã lên tới 2 vạn 3 vạn rồi. Con số này quả thực dọa chết người, cho tới tận bây giờ hắn cũng không ngờ số lượng bất hủ thánh nhân lại nhiều như vậy. Ha ha, Phong Đô huynh, vừa mới bắt đầu ta cũng kinh ngạc y như ngươi vậy. Kim Phong Thánh Nhân cười ha hả, nhưng sau đó cẩn thận điều tra một chút, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhân tộc đã sinh sống trong vũ trụ vô số kỷ nguyên, cho dù 1 vạn năm mới có thể sinh ra một vị bất hủ thánh nhân, số lượng tích lũy qua tháng ngày cũng cực kỳ kinh người. Cho dù bởi vì tranh đấu, chiến tranh, bất ngờ, rơi vào hiểm cảnh và các nhân tố khác, dẫn tới không ít bất hủ thánh nhân ngã xuống, nhưng cho dù như thế, nhân số bất hủ thánh nhân vẫn có thể tồn tại vẫn là tương đối kinh người. Sở dĩ những vũ trụ khác cảm thấy thánh nhân rất hiếm thấy, đó là bởi vì đa phần bọn họ đều đã tụ tập trong khu vực kỳ dị, sẽ không dễ dàng trở về khu vực vũ trụ ban đầu. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, đương nhiên, càng quan trọng hơn là thánh nhân tới căn cứ nhân tộc này không chỉ có mỗi thánh nhân nhân tộc, mà còn có rất nhiều thánh nhân của các chủng tộc phụ thuộc khác. Những chủng tộc dựa vào chúng ta, số lượng vượt qua ức vạn, coi như là mỗi chủng tộc mới sinh ra một vị thánh nhân, số lượng như vậy cũng đủ vượt qua số lượng bất hủ thánh nhân của nhân tộc chúng ta. Lão biểu thị không chỉ có thánh nhân nhân tộc ở trong trụ trì, mà còn có thánh nhân của các chủng tộc khác. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nhân tộc là chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ, tất nhiên người phụ thuộc rất nhiều, những chủng tộc nhỏ yếu kia muốn tiếp tục sinh tồn đến hiện tại thì nhất định phải bám vào dưới cánh chim của chủng tộc đỉnh phong. Kỳ thật cũng không chỉ có nhân tộc, ví dụ như yêu tộc, thính nguyên tố tộc, long tộc vân vân, chủng tộc phụ thuộc bên người bọn chúng cũng rất nhiều, cánh chim đầy đặn, như vậy mới xem như là thế lực khổng lồ của chủng tộc đỉnh phong. Đương nhiên, trong nhiều liên minh chủng tộc như vậy, vũ lực của nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Dẫu sao người thật sự quyết định bố cục của vũ trụ không phải là bất hủ thánh nhân, mà là thánh nhân cao cấp, một thái cổ thánh nhân cho dù là 10 vạn bất hủ thánh nhân cộng lại cũng không bằng. Càng không cần nói tới đã đạt tới cảnh giới vô địch thánh nhân, cho dù đông đảo bất hủ thánh nhân bị trói chung một chỗ, cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua dựa vào nhân tộc chúng ta đông đảo như vậy, sao có thể phân biệt địch ta? Hạ Bình dò hỏi. Hắn cảm thấy vũ trụ xuất hiện thật sự là quá nhiều chủng tộc. Giống như cá giết sang sông vậy, căn bản không thể nhớ được nhiều như vậy. Cái này cũng đơn giản. Ám Hỏa Thánh Nhân lập tức nở nụ cười, ta tin tưởng trên người ngươi cũng mang theo máy truyền tin chứ, phía trên lắp đặt mạng lưới hư ảo vũ trụ của nhân tộc chúng ta, bên trong cũng có công năng, gọi là hệ thống phụ trợ chiến tranh. Mỗi người chúng ta đăng nhập mạng lưới hư ảo vũ trụ, tương đương với đăng ký tin tức của mình ở trong nội bộ nhân tộc, biết tất cả, những chủng tộc phụ thuộc kia cũng có quyền hạn hệ thống giả lập. Chỉ cần đối phương cũng lắp đặt hệ thống ảo hóa vũ trụ, lập tức sẽ bị hệ thống phân biệt ra, dù sao yêu tộc, nguyên tố, các chủng tộc đỉnh phong khác cũng không dám dùng mạng lưới giả tạo vũ trụ của chúng ta. Hóa ra là như vậy. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, sau khi được Thánh Nhân Ám Hỏa giải thích, hắn cũng hiểu điểm mấu chốt, mạng lưới hư ảo của vũ trụ có thể nói là khoa học kỹ thuật mạnh nhất của nhân tộc. Chính vì xuất hiện mạng lưới giả tạo vũ trụ mới khiến nhân tộc thăng cấp từng bước một, cuối cùng trở thành chủng tộc vũ trụ đỉnh phong. Dù sao vũ trụ thật sự quá rộng lớn, quả thực là rộng lớn vô biên, cho dù là giữa tinh cầu và tinh cầu, cũng là xa xôi đến mức độ khó tin. Nếu là ở thời thái cổ, khi mạng lưới hư ảo trong vũ trụ còn chưa xuất hiện, mạng lưới liên lạc giữa người và người sẽ không thuận tiện như vậy, có đôi khi truyền một tin tức từ vũ trụ Bắc đến vũ trụ Nam, khoảng cách này e rằng đều cần tiêu phí mấy chục năm hơn trăm năm, thậm chí là hơn vạn năm, ở giữa có thể còn có tín hiệu quấy nhiễu. Nhưng mạng lưới hư ảo vũ trụ vừa xuất hiện, trong nháy mắt có thể truyền tin tức, hiệu suất như vậy tăng lên vô số lần. Cứ như vậy, sẽ khiến cho sức mạnh của nhân tộc ngưng tụ lại một chỗ, trong nháy mắt đã biết tin tức mỗi một góc của lãnh thổ nhân tộc chưa bao giờ bị kẻ địch tiêu diệt. Vận khí của các chủng tộc khác sẽ không tốt như vậy, bọn họ căn bản không có thủ đoạn kỹ thuật như nhân tộc. Nếu như chỉ là bố trí một mạng lưới hư ảo ở trong trăm năm, bọn họ có lẽ còn có thể làm được, nhưng lại muốn bố trí một mạng lưới giả trải rộng toàn bộ vũ trụ, hơn nữa không có bất kỳ thời gian kéo dài nào, đó quả thực là người si nằm mơ. Điều này cũng dẫn tới sau khi bản thân dùng hết phương pháp truyền tin, thua xa nhân tộc. Hơn nữa những chủng tộc đỉnh phong này cũng không dám sử dụng mạng lưới nhân tộc ảo, dù sao một khi bọn họ đăng ký mạng lưới giả của vũ trụ, các loại tin tức, tình báo, võ đạo thần thông trên người các loại, thông tin pháp tắc đều sẽ tiết lộ ra ngoài, bị nhân tộc thấy động như lửa. Sau khi trở thành thánh nhân, Hạ Bình mới coi như thật sự hiểu rõ mạng lưới hư ảo vũ trụ cường đại cỡ nào, nó chính là căn cơ không ngừng cường thịnh của nhân tộc, là căn cơ của tất cả. Trên thực tế, vì đạt được bí mật mạng giả lập nhân tộc vũ trụ, các đại chủng tộc cũng không ngừng thăm dò, nhưng thủy chung cũng không cách nào đạt được bất cứ tư liệu cùng tin tức nào, đây chung quy là tin tức tuyệt mật của nhân tộc. Lúc này, Hạ Bình đã đến được khu vực kỳ dị nên đã thu hút sự chú ý của đông đảo thánh nhân bất hủ ở trên bình nguyên. Mau nhìn kìa, có người mới tới. Thật vậy à, không biết tố chất của người mới lần này ra sao, hy vọng đủ mạnh. Mới tới, có muốn gia nhập vào tiểu đội mãnh hổ của chúng ta không? Cam đoan thực có thể để cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp. Mau cút đi, gia nhập vào tiểu đội sói đói của chúng ta mới là chính xác nhất, tiểu đội của chúng ta mới càng thêm cường đại. Một đám bất hủ thánh nhân bao vây xung quanh, bao vây đám người Hạ Bình, thái độ hết sức nhiệt tình, hy vọng những vị bất hủ thánh nhân mới đến này có thể gia nhập vào tiểu đội của mình. Thực tế thì trước khi đến đây, Hạ Bình cũng đã nhận được một số tin tức của khu vực kỳ lạ. Trong khu vực kỳ dị, giữa thánh nhân và các thánh nhân cũng tạo thành một đội ngũ cho nhau, có đội ngũ cường đại, thành viên được phân định hợp lý, như vậy tỷ lệ sống sót tự nhiên sẽ cao. Có đội nhỏ thực lực yếu, khả năng sống sót còn thấp. Nhưng bất kể thế nào, chém giết nhiều năm, không ít đội ngũ thánh nhân đều sẽ xuất hiện một chút tổn thương, bọn họ cũng cần lượng lớn máu tươi mới gia nhập, bù đắp thực lực đội ngũ. Cho nên, những lão quái thấy nhiều lính mới tiến vào khu kỳ dị như vậy thì ai nấy đều vô cùng hưng phấn, muốn tìm thêm đồng đội mới. Đừng đáp ứng những người này, chúng ta tạm thời rời đi rồi hãy nói. Lúc này Kim Phong Thánh Nhân dùng thần thức truyền âm để đám người Hạ Bình đều biết. Đám người Hạ Bình và Trích Thủy Thánh Nhân liếc mắt nhìn nhau, dường như nhận ra ý tứ của đối phương, đều từ chối lời mời của những lão điểu này, tỏ vẻ mình không gia nhập bất cứ đội ngũ nào. Bọn hắn hao phí rất nhiều khí lực, mới từ trong đám người chen chúc đi ra, tiếp theo liền đi đến một chỗ trống ở trong. Kim Phong, vì sao không đồng ý gia nhập trong những tiểu đội kia? Có những kinh nghiệm của đám chim già này, đối với khu kỳ dị chúng ta quen thuộc có lẽ cũng có chỗ tốt lớn lao. Tích Thủy Thánh Nhân hiếu kỳ hỏi. Không vội. Kim Phong Thánh Nhân xua tay, chúng ta mới đến, nào biết đội ngũ nào tốt, đội ngũ nào kém, những người nhiệt tình như vậy, chỉ sợ mỗi người đều là đội ngũ nhỏ yếu, thiếu đội viên, đội ngũ cường đại e rằng không cần chủ động mời cũng không thiếu người. Chỉ có gia nhập vào thế lực như vậy, chúng ta mới có một chỗ đứng trong khu vực kỳ dị. Cho nên hiện tại chúng ta tạm thời lưu lại nơi này, cẩn thận quan sát một phen, chờ sau khi tìm được đội ngũ thích hợp, chúng ta lại gia nhập cũng không muộn, không cần sốt ruột như vậy. Hắn cảm thấy nếu tùy tiện gia nhập một tiểu đội nào đó, chỉ sợ chỉ có thể làm pháo hôi, nếu gặp phải một vài thánh nhân bụng dạ khó lường, chỉ sợ có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tuy mọi người là nhân tộc nhưng là loại chuyện nhân tâm khó dò, chuyện tự giết lẫn nhau cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Vì tài bảo, có đôi khi nhi tử sẽ giết phụ thân chứ đừng nói gì những người khác. Đúng vậy, gia nhập vào một tiểu đội nào đó cũng tương đương với chọn lựa chọn trận doanh. Đây là chuyện gặp trời sinh tử, không thể qua loa, chúng ta vẫn muốn đặt chân tại nơi này rồi hãy nói. Ám Hỏa Thánh Nhân cũng tán đồng điểm này. Ta không có ý kiến, vậy trước tiên ở lại nơi này vài ngày tìm hiểu một chút tình huống. Hạ Bình gật đầu. Mấy ngày sau, Hạ Bình xem như hoàn toàn ổn định trong khu vực kỳ dị, hắn chọn một khách sạn ở ngay tại trụ sở này để nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu tìm hiểu tình hình xung quanh. Đầu tiên, căn cứ mà hắn đến tên nhân tộc này là một chỗ hẻo lánh ở khu kỳ dị, tất cả mọi người gọi nơi này là Phong Bạo Hải Vực. Mặc dù nói là hải vực, thế nhưng nơi này không có hải dương, vẹn vẹn chỉ là một vùng hư không vô ngần, khắp nơi mãnh liệt vũ trụ bão táp đầy mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là lý giải cho nên mới gọi nơi này là hải vực. Vùng biển này cũng vô cùng nguy hiểm, khắp nơi là gió lốc vũ trụ, phi thuyền bình thường mà sơ suất sẽ dễ dàng bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Ngay cả thánh nhân cũng không thể đơn giản đi một mình qua biển này. Mà vị trí căn cứ nhân tộc thuộc hạ của Hạ Bình là một hòn đảo san hô cỡ lớn ở hải vực Phong Bạo, đường kính hòn đảo này đã hơn hẳn 10 vạn năm quang niên. Nhân tộc ở khu vực kỳ dị có chừng 100 hòn đảo cùng loại với chiến bộ chiếm lĩnh, những địa phương này đều được xưng là căn cứ của tân thủ, vô số bất hủ thánh nhân vừa mới tấn thăng đều phải tiến tới trụ sở của những tân thủ này làm giai đoạn thích ứng đầu tiên. Bởi vì phụ cận các trụ sở mới này không phải đặc biệt nguy hiểm, không tính là trung tâm của vạn tộc tranh bá, độ chói mắt của chiến tranh cũng không đáng sợ như vậy, xem như là một khu vực hòa hoãn chiến tranh. Giữa trưa một ngày nọ, Hạ Bình, Trích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân lại tụ tập với Ám Hỏa Thánh Nhân, tới một chỗ ăn cơm. Vốn cho là đến được nơi kỳ dị này để chuẩn bị tâm lý chịu khổ, không ngờ hoàn cảnh bên trong đảo Phong Bạo lại thoải mái như vậy. Trích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói, mặc dù đảo Phong Bạo là một căn cứ quân sự nhưng trải qua nhiều năm tu trúc, đã không khác gì so với thành thị bình thường, có rất nhiều tiện nghi giải trí cùng với phương tiện phục vụ, thậm chí còn xa hoa hơn so với thành thị bên ngoài. Có thoải mái, nhưng mà giá cả cũng đắt đỏ. Kim Phong Thánh Nhân lắc đầu, chỉ cần 1 vạn vũ nguyên tệ ở trong tửu điếm đảo Phong Trì ở một buổi tối, một tháng đã là 30 vạn, hơn nữa giá cả các loại thực vật rất đắt đỏ, ít nhất là gấp mấy lần bên ngoài. Đây là bởi vì đảo Phong Bạo có rất nhiều vật tư đều là từ nơi khác vận chuyển tới, phí vận chuyển đắt đỏ. Mà bảo vật chân chính của nơi này lại không thể dùng vũ trụ tệ để mua, cần dùng tích lũy để đổi. Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói, sau khi tiến vào khu vực kỳ dị, toàn bộ thánh nhân, mặc kệ là nhân tộc hay là chủng tộc phụ thuộc, mặc kệ là tán tu hay là thánh địa xuất thân nhân tộc, bọn họ đều trở thành một thành viên trong quân đội nhân tộc. Trong nội bộ hệ thống quân đội sẽ có đủ loại bảo vật trân quý thích hợp cho thánh nhân tu hành, đủ để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng mà những thứ này đều cần tích phân để đổi. Không có tích lũy, ngay cả bảo vật gì bọn họ cũng không có cách nào lấy được. Hơn nữa những điểm tích lũy đó thường được bù đắp chung với thánh địa Thái Sơ, cung điện Hắc Ám cùng với điểm tích lũy của chúng thánh điện. Đúng vậy, đảo Phong Bạo tuy lớn nhưng cũng không sống được. Ám Hỏa Thánh Nhân thổn thức nói, hẳn cũng không khó, nếu có thể giết chết một thánh nhân dị tộc, lập tức có thể kiếm được lượng lớn tích phân. Hạ Bình mỉm cười, ở khu kỳ dị, nếu như bọn hắn muốn lấy được lượng lớn tích phân, cách chính yếu nhất, đó chính là giết chết thánh nhân dị tộc. Giết được càng nhiều, tích phân đạt được sẽ càng nhiều. Đây mới thật sự là chiến trường tranh bá đạo của vạn tộc, thánh nhân dị tộc chết một người sẽ bị suy yếu đi một phần thực lực, rất lâu còn không thể bù đắp lại, dù sao thánh nhân cũng rất khó tu hành. Nếu thánh nhân dị tộc chết nhiều, như vậy cán cân chiến tranh đều sẽ khuynh hướng nhân tộc. Vì vậy trong chiến tranh trong khu kỳ dị, tranh đoạt lãnh địa không phải thứ quan trọng nhất, quan trọng là số lượng thánh nhân. Nếu giết thánh nhân dị tộc đến số lượng nhất định, giết đến thời điểm không thể trấn thủ khu vực này, như vậy nơi này dĩ nhiên sẽ thành địa bàn của nhân tộc. Hàng triệu năm trôi qua, nhân tộc đều giết từng bước một như vậy, mỗi tấc lãnh thổ đều ẩn chứa lượng lớn máu tươi và xương trắng mênh mang của các thánh nhân. Giết chết một thánh nhân khó khăn thế nào? Nếu có cơ hội, ai không muốn giết, nhưng rất khó làm được. Thực sự nghĩ thánh nhân dị tộc ngốc à, sao dễ giết như vậy? Nghe nói như vậy, ba người Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc cười khổ. Đúng là như vậy. Đúng như Hạ Bình đã nói, muốn nhận được lượng lớn điểm tích lũy thì cách tốt nhất chính là giết chết thánh nhân dị tộc. Giết chết một thánh nhân bất hủ sơ kỳ, có thể thu được 1.000 vạn tích phân, giết chết một thánh nhân bất hủ trung kỳ, có thể thu được 3.000 vạn tích phân. Giết chết một thánh nhân cảnh hậu kỳ bất hủ, có thể thu được 5.000 vạn tích phân. Giết chết một pho tượng cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, có thể thu được 1 ức tích phân. Cứ thế suy ra, giết chết thánh nhân sẽ càng nhiều, như vậy càng có nhiều tích phân. Mà nếu theo khuôn phép cũ, chậm rãi tích lũy mà nói, một vị bất hủ thánh nhân 100 triệu năm cũng chưa chắc có thể tích góp đến 1.000 vạn tích lũy, có thể nghĩ độ khó thu hoạch được to lớn. Vấn đề là, muốn giết chết một vị bất hủ thánh nhân thì có đơn giản như vậy không? Thăng cấp tới cảnh giới bất hủ thì mỗi người đều có thân thể bất hủ, dù chỉ còn lại một tế bào thì cũng đều có thể tái sinh. Muốn giết chết một vị bất hủ thánh nhân quả thực khó như lên trời. Càng không cần nói đến bất hủ thánh nhân cùng giai, cho dù là hai bên sức chiến đấu cực lớn, nhưng đối phương đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn đấy, bởi vậy trải qua hàng tỷ năm, thánh nhân cùng giai chiến đấu, số lần phát sinh tử thương rất ít. Trừ phi là một vài bất hủ thánh nhân xui xẻo, gặp phải cường giả của gần cổ thánh nhân trở lên, khi đó dù muốn chạy cũng không thoát. Không sao, giết không được thì cũng có thể tìm kiếm bảo vật, cũng có thể dùng để đổi tích lũy. Hạ Bình mỉm cười. Muốn có được con đường tích lũy, cũng không chỉ có giết thánh nhân dị tộc, đồng thời cũng có thể dùng một ít bảo vật mình không cần đến để đổi tích phân bán cho quân đội nhân tộc. Đương nhiên, giá thu mua đương nhiên thấp hơn so với thị trường một chút. Đúng rồi, nói tới đây, chúng ta cũng ở phong bạo đảo mấy ngày, thời điểm ra ngoài xông xáo phong bạo đảo một chút, không cần tiếp tục lưu lại nơi này móc meo. Trích Thủy Thánh Nhân đưa ra đề nghị của mình. Hải vực xung quanh đảo phong bạo cực kỳ nguy hiểm, có không ít thánh nhân dị tộc ẩn nấp, nếu không cẩn thận có khả năng sẽ bị giết chết. Sắc mặt của Ám Hỏa Thánh Nhân trở nên nghiêm túc. Ở giữa phong bạo hải vực, có rất nhiều hòn đảo, nhỏ nhất chỉ có một quan niên, lớn một chút cũng có mấy trăm năm, những hòn đảo này lít nha lít nhít, ít nhất có mấy ngàn vạn hòn đảo. Trong những hòn đảo này có chút ẩn giấu đại lượng bảo vật trân quý, thánh nhân đều thèm nhỏ dãi, có một số chỉ là nơi hoang vu, nói thế nào thì hải vực này cũng có đại lượng bí bảo thích hợp cho thánh nhân tu luyện. Thế nhưng chủ nhân vùng biển này không chỉ có nhân tộc, mà còn có các chủng tộc cường đại khác, thế lực của chúng ở phong bạo hải vực không thua kém gì nhân tộc. Những thánh nhân dị tộc này cũng sẽ ẩn nấp xung quanh những hòn đảo này, săn giết thánh nhân nhân tộc. Nếu như thay vì đi những đảo hoang vu tầm bảo này, không bằng giết chết một vị thánh nhân nhân tộc, như vậy xác suất đạt được bảo vật càng lớn, thậm chí bảo vật càng nhiều. Đương nhiên thánh nhân nhân tộc cũng thường nghĩ như thế nên thường xuyên ẩn nấp, săn giết thánh nhân của các chủng tộc khác. Kết quả làm như vậy, dẫn đến toàn bộ phong bạo hải vực đã trở thành chiến trường cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi sát cơ. Không sao, thánh nhân ở phong bạo hải vực vắng vẻ như vậy, cùng lắm là thánh nhân bất hủ đỉnh phong, cho dù không đánh lại, dựa theo thực lực của chúng ta cũng có thể tránh được, cẩn thận một chút thì sẽ không bị giết chết. Kim Phong Thánh Nhân trầm giọng nói. Quả thật là như thế, đã đạt tới bất hủ cảnh thì cũng không cần quá cẩn thận. Trích Thủy Thánh Nhân cũng hạ quyết tâm. Ta không có ý kiến gì. Hạ Bình Nghệ cao nhân gan lớn, bình tĩnh vô cùng. Được, vậy ngày mai xuất phát đi. Thánh Nhân nhìn thấy ba người khác đều không có ý kiến gì, hắn cũng không có lý do gì để phản đối. Lại qua một ngày, Hạ Bình đã tới đại sảnh đảo Phong Bạo. Nơi này là lối ra duy nhất của đảo Phong Bạo, rất nhiều thánh nhân đều rời khỏi đảo Phong Bạo. Siêu siêu siêu, lúc này, Trích Thủy Thánh Nhân vung tay lên, lấy ra một chiếc phi thuyền màu xanh nước biển từ trong không gian của mình, bề ngoài óng ánh trong suốt như từng giọt nước, bên trên chạm khắc chằng chịt đường vân pháp tắc, rõ ràng là một chiếc phi thuyền hạ phẩm cấp bậc thánh khí. Nhờ Trích Thủy Hào của ta xuất phát đi, nó được luyện chế từ kim loại thủy văn của vũ trụ, cho dù gặp được bất hủ thánh nhân công kích, cũng có thể làm suy yếu lực lượng của đối phương thật lớn, tựa như dung nhập vào biển rộng vậy. Trích Thủy Thánh Nhân tự hào giới thiệu phi thuyền thánh cấp của mình, vì xây phi thuyền này, hắn đã phải trả một cái giá cực lớn, dù có nói là tán gia bại sản cũng không quá đáng. Siêu siêu siêu siêu siêu, ba người Hà Bình, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân không chút do dự, lần lượt bước lên Tích Thủy Hào, đi tới phòng nghỉ của khoang thuyền. Xuất phát đi. Tích Thủy Thánh Nhân phất tay, giọt nước lập tức bay dọc theo thông đạo ở căn cứ, bay ra ngoài mất mấy trăm vạn dặm, cuối cùng mới rời khỏi thông đạo thật dài này. Ầm ầm ầm, một giây sau, Tích Thủy Hào lập tức thoát ly đảo Phong Bạo, đi tới giữa hư không vũ trụ bên ngoài. Một tiếng tách, ảo ảnh phi thuyền mở ra, toàn bộ vỏ ngoài hư hóa, tất cả cảnh tượng bên ngoài đều hiển thị ra, mọi người nhìn lại phía sau, lập tức thấy được toàn bộ diện mạo Phong Bạo đảo. Lợi hại, đây chính là Phong Bạo đảo. Mí mắt Hạ Bình giật giật, dù hắn đã được chứng kiến rất nhiều chuyện, nhưng cũng bị cảnh tượng chấn động trước mắt làm cho hoảng sợ, mấy người Tích Thủy Thánh Nhân cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ thấy toàn bộ đảo Phong Bạo cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn bên ngoài giống như một vầng thái dương to lớn, vô biên vô hạn, dùng mắt thường căn bản là không nhìn thấy điểm cuối đảo Phong Bạo. Hơn nữa tòa đảo nhỏ này đang bao trùm một tầng năng lượng màu vàng cực lớn, chỉ cần độ dày của năng lượng đã đạt tới một ức dặm, khiếp chết người ta, một khi toàn lực của bất hủ thánh nhân cũng không thể làm ảnh hưởng đến lồng năng lượng. Thậm chí xung quanh hòn đảo có bố trí mấy trăm vạn tòa pháo tháp, cái gì mà tiêu tiêu pháo, không gian pháo, dạo không pháo, tiệm pháo, cụ tướng, bao gồm rậm rạp, trở thành hệ thống đạn pháo chiến tranh lập thể. Nếu những đạn pháo này đồng thời bắn tới, kể cả là cận cổ thánh nhân cũng sẽ bị nổ thành mảnh vụn. Có thể tưởng tượng được, cả tòa Phong Bạo đảo đã bị đánh tạo thành cứ điểm chiến tranh chân chính, phần lớn diện tích bên trong đều dùng để xây dựng hệ thống vũ khí, xây dựng trận pháp cấm chế, pháp tắc văn lộ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đây cũng là căn cứ của nhân tộc mới, nối liền với một thông đạo hư không, có thể đi thẳng tới nội địa của nhân tộc, tương đương với yếu điểm chiến lược. Nếu như nơi này thất thủ thì tương đương với việc nhân tộc không còn một điểm chiến lược nào quan trọng, mất đi căn cứ tiến vào, tổn thất như vậy cũng không biết sẽ thảm trọng đến mức nào. Siêu siêu siêu, mấy ngày sau, thuyền Trích Thủy di chuyển trong hư không, nó đã thoát ly đảo phong bạo, tiến vào hư không vô biên, tùy ý xuyên thẳng qua vùng biển phong bạo này. Trong đó thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ gặp phải bão táp vũ trụ đáng sợ, càn quét mà đến, hủy thiên diệt địa, may mắn dọc nước cũng là thánh cấp phi thuyền, cực kỳ kiên cố, tốc độ cực nhanh, cũng coi là có thể tránh né gió lốc này phá hoại. Một đường đi tới, bọn hắn coi như là tương đối an toàn, không gặp phải nguy hiểm gì. Có rất nhiều hài cốt xung quanh. Hạ Bình nhìn xuyên qua hình chiếu của phi thuyền, thấy được tình huống bên ngoài. Chỉ thấy trong hư không bốn phía có rất nhiều phi thuyền, mảnh vỡ thiên thạch, pháp bảo, các loại mảnh vỡ, tất cả trôi nổi chung quanh, trở thành vật cản trở. Mà Tích Thủy Hào đang cẩn thận né tránh những chướng ngại vật này, trường tới địa phương này. Nghe nói phụ cận đảo Phong Bạo cũng từng trải qua vô số trận đại chiến, thậm chí từng có trung cổ thánh nhân ngã xuống nơi này. Tích Thủy thánh nhân nói ra tình báo mình biết, vì vậy từng hòn đảo gần đó đều bị đánh cho sụp đổ, hóa thành lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch, phiêu tán trong vùng hư không này. Hơn nữa lục địa của hòn đảo kỳ dị khu thập phần lạnh lẽo cứng rắn, cho dù là lực lượng của Bất Hủ thánh nhân cũng không cách nào dễ dàng đánh nát những lục địa này, cũng có thể chống lại phong bạo không gian ở vùng biển này, cho nên mới có thể lưu lại nhiều hài cốt như vậy. Mau nhìn xem, ở những nơi có rất nhiều phi thuyền tàn phế, cùng với pháp bảo hài cốt, có lẽ có bảo vật gì đó, không bằng chúng ta đi nhặt mấy thứ này đi. Kim Phong thánh nhân đưa ra đề nghị của mình, chỉ vào vũ trụ rác rưởi trôi nổi, hắn cảm thấy có lẽ có cơ hội từ trong vũ trụ rác rưởi này tìm được bí bảo gì đó. Đừng có ngu. Ám Hỏa thánh nhân xua tay, nếu những hài cốt này thật sự có bảo vật gì thì trải qua hàng tỷ năm, đã sớm bị thánh nhân khác vơ vét sạch sẽ rồi, nơi nào đến lượt chúng ta chứ, những thứ có thể lưu lại đều là rác rưởi, người khác căn bản không để vào mắt. Nếu quả thật xuất hiện vũ trụ hài cốt có giá trị gì đó mới đáng để cảnh giác. Có lẽ đây là một cái bẫy, nếu chúng ta tới gần, tất sẽ bị địch nhân tập sát. Hắn cảm thấy dưới gầm trời này không thể kiếm được nhiều lợi lộc như vậy, không có con cóc lớn như vậy nhảy trên đường. Hơn nữa nơi này chính là chiến trường vạn tộc, nguy hiểm tới cực điểm, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Vậy quên đi, ta cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi. Kim Phong thánh nhân nhún vai, hắn nói tiếp, nhưng rốt cuộc chúng ta phải đi nơi nào, tiếp tục du tẩu không mục như vậy chẳng phải lãng phí thời gian. Đừng lo lắng. Trích Thủy thánh nhân trầm giọng nói, lúc trước khu vực đó vẫn tính là phạm vi thế lực của nhân tộc chúng ta, thánh nhân dị tộc không dám tới gần, nhưng chúng ta đều đi trễ mấy ngày, đã triệt để thoát khỏi an toàn của nhân tộc, tới được vùng đất không cách nào tới được, lúc nào xuất hiện địch nhân cũng không phải là lạ. Cho dù không tìm được thánh nhân thì cũng chẳng sao cả, chúng ta hoàn toàn có thể đăng nhập vào một vài hòn đảo, nghe nói trên đảo cũng có dựng dục một lượng lớn bảo vật vũ trụ, có thể tới đó cướp đoạt. Hắn quyết định đi một khoảng nữa là có thể tới một vài hòn đảo. Phía trước có một hòn đảo nhỏ, có lẽ có bảo vật. Chúng ta đi qua xem một chút. Ám Hỏa thánh nhân bỗng chỉ vào hòn đảo nhỏ xuất hiện phía trước, đường kính hơn hẳn thập quan niên. Siêu siêu siêu, nghe hắn nói vậy, nập nước lập tức bay về phía xa xa một hòn đảo. Gần một hòn đảo nhỏ, có một tảng đá màu nâu xám lớn chừng quả đấm đang lơ lửng trong hư không. Đây là một kiện pháp bảo không gian ngụy trang thành thiên thạch nhỏ, bên trong đang có năm vị thánh nhân Bất Hủ đỉnh phong tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ rõ ràng là thánh nhân nguyên tố tộc, theo thứ tự là thủy nguyên tố tộc, hỏa nguyên tố tộc, thổ nguyên tố tộc, kim nguyên tố tộc và chủng loại nguyên tố mộc tố tộc. Năm đại nguyên tố thánh nhân này là một tiểu đội cường đại của thánh nhân, đã phối hợp thời gian rất lâu, năm đại nguyên tố thánh nhân liên thủ, lập tức có thể bố trí một tòa chiến trận ngũ hành, dễ dàng nghiền ép địch nhân, phát huy ra sức chiến đấu gấp mấy lần. Mà bề ngoài của bọn họ giống như nhân loại, có đầu, có miệng, có hai tay hai chân, vân vân, thế nhưng toàn thân đều có nguyên tố ngưng tụ thành, không có thân thể máu thịt. Tỷ như nguyên tố thủy trong toàn thân đều là chất lỏng ngưng tụ thành, giống như chất lỏng, các nguyên tố hỏa tộc đều là hỏa diễm ngưng tụ thành, giống như hỏa diễm nhân, còn nguyên tố kim loại thì lại như người kim loại, chúng nó biến hóa ngàn vạn, có thể dễ dàng biến thành hình thái chủng tộc khác, trong cơ thể chúng chỉ có một cái hạch tâm nguyên tố, chống đỡ toàn bộ sức mạnh của chúng. Ha ha, quả nhiên năm đại nguyên tố thánh nhân chúng ta liên thủ bố trí chiến trận ngũ hành, uy lực tăng gấp đôi, mọi việc đều thuận lợi, lần này cũng thoải mái tiêu diệt một tiểu đội của thánh nhân dị tộc, đáng tiếc không giết đủ hết, để đối phương chạy mấy người. Người nói chính là thánh nhân hỏa tố tộc, tên gọi của nó là Đức Lợi Ân, biểu lộ vô cùng vui vẻ. Không còn cách nào khác, Bất Hủ thánh nhân không dễ bị giết như vậy, chúng ta có thể giết chết ba người, đã xem như là vận khí cực lớn rồi, ác chủ bài đã đưa ra hết, để đối phương chạy trốn mấy người cũng là chuyện rất bình thường. Thánh nhân thổ nguyên tộc xương rết khẽ mỉm cười. Ngược lại nó cảm thấy không sao cả, có thể giết chết ba vị bất hủ thánh nhân của dị tộc thì có thể thu được chiến công khổng lồ tương đương với thu hoạch của mấy trăm vạn của bọn họ, hơn nữa còn có thể thu được toàn bộ bảo vật trên người đối phương, bấy nhiêu đó đã hoàn toàn phát tài. Nếu như là an ổn tu luyện mà nói, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thu hoạch như vậy, đây chính là hoành tài. Cho nên, chiến trường tranh bá của vạn tộc mới khiến chúng điên cuồng như thế, không thể nào dứt bỏ được. Lần này công lớn nhất chính là Bố Đạt Hy, nếu không phải nó phát hiện ra đội ngũ thánh nhân dị tộc đầu tiên, còn kịp thời vây khốn chúng nó, sợ rằng thật sự có khả năng bị bọn chúng chạy trốn hơn phân nữa. Kim yếu tộc thánh nhân khăng tay, cầm nhìn một yếu tộc khạc sở. Không, ta cũng chỉ là tình cờ gặp được thôi, không có các ngươi liên thủ cũng là không giết chết được chúng nó. Một tố tố tộc tiều nhân rõ ràng khiêm tốn nói. Được rồi, không cần phải khiêm tốn, chuyện này mọi người đều có công lao. Chỉ cần chúng ta luôn hợp tác, như vậy sẽ thu hoạch cuồn cuộn không ngừng. Nói không sai, những thánh nhân dị tộc kia quả thực chính là cơ hội hối hận của chúng ta. Được rồi, vẫn theo quy tắc cũ, bảo vật thu hoạch lần này chia đều cho 5 người chúng ta. Nếu không bảo vật có thể bán đi, đổi lấy chiến công. Mấy thánh nhân nguyên tố tộc cười ha ha, bọn họ hợp tác vô cùng vui vẻ. Khoan đã, hình như có thánh nhân tộc ở bên này, có một chiếc phi thuyền nghênh ngang bay lại. Đột nhiên trong lúc đó, thánh nhân một nguyên tộc mở miệng nói, nó cảm giác được cái gì? Đúng là như thế, hình thức phi thuyền này chưa từng thấy qua, hơn nữa lại trắng trợn rõ ràng như vậy, có thể là một tên thái điểu vừa mới đến khu kỳ dị. Trong mắt thánh nhân thủy nguyên tố tộc hiện lên một tia hàn mang. Bần sùi được lắm, chiến trường chết nhiều nhất chính là những tên gà mờ này, bọn họ vừa mới tấn chức đến bất hủ, tưởng rằng có thân thể bất hủ thì sẽ không chết được. Thế nhưng trên chiến trường thì có rất nhiều thủ đoạn để giết chết bọn họ. Nghe nói thánh nhân nhân tộc giàu có, nếu có thể giết chết một người, nhất định sẽ giàu có. Còn chờ gì nữa, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ha ha, cứ nói hôm nay chúng ta vận khí tốt, không ngờ lại đụng phải mấy thánh nhân nhân tộc tới chịu chết, đúng là trời cũng giúp chúng ta. Trước hết vây khốn bọn chúng, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Mấy nguyên tố tộc thánh nhân đằng đằng sát khí, liếc mắt nhìn nhau, chúng nó lập tức động thủ. Từ trong không gian pháp bảo bay ra. Phía trên tích thủy hào. Không biết trên hòn đảo này có bảo vật gì, nếu như có trân bảo hiếm thấy thì tốt rồi. Đừng nằm mơ, hòn đảo hoang vu không người như vậy đoán chừng là không có bảo vật gì, nếu thật sự có bảo vật thì sớm đã trở thành chiến trường chân chính rồi, khả năng gần cổ thánh nhân đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Đừng nói vậy chứ, có lẽ vận khí chúng ta tốt, có thể tìm được bảo vật gì đó. Ba người tích thủy thánh nhân, kim phong thánh nhân, ám hỏa thánh nhân tùy ý nói chuyện phiếm, không khí rất nhẹ nhàng. Cẩn thận, có sát khí. Bỗng nhiên trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia sáng kinh người, xuyên thủng hư không, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, nhìn thấu tất cả hư ảo, bất kỳ huyễn thuật nào cũng không thể qua mắt được hắn, bất kỳ tung tích địch nhân nào cũng không có nơi để lẩn trốn. Trong nháy mắt khi năm đại nguyên tố thánh nhân từ không gian pháp bảo đi ra, hắn bất cứ lúc nào cũng giám sát thần thức chung quanh lập tức phát giác ra. Cho dù trong hư không chỉ sinh ra chấn động yếu ớt, nhưng cũng không gạt được hắn. Cái gì? Nghe được lời này của Hạ Bình, tích thủy thánh nhân, kim phong thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cũng giật mình, tế bào toàn thân lập tức cảnh giác, mặc dù chậm hơn so với Hạ Bình một nhịp, nhưng sau khi được nhắc nhở, bọn hắn cũng lập tức cảm nhận được sát khí đáng sợ tràn ngập sâu trong hư không, cùng với áp lực đáng sợ như dời núi lấp biển mà đến. Phản phất như chỉ trong chớp mắt, từ sâu trong hòn đảo truyền ra sát ý kinh khủng xuyên thủng hư không, khiến toàn thân bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Ầm ầm trong khoảnh khắc, từ chỗ sâu trong hư không, trong bốn phương tám hướng đông tây nam bắc, lập tức đánh vết ra từng đạo năng lượng khủng bố, hàng ngàn hàng vạn đạo, quỷ tích uốn lượn, dày đặc hư không. Những năng lượng này ẩn chứa ngũ hành lực kim mộc thủy hỏa thổ, ngưng tụ thành thực chất, phản phất câu thông vô số lần năng lượng không gian nguyên nguyên, đang vào cùng một chỗ. Nhưng năng lượng ngũ hành này lại không trực tiếp công kích đám người Hạ Bình, mà là phân bố trong hư không trong phạm vi 100 triệu dặm, ngay lập tức, từng tia sáng giống như đường nét pháp tắc, đang vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái lồng giam ngũ hành khổng lồ, bao trùm phạm vi 100 triệu dặm. Dưới lồng giam tự hồ cấm tuyệt hết thảy không gian chi lực, tạo thành lĩnh vực tuyệt đối. Đáng chết, đây là lao tù ngũ hành, là thánh nhân của nguyên tố tộc ra tay rồi, mấy tên khốn kia muốn nhốt chúng ta lại. Sắc mặt tích thủy thánh nhân đại biến, hắn lập tức biết đây là ngũ hành lao tù đại danh đỉnh đỉnh, trong đó ẩn chứa pháp tắc lực mạnh mẽ, thậm chí có thể vặn vẹo hư không. Cho dù là bất hủ thánh nhân, rơi vào trong nhà giam ngũ hành, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chạy trốn khỏi nhà giam này, cuối cùng chỉ có thể trở thành cá trong chậu, bị kẻ địch giết chết. Nghe nói đây là bí pháp vô thượng của tộc nguyên tố, cực kỳ cường đại, không ít thánh nhân nhân tộc đều từng trúng chiêu, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa tộc nguyên tố cũng là một trong những chủng tộc đỉnh phong, thực lực không thua gì nhân tộc, có thể tưởng tượng sự cường đại của thánh nhân nguyên tố tộc. Rốt cuộc mấy thánh nhân nguyên tố tộc kia xuất hiện từ chỗ nào, sao trước đó lại không phát hiện ra? sắc mặt Kim Phong Thánh Nhân vô cùng khó coi. Nếu như có thể phát hiện trước, bọn họ sẽ không bị động như vậy, rơi vào trong cạm bẫy của kẻ địch. Phỏng chừng là bọn hắn tránh ở trong một cái không gian pháp bảo. Thanh pháp bảo này có lực lượng ngăn cách thần thức, có thể ngụy trang thành thiên thạch, cho nên chúng ta mới không phát hiện ra. Hạ Bình nói ra suy đoán của bản thân. Đi ra ngoài, không thể ở trong tích thủy hào đánh với bọn họ. Ám hỏa thánh nhân lập tức nói. Ba mấy cái, trích thủy thánh nhân cũng không chậm trễ, lập tức mở cửa khoang thuyền, bảo Hạ Bình nhanh chóng ra khỏi thuyền. Tuy trích thủy hào là thánh khí hạ phẩm, nhưng cũng không gánh nổi công kích của cấp bậc thánh nhân, nói không chừng dưới chiến đấu kịch liệt, sẽ làm cho tích thủy hào vỡ nát hoàn toàn. Như vậy chỉ sợ hắn đã đau lòng muốn chết, bao nhiêu tổn thất hắn đều bù đắp lại rồi. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức xuất hiện ở giữa hư không vũ trụ, mà trích thủy thánh nhân tiện tay cất phi thuyền đi. Ha ha, quả nhiên là thánh nhân tộc, số lượng là 4, hơn nữa còn là sơ kỳ bất hủ cảnh. Vận khí tốt quá, vận khí của chúng ta thật sự quá tốt, thật sự gặp được tới 4 tên gà mờ. Giết chết 4 gia hỏa này, nhất định có thể thu hoạch được một khoản tiền lớn, coi như là phi thuyền hạ phẩm thánh khí, có thể bù đắp tất cả tổn thất của chúng ta trước đó. Đồng thủ, giết chết bọn họ, không nên cho bọn họ cơ hội cầu cứu, mau chóng chiến. Bệ Ngạn vừa lên tiếng, 5 vị thánh nhân của ngũ đại nguyên tố tộc lập tức xuất hiện, bọn họ phân biệt đứng ở vị trí giữa, đồng thời tấn công về phía đám người Hạ Bình, không chút do dự, vô cùng hung hãn. Bọn chúng cũng không có ý muốn nói chuyện phiếm với đám người Hạ Bình, vừa đồng thủ, chính là sát cơ vô tận. Đáng chết, xong đời, sao lại xui xẻo vừa ra khỏi cửa đã gặp phải 5 vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong. Trích thủy thánh nhân mặt trắng bệch. Hắn có thể cảm nhận được sát khí khủng bố trên người của 5 vị nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân, cùng với khí tức đã trải qua trăm trận. Đối phương không chỉ có thực lực cùng nhân số vượt xa bọn họ, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải những tay lính mới như họ có thể so bì, chênh lệch cực lớn. Tuy bọn họ cũng có 4 vị bất hủ thánh nhân, nhưng đối phương lại có 5 người, từ nhân số đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Cầu cứu, lập tức cầu cứu, để thánh nhân xung quanh tới cứu chúng ta. Kim Phong thánh nhân lập tức nói. Không được. Vừa rồi ta đã phát tín hiệu, nhưng mấy vạn năm nay không có thánh nhân của nhân tộc chúng ta, cho dù muốn cầu cứu, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không kịp tới. Ám hỏa thánh nhân cắn răng. Tín hiệu cầu cứu hắn ngay từ đầu đã phát ra, nhưng quân bằng cách bọn họ quá xa, phong bạo hải vực cũng thật lớn, cho dù viện quân muốn chạy tới, cũng cần phải có thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi. Hiển nhiên, 5 thánh nhân nguyên tố tộc này không biết đã chém giết ở hải vực phong bạo bao lâu. Cũng biết thánh nhân nhân nhân thích nhất là vây công, hở một chút là kêu chi viện. Cho nên chúng nó cũng sẽ suy xét đến điểm này, tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị thánh nhân nhân tộc vây quanh. Mà vẻ mặt của Hạ Bình lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ là 5 vị thánh nhân bất hủ mà thôi, hắn vẫn tương đối nhẹ nhàng, nhưng mà hắn muốn nhìn một chút thực lực của mấy vị bất hủ thánh nhân khác đến đâu, cũng không vội ra tay. Muốn cầu cứu, các ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao, quá ngây thơ, ngũ hành độc xà, cắn xé hư không. Sắc mặt của 5 vị bất hủ thánh nhân thuộc ngũ đại nguyên tố tộc trở nên dữ tợn, hai tay bọn họ kết ấn, lập tức khống chế trận pháp cấm chế của lồng giam ngũ hành. Chỉ thấy nguyên tố ngũ hành tràn ngập nơi sâu trong hư không nhanh chóng tụ lại một chỗ, biến thành một con rắn độc, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành năng lượng. Hơn nữa số lượng những con rắn độc này quá nhiều, số lượng đạt tới 10 tỷ, lít nhà lít nhít, trải rộng trong hư không. Ầm ầm những con rắn năm màu đó rập trời rập đất lao đến, đánh giết đám người trích thủy thánh nhân. Ám hỏa thánh nhân, Kim Phong thánh nhân, mỗi con rắn độc đánh tới đều hàm chứa uy lực tiêu diệt tinh pháo. Chỉ một đòn thôi đã xé rách cả một tinh cầu dễ dàng như ăn cháo. Muốn giết ta nào có thần thông kiếm đạo tích thủy thạch xuyên đơn giản như vậy? Cảm giác được sát cơ vô tận sâu trong hư không, trích thủy thánh nhân gầm lên một tiếng, hắn từ trên người lập tức rút ra một thanh trường kiếm màu thủy lam cấp bậc hạ phẩm, lập tức thi triển thần thông kiếm đạo. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn vung qua, ngưng tụ ra pháp lực hệ thủy khổng lồ. Mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành từng giọt nước, sau mấy hơi thở liền ngưng tụ ra ức vạn giọt. Thậm chí mỗi giọt nước đều ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ cùng với lực lượng sắc nhọn. Hàng tỷ giọt nước đại biểu cho ức vạn giọt kiếm khí dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đại trận kiếm đạo, đánh giết về phía 5 vị thánh nhân nguyên tố tộc, xé rách tất cả. Phong quyển tàn tuyết. Kim Phong thánh nhân vung tay lên, cũng lấy ra một cây thánh khí hạ phẩm địa sát cương phong phiến, đó là một cây quạt màu vàng, bên trên điêu khắc rậm rạp cấm chế trận pháp. Có thể câu thông thứ nguyên lực lượng gió thổi, ẩn chứa lực lượng cương phong đáng sợ. Loạt xoạt hắn vung tay lên, tựa hồ điều động cả thiên địa sát khí và cương khí, vang lên vù vù, tạo thành một vòi rồng đáng sợ, phô thiên cái địa, chấn động trăm triệu dặm. Từng cơn lốc xoáy ẩn chứa sát cơ đáng sợ, không ngừng cắt chém, tựa hồ tạo thành vô số lưỡi gió, vô số mảnh thiên thạch gần đó đều bị cắt chém thành nát bấy, tựa như có cơ hội bị cắt ra vậy. Mỗi một đạo phong nhận bộc phát ra đều cực kỳ sắc bén, phản phất là kiếm khí kinh thiên của cao thủ kiếm đạo tuyệt thế. Ám Long Liệt Thiên Quyền. Giờ phút này hai tay thánh nhân ám hỏa đang mang theo bao tay màu đen, bao tay tựa như đầu rồng, tản mát ra long uy đáng sợ, mắt rồng trông rất sống động, tựa hồ tùy thời đều sẽ phục sinh trở lại. Đây là quyền giáp của hạ phẩm thánh khí Ám Long hắn, chính là thánh khí cường đã dùng lân giáp của Ám Long luyện chế thành, có thể tăng lên thần thông lực của ám hỏa thánh nhân thật lớn. Thình thịch thình thịch. Hắn đứng sừng sững trong hư không, giống như một cao thủ võ đạo tuyệt thế, song quyền ra biển, trong khoảnh khắc, hư không ức vạn dặm đều xuất hiện vô số quyền ấn, tối thiểu cũng có hơn ức. Những quyền ấn này cực kỳ khủng bố, tựa hồ làm cho đất trời sụp đổ, bên trong ẩn chứa lực lượng của Ám Long, đồng thời tràn ngập chân long hỏa diễm, đốt cháy hư không. Mà nắm đấm như vậy tiếp tục đánh xuống, trời đất rung chuyển, tựa hồ đánh cho mảnh hư không này sụp đổ. Ba đại thánh nhân bất hủ đồng thời xuất thủ, gần như ép sụp thương khung, càn quét hư không. Còn Hạ Bình thì vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, trong cơ thể tuôn ra vô số lòng năng lượng chồng chất lên nhau, tạo thành một vực sâu, triệt tiêu tất cả lực công kích. Ầm ầm ầm ầm. Những sức mạnh này va chạm vào nhau lập tức tạo nên những nổ tung kịch liệt, giống như là hành tinh bạo tạc, sinh ra những tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, đập vỡ từng khỏa thiên thạch. Nếu như chiến đấu ở trên tinh cầu, chỉ sợ trong nháy mắt tinh cầu này sẽ bị chấn động đến nát bấy. Từng cái nguyên tố ngưng tụ thành độc xà cũng vỡ nát dưới sức mạnh này, hóa thành một mảng hư vô. Ha ha, không hổ là thánh nhân của nhân tộc, quả nhiên lợi hại, cho dù là thánh nhân mới tấn cấp, sức chiến đấu như vậy cũng không phải chuyện đùa, nhưng các ngươi vẫn còn quá non. Năm đại thánh nhân nguyên tố tộc chúng ta liên thủ bố trí ngũ hành tuyệt sát đại trận, sức mạnh ngũ hành sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, xem các ngươi còn cản thế nào được. Nếu không phải lo lắng viện binh nhân tộc các ngươi, lão tử ở chỗ này hao tổn cũng có thể giết chết ngươi. Đừng nói nhảm, lập tức làm thịt bọn chúng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Động thủ, ngũ hành đại thủ ấn, Càn Khôn đảo chuyển, Bát Hoang thần phục. Năm vị bất hủ thánh nhân của nguyên tố tộc cũng giật mình về sức mạnh của Hạ Bình Đẳng, nhưng bọn chúng cũng chỉ giật mình một chút thôi, năm vị bất hủ thánh nhân liên thủ, còn bố trí lồng giam ngũ hành, mấy vị bất hủ thánh nhân này chỉ là cá trong chậu thôi. Hai tay chúng kết ấn, lập tức điều động ngũ hành lực ở sâu trong đại trận, nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ vận chuyển như cuồng phong bạo vũ, biến thành một con sông dài, cắt ngang mấy ngàn vạn dặm. Có thể nói, đây là chỗ kinh khủng của nguyên tố tộc, chúng là thân thể nguyên tố trời sinh đã vận dụng lực nguyên tố, sức mạnh phát huy ra gấp nhân tộc mấy lần trở lên. Đặc biệt là sức mạnh ngũ hành dung hợp lại, bọn chúng có thể đem sức chiến đấu của bản thân phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần lúc trước. Vốn dĩ tu vi của bọn chúng lại cao, đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong, đồng thời nhân số lại nhiều, còn liên thủ bố trí đại trận, sức chiến đấu này còn cao hơn tích thủy thánh nhân cũng không biết bao nhiêu. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng cái tác do nguyên tố ngũ hành ngưng tụ thành xuất hiện giữa hư không, thình lình đạt đến ngàn tỷ bàn tay, giống như bàn tay khổng lồ từ trong hư không nhô ra. Những bàn tay này giống như vỗ ruồi bọ, lần lượt đánh tới, tầng tầng lớp lớp, lên tới hàng ngàn hàng vạn, không ngừng chồng lên, hung hăng đánh về phía đám người Trích Thủy Thánh Nhân. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, đám người Trích Thủy Thánh Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị đánh tới, giống như quả bóng bằng da, đồng thời sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể bọn họ chấn động, sinh ra lực phá hoại đáng sợ. Cho dù bọn hắn liều mạng ngăn cản, nhưng ba chưởng thật sự là quá nhiều, pháp lực trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, mỗi một kích đều có thể hao tổn một phần lực lượng trên người bọn họ. Đáng giận. Trích Thủy Thánh Nhân cắn răng, múa mây bảo kiếm, chém vỡ từng thủ ấn một, thế nhưng công kích của đối phương thật sự là quá nhiều, liên miên không dứt, ngàn vạn, chỉ cần một sai lầm, ba chưởng đánh lên trên người, lập tức chấn động khiến hắn ho ra máu. Thật sự là khó chơi. Sắc mặt Ám Hỏa Thánh Nhân âm trầm, hắn dốc hết toàn lực chống lại, nhưng chính mình lại ở trong đại trận của đối phương, hơn nữa ngũ đại nguyên tố thánh nhân tộc xuất quỷ nhập thần, tụ tán vô hình, tùy thời đều có thể xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào, căn bản không tìm thấy chân thân của đối phương. Hiện tại hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, vô cùng bị khuất. May mắn thần thông võ đạo của hắn vô cùng cường đại, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đáng chết, không xông ra được. Kim Phong thánh nhân đột nhiên trái đằng phải, hóa thành gió mát, ý đồ chạy trốn ra ngoài, nhưng mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều bị lồng giam ngũ hành khống chế, không cách nào chạy ra, đối phương giống như trong vỏ bắt rùa. Mà hư không bốn phía bị phong tỏa, này căn bản không thể trốn. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cương bộ giống như đang nhàn nhã đi bộ vậy, dễ dàng né tránh từng chưởng ấn đánh vào hư không nhưng không tiêu hao bao nhiêu. Hắn đang chậm rãi cảm ngộ phương thức chiến đấu của thánh nhân tộc. Hơn nữa hắn vận chuyển Địa Ngục Kim Ô Nhãn cũng nhìn thấy ngũ đại nguyên tố tộc thánh nhân đứng ở sâu trong hư không, không khỏi cảm khái đám thánh nhân nguyên tố tộc này đích thật là vô cùng thần dị. Nguyên tố thể của đối phương cũng vô cùng mạnh mẽ, toàn thân do năng lượng tạo thành, dù chém đứt một tay chân cũng có thể nhanh chóng tái sinh, căn bản không cách nào làm tổn thương tới bản thể của chúng. Người muốn giết chết tộc nguyên tố chỉ có hai cách, một là tiêu diệt hồn phách của đối phương, hai là đánh nát hạch tâm nguyên tố trên người đối phương. Đáng chết, mấy tên gà mờ này lại còn có chút bản lĩnh, chuyện này đều không thể làm bọn họ bị thương nặng được. Có một tên tiểu gia hỏa dường như vô cùng cổ quái, chỉ giống như là né tránh, không có công kích, dường như đang quan sát chúng ta, chẳng lẽ là muốn tìm được chỗ chân thân của chúng ta, tiến hành giết ngược hay sao? Phản giết cái rắm, cố tình tính toán vô tâm, tiểu tử này làm sao giết ngược, đừng si nhân giả tưởng. Đừng chủ quan, pháp bảo của nhân tộc tầng tầng lớp lớp xuất hiện, ai biết được nó sẽ có ác chủ bài như thế nào chứ, cho dù chỉ là gà mờ cảnh giới bất hủ cảnh sơ kỳ thì chúng ta cũng phải vô cùng cẩn thận, sư tử vật với thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nói không sai, đừng keo kiệt, động đòn sát thủ giết chết bọn họ. Ngũ đại thánh nhân nguyên tố tộc liếc nhìn nhau, bọn chúng cũng rất coi trọng Hà Bình, bởi vì bọn chúng có thể cảm nhận được sự uy hiếp của bốn vị bất hủ thánh nhân này. Đặc biệt là Hà Bình, chúng nó càng kiêng dè không thôi, tựa hồ trên thân con người này tản mát ra khí tức sâu không lường được. Thần thông ngũ hành lưu quang. Trong khoảnh khắc, thánh nhân bất hủ của ngũ đại nguyên tố tộc gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, vận chuyển ngũ hành đại trận. Âm âm âm âm lập tức, vô số nguyên tố lực chấn động, một lại một con sông nguyên tố nối liền với hư không, cầu thông vô số lần thế giới, năng lượng khổng lồ trút xuống, rung chuyển chân không. Trong thời gian ngắn, năng lượng nguyên tố này hóa thành từng đạo lại một đạo quang mang, hình thành ức vạn đạo, chằng chịt, gần như bao trùm vùng hư không này, không có bất kỳ khe hở. Đáng chết! Đám người Trích Thủy Thánh Nhân biến sắc, cảm nhận được điểm đáng sợ của những tia sáng này, ẩn chứa lực lượng phong mang xuyên thủng tất cả, cho dù là hạ phẩm thánh khí cũng rất khó ngăn cản. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức vận chuyển thần thông, ý đồ ngăn cản. Âm âm âm âm. Nguyên tố xạ trần oanh kích qua, oanh kích lên đám Tích Thủy Thánh Nhân, lập tức bọn họ cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang tiêu hao kịch liệt, từng tầng trận pháp cấm chế bị suy yếu. À, đúng lúc này, Tích Thủy Thánh Nhân không nhịn được hét lên, bởi vì hắn bất ngờ, cánh tay của mình lập tức bị một đạo xạ tuyến tinh xảo xuyên thủng, máu tươi văng ra ngoài. Nếu là bình thường, chút thương thế ấy không tính là gì, thế nhưng lúc cánh tay của mình bị thương, dính vào trong giọt máu của đạo nguyên tố xạ, khí tức màu đen trên đó giống như có sinh mệnh ý thức, lập tức chui vào. Chết tiệt, đây là cái gì vậy? Không chỉ có Tích Thủy Thánh Nhân trúng chiêu, Kiềm Phong Thánh Nhân cũng bị một đạo xạ minh tinh xảo xuyên thủng đùi phải của mình, lượng lớn máu tươi đồng thời bắn tung tóe ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được một luồng độc tố khủng bố xâm lấn cơ thể mình, dường như có sinh mệnh, trong nháy mắt đã tiến vào sâu trong linh hồn của mình, đang ăn mòn linh hồn của mình. Hắn lập tức cảm thấy thân thể của mình giống như bị người ta hắt xì, linh hồn bị ăn mòn, sinh ra lượng lớn khói đặc, đau đớn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, thật giống như tan nát cõi lòng. Càng khiến hắn hoảng sợ hơn chính là thân thể bất hủ của hắn không có cách nào tạo được bất cứ tác dụng gì. Linh hồn của hắn đang dần suy yếu, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng suy yếu. Đáng chết, đây là vũ trụ kỳ độc ác ác ác độc, chuyên môn nhắm vào linh hồn, một khi bị nhiễm phải, cả linh hồn sẽ nhanh chóng sụp đổ. Không có giải dược, chắc chắn phải chết. Thánh nhân ám hỏa cũng hét lớn, bởi vì hắn đã trúng chiêu, bất cẩn một chút là mặt mình bị xước một vết thương, chỉ vỏn vẹn một luồng đã sinh ra hiệu quả kịch độc công tâm. Cái gì mà bà sa ách độc? Nghe hắn nói vậy, Trích Thủy Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân sắc mặt trắng bệch, gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thánh nhân nắm giữ thân thể bất hủ, trong tình huống bình thường rất khó bị giết chết, cho dù chỉ còn lại một tế bào cũng có thể nhanh chóng thức tỉnh. Thế nhưng không có nghĩa là bất hủ thánh nhân sẽ không giết chết được. Ở trong vũ trụ có rất nhiều kỳ vật có thể hủy diệt thân thể bất hủ, giết chết bất hủ thánh nhân, trong đó có một loại kỳ vật vũ trụ, đó chính là bà sa tai ác độc tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là nọc độc chuyên ăn mòn, phá hủy linh hồn. Cho dù dính phải một chút, đều sẽ dẫn đến linh hồn tan tác, toàn bộ linh hồn sẽ bị nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng sụp đổ mà chết. Không ít bất hủ thánh nhân nghe tới bà sa độc đều biến sắc, nghe tin thì sợ mất mật, trải qua vô số năm cũng không biết có bao nhiêu bất hủ thánh nhân chết dưới kỳ độc như vậy. Đương nhiên, vũ trụ có âm tất có dương, kỳ độc như vậy cũng không phải không có thuốc giải. Vấn đề là trong lúc chiến đấu khốc liệt như vậy, ai phục dụng giải dược không có thời gian, cho nên trong chiến đấu nếu trúng kỳ độc này thì gần như phải chết. Cho nên, nghe nói sau khi mình trúng bà sa ách độc, đám người Trích Thủy Thánh Nhân lộ ra thần sắc tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn không ngờ mình mới ra đời, lại gặp phải tai ương như vậy. Ha ha, ngu xuẩn, nhân loại thật sự là ngu xuẩn. Lúc trước các ngươi còn tưởng rằng bọn ta không giết chết các ngươi à, trúng bà sa ách độc, các ngươi chắc chắn phải chết. Thân thể bất hủ thì thế nào, đây cũng không phải là bảo đảm cho sự bất tử, người trẻ tuổi hãy cố gắng học hỏi chút gì đó đi. Thế nhưng ta đoán các ngươi sẽ không có tương lai, hôm nay dù chết cũng là cái nghẹt. Ha ha, bà sa ách độc chính là bảo vật có giá trị liên thành, chúng ta vì muốn đổi loại bảo vật này, đã tốn không ít tiền, mấy tên gà mờ các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Ngũ đại thánh nhân nguyên tố tộc cười ha ha, tâm tình vui vẻ, sau khi trúng phải bà sa ách độc của bọn chúng, mấy thánh nhân nhân tộc này chắc chắn phải chết, căn bản không cứu được. Mấy thánh nhân dị tộc trước đó cũng bị bọn chúng giết chết như vậy. Vừa nghĩ tới, bọn chúng có thể chém giết mấy thánh nhân nhân nhân tộc này, không chỉ có thể thu được lượng lớn bảo vật, đồng thời cũng có thể thu được lượng lớn quân công, bọn chúng liền không tự chủ được, lần này thật sự sẽ phát tài, phải một đêm phất nhanh. Phong Đô, ngươi còn chưa trúng độc, còn có cứu, chạy mau, ta đến cản phía sau cho ngươi. Trích Thủy thánh nhân hét lớn một tiếng, xoay người lại quát lớn với Hạ Bình. Hừ Đô, thật sự là không nghĩ tới hôm nay ngươi ta muốn sinh tử quyết đừng, vốn còn tưởng rằng có thể cùng các ngươi chiến đấu ức vạn năm, ngươi chạy đi, nhớ rõ sau khi trở về mang theo cứu binh giúp chúng ta báo thù, nếu không ta chết không nhắm mắt a. Hai mắt Kim Phong thánh nhân lộ ra vô cùng hận ý, nhìn chằm chằm vào thánh nhân nguyên tố tộc, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết lần này mình chắc chắn phải chết, mà Hạ Bình bây giờ còn không có trúng độc, còn có được cứu trợ, cho nên dự định trợ giúp Hạ Bình đoạn hậu, để một mình hắn từ nơi này bỏ chạy. Khảm Đô, đây là một ít bảo vật trên người ta, toàn bộ đều ở bên trong không gian giới chỉ là hy vọng sau khi ngươi rời đi, có thể hỗ trợ chiếu cố tộc nhân của ta một chút, đây cũng là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Ám Hỏa thánh nhân dùng thần thức truyền âm, cố gắng dặn dò hậu sự. Hắn biết lần này căn bản chạy không thoát, chỉ có Hạ Bình mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà hắn còn có rất nhiều vướng bận, giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào bình thủy tương phùng này thôi. Thúi lắm, còn muốn chạy trốn báo thù quả thực là người si nằm mơ, một người các ngươi cũng đừng hòng chạy, toàn bộ đều phải ở chỗ này, nơi này chính là chỗ các ngươi tán thân. Năm đại thánh nhân nguyên tố tộc đằng đằng sát khí, bọn chúng tự nhiên biết cái gì gọi là trảm thảo không trừ gốc thổi lại sống, bọn nó tuyệt đối sẽ không cho những thánh nhân tộc này có cơ hội chạy trốn, toàn bộ đều phải chết. Chết đi. Năm đại thánh nhân nguyên tố tộc đều tập trung theo dõi Hạ Bình, đằng đằng sát khí, bởi vì ba thánh nhân khác đều trúng kịch độc, cho dù không đi quản cũng chết chắc. Chỉ có nhân loại trước mắt này tạm thời không trúng độc, cũng có cơ hội chạy thoát nhất, cho nên nếu có thể chém giết thánh nhân tộc này, như vậy đám nhân loại này sẽ bị diệt sạch. Âm âm âm âm, bọn họ tấn công từ bốn phía bên trái đằng sau, điều khiển nguyên tố chi lực, hóa thành từng đạo hàng mang kinh khủng, phô thiên cái địa, gần như bao trùm cả khu vực này. Hiển nhiên, bọn hắn đang phong tỏa toàn bộ đường lui của Hạ Bình. Sâu trong hư không ẩn chứa vô tận sát cơ, phản phất như giờ khắc này hàng trăm ngàn dặm đều sôi trào lên, làm dấy lên năng lượng phong bạo. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, Hạ Bình chuyển động, thân hình lóe lên, đạp về phía trước một cái, tự như quỷ mị dễ dàng dung nhập vào hư không, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt địch nhân. Tiếp theo, đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục dặm. Cái gì mà sao lại nhanh như vậy? Ngũ đại thánh nhân nguyên tố tộc lập tức giật nảy mình, bọn chúng rõ ràng cảm giác được bốn phía xuất hiện từng đợt không gian dao động, giống như loài người trước mắt này lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tốc độ nhanh như vậy tới mức chúng nó không thể bắt giữ được, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi công kích, tất cả lực lượng đánh vào hư không. Giác Hạ Bình lấy trường mâu địa ngục ra khỏi người, một lực lượng địa ngục kinh khủng từ sâu trong cơ thể hắn tuôn ra, bốn phía tràn ngập lực lượng minh thần. Một luồng lĩnh vực tinh thần cường đại bao phủ xuống, trải rộng trong phạm vi mấy chục năm. Trong chớp nhoáng này, ngũ đại nguyên tố vương bất hủ thánh nhân đều cảm thấy hoàn cảnh vũ trụ bốn phía đã thay đổi hoàn toàn, mình đã rơi vào trong địa ngục vô biên, vô số ác quỷ ác ma điên cuồng cắn xé, bốn phía sợ ca. Sát lục thức thứ hai của địa ngục trấn ma mâu. Một cổ sát cơ đến từ địa ngục tuôn trào ra từ mũi mâu, thân mâu tự như hiện lên vô số văn tự địa ngục, tạo thành một thiên địa ngục kinh văn, câu thông với lực lượng căn nguyên của địa ngục. Những văn tự địa ngục này tự hồ như sống lại, cấp tốc nhúc nhích, tuôn ra mâu tim, hội tụ cùng một chỗ với lực địa ngục, dung hợp lẫn nhau, sinh ra một cổ năng lượng giết chóc đáng sợ. Vốn địa ngục chi mâu chính là vũ khí mạnh mẽ mà lính canh ngục địa ngục có, dùng để giết ác quỷ, ác ma, thậm chí là thần ma thì công kích của nó không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa Hạ Bình đã đạt đến hậu kỳ bất hủ cảnh, pháp lực trên người hắn khủng bố đến mức không có giới hạn, một mâu này còn đáng sợ hơn bất kỳ lần nào của hắn. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là thánh nhân tộc Khang Tây, nó cách Hạ Bình gần nhất, hoàn toàn không có phản ứng gì, bởi vì tốc độ một mâu này quá nhanh, dùng thần thức cũng không thể bắt được. Chờ nó phát hiện, thanh trường mâu này đã xuyên thủng thân thể của nó. Thình thịch thình thịch. Thánh nhân tộc Kim Yếu Đức trừng to mắt, sâu trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ, khiếp sợ, không cam lòng cùng với vẻ mặt khó tin. Nó hoàn toàn không thể tưởng tượng mình lại trúng một mâu của thánh nhân nhân tộc. Một mâu này có lực lượng cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa lực lượng giết chóc đáng sợ cùng lực lượng địa ngục. Nó xuyên thấu qua thân thể của chính mình, tràn ngập mỗi một nơi trong thân thể của Đức, thậm chí là thẩm thấu vào linh hồn, từng tấc vỡ nát. Ầm một tiếng, thánh nhân tộc Kim Nguyên Tố Khăn Tay ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trung tâm nguyên tố trong cơ thể cũng lập tức vỡ nát, cả người cứ như vậy vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Mà Khăn Tay thánh nhân của Kim Nguyên Tố tộc cứ như vậy chết đi. Sách A Đức. khẽ nhất một đầu thánh nhân một tố tộc giận dữ quát một tiếng, nghẹn họng nhìn muốn nứt ra. Nó có quan hệ tốt nhất với Khang Đức, đã quen biết nhau mấy trăm triệu năm, tình cảm còn thâm hậu hơn người nhà. Vốn dĩ nó cho rằng còn có thể tiếp tục sống sót, sống đến ngày mình rời khỏi chiến tranh, nhưng nó hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ Khang Đức lại chết rồi, bị nhân tộc trước mắt một mâu đâm chết, ngay cả giải dụa cũng không có biện pháp. Tiện nhân, ngươi lại dám giết Khang Đức. Ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ khiến ngươi chết, cho ngươi chết không có chỗ chôn. A thánh nhân lợi ân của hỏa tố tộc tính tình bạo tạc, phẫn nộ quát một tiếng, một cơn tức giận từ lòng bàn chân vọt lên thiên linh cái, hiển nhiên đứt tất cả đều kích thích nó rất lớn, làm nó cảm thấy lửa giận trước nay chưa từng có. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Không thể để hắn chạy thoát được, khởi động đại trận đánh hắn thành mảnh vụn. Hậu thổ thổ nguyên nhân và thổ nguyên tố thánh nhân đều nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng vốn cho rằng hành động lần này tuyệt đối không sơ hở, ngay từ đầu rất thuận lợi, đầu tiên sử dụng ngũ hành lao vây khốn đám thánh nhân nhân tộc này. Chúng nó lại tiêu hao lực lượng của những thánh nhân nhân tộc này, tiếp theo chúng nó nhân lúc không để ý, dùng bà sa ách độc trực tiếp khiến ba thánh nhân nhân tộc trước mắt rất nhanh đi vào tử vong. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một thánh nhân nhân tộc mà thôi, bọn chúng cho rằng việc giải quyết được đơn giản hơn, cũng như uống trà ăn cơm, ai có thể ngờ được sẽ xuất hiện biến cố như vậy chứ. Tên tiện nhân đáng chết này giả heo ăn thịt hổ, khiến khăn của nó buông lỏng, vừa đối mặt một lần, chỉ vừa đối mặt đã chọc chết khăn tay bất hủ thánh nhân của Kim Nguyên Tố tộc. Đùa gì vậy, bọn chúng làm sao có thể để thánh nhân nhân loại chết tiệt này sống sót, nhất định phải giết hắn, đem hắn bầm thay vạn đoạn, báo thù rửa hận cho Mạc Đức. Hà Bình căn bản không để ý tới vẻ tức giận của đám thánh nhân Nguyên Tố tộc này. Chúng dám tới phục giết mình mà phải chuẩn bị sẵn tâm lý giết người, chẳng lẽ cho phép chúng giết người, không cho phép người ta giết chết bọn chúng, thế thì không được phép làm như vậy, đúng là ngu xuẩn. Hắn ta cầm thanh địa ngục chi mâu trong tay, hệt như minh thần giáng lâm, không để cho bọn nó có bất cứ cơ hội nào để dừng lại, hắn ta lại ra tay. Thức thứ ba của địa ngục trấn ma mâu. Chỉ thấy mâu địa ngục tẩu long xà, giống như một nét luân hồi, phát họa ra từng đạo quỷ tích, giữa hư không hiện lên từng cái thế giới địa ngục, tựa hồ biến thành từng bức họa cuộn tròn địa ngục. Nhưng núi non sông ngòi, bên trong những bức họa cuộn tròn địa ngục này, mỗi một đạo quỷ tích đều ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, phản phất kết nối với bản nguyên địa ngục, làm tất cả lực lượng địa ngục đồng thời bộc phát ra. Oanh oanh. Một vài bức tranh địa ngục tiếp tục nghiền ép xuống tựa như là kinh văn địa ngục vậy, mỗi một bộ tản mát ra vẻ đáng sợ, ngưng tụ thành sức mạnh địa ngục để trấn áp hư không, tựa như là minh thần địa ngục giáng lâm vậy. Từ sâu bên trong bức họa địa ngục này tuôn ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng từ chân trời, cứ như là vô số lính cai ngục ngục sống lại từ thời đại hỗn độn. Sức mạnh một kích này cực kỳ khủng bố, đứng ở phía trước nhất, thánh nhân một yếu tộc Xiển Lãng, cùng với thổ nguyên tộc bất hủ thánh nhân bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể chúng lập tức bị vô số mũi nhọn của địa ngục xuyên thủng. Thình thịch, lập tức chúng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, những mũi nhọn có ẩn chứa lực lượng địa ngục này trực tiếp thẩm thấu linh hồn, lập tức xé rách hồn phách của chúng thành mảnh nhỏ, trăm ngàn lỗ. Hai vị thánh nhân nguyên tố vương đỉnh phong bị giết chết tại chỗ, trung tâm nguyên tố trong cơ thể lập tức vỡ tan, chia năm xẻ bảy. Chuyện này, nói đùa sao? Trích Thủy thánh nhân dụi dụi con mắt của mình, dường như không thể tin được sự thật mà con mắt mình nhìn thấy. Trước đó hắn còn định để Hạ Bình một thân một mình chạy trốn. Nhưng dù hắn một mình cản phía sau, dù có liều cái mạng già, cũng phải khiến cho Hạ Bình không bị trúng độc sống sót. Như vậy bọn họ mới có cơ hội báo thù rửa hận, không đến mức toàn quân bị diệt. Sở dĩ làm như vậy, không phải vì hắn ta có tình cảm vĩ đại, thật sự là vì chuyện bất đắc dĩ, không đưa ra lựa chọn lý trí như vậy, người ở đây không ai có thể sống sót. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, mình vừa mới hô lên câu này, Hạ Bình đã phát uy, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phẫn nộ, vừa ra tay đã đâm chết thánh nhân nguyên tố tộc đầu tiên. Tiếp theo bốn nguyên tố thánh nhân còn lại nổi giận, tựa như chó cùng rứt dậu, liên thủ vây công. Lại không đợi hắn căng thẳng, cũng không đợi đến khi bốn đại nguyên tố thánh nhân nổi giận, tên tỳ hưu này bắt đầu nổi đoá, một mâu đâm chết thủy nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân và thánh nhân một nguyên tố tộc. Ba đại thánh nhân bất hủ đỉnh phong cứ thế chết, không hề có sức phản kháng. Nói thật, nếu như hắn không đánh nhau với mấy thánh nhân nguyên tố tộc này, thì chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, hắn còn tưởng những thánh nhân nguyên tố tộc này đều là đồ qua mặt nước nữa chứ. Nếu không làm sao đơn giản bị người ta đâm chết như vậy? Không, đây không phải nói đùa, đây là thật, cũng không phải đang nằm mơ. Kim Phong thánh nhân nuốt nước miếng, trợn mắt há hốc mồm. Trước đó hắn còn dự định để Hạ ngày sau giúp mình báo thù rửa hận, đương nhiên hắn cũng nói như vậy, cũng không có hy vọng quá lớn, dù sao đối phương là năm đại nguyên tố thánh nhân liên thủ, sao lại dễ giết như vậy, báo thù tốt như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mới hô ra một câu như vậy, phù đô thánh nhân liền lấy ra trường mâu đâm chết ba người. Mẹ nó, đây chính là bất hủ thánh nhân, là thánh nhân mạnh mẽ nắm giữ thân thể bất hủ, dù là một tế bào còn lại cũng có thể tái sinh một con quái vật đáng sợ, hung tàn tới cực hạn. Cho dù những thánh nhân nguyên tố tộc này muốn giết chết mình, cũng không phải dựa vào thực lực của mình, mà là dựa vào vũ trụ kỳ độc bà sa độc, cho nên mới có thể hại chết bọn họ. Nhưng mà hiện tại toan đô thánh nhân lại đáng sợ đến trình độ này, căn bản không mượn thứ gì độc dược, trực tiếp chọc chết ba vị nguyên tố bất hủ thánh nhân của tộc, hung tàn rối tinh rối mù. Lúc nào thì bất hủ thánh nhân yếu ớt đến trình độ như vậy, có thể bị người ta tùy ý đánh giết. Chữ đô huynh thật là quá mạnh mẽ, thật sự chỉ là bất hủ thánh nhân thôi sao? Ba vị thánh nhân nguyên tố cùng tồn tại với chúng ta là cùng một giống loài mà bị đâm chết như vậy. Thánh nhân ám hỏa cũng không biết nói gì cho phải. Bây giờ người xấu hổ nhất chính là hắn, lúc trước còn dặn dò hậu sự, còn muốn giao toàn bộ bảo vật của mình cho Hạ Bình, hy vọng đối phương có thể trông coi hậu bối của mình một chút. Dù sao hắn còn rất nhiều vướng mắc, không có biện pháp thoát khỏi. Nhưng bây giờ bảo vật trên người còn chưa giao ra, thì Hạ Bình liền bộc phát, đại sát tứ phương, đâm chết ba vị bất hủ thánh nhân, trong nháy mắt đã xoay chuyển cả cục diện. Gã cảm thấy sự tình biến hóa thật sự là quá nhanh, đều có chút phản ứng không kịp. Tích Thủy thánh nhân, Kim Phong thánh nhân và ba thánh nhân tộc đại nhân của Ám Hỏa thánh nhân còn lại chỉ là khiếp sợ kinh ngạc, mà Thánh Thủy nguyên tố tộc thánh nhân Nguyễn Thanh còn sống lại là đã sợ tè ra quần. Chúng ngập tràn lửa giận đều theo ba đại thánh nhân đỉnh phong bất hủ đỉnh phong tử vong mà biến mất. Mới vừa rồi chúng nó còn có bốn người, còn có cơ hội ganh đua cao thấp với thánh nhân, thậm chí còn có cơ hội rất lớn giết chết nhân loại đáng giận này. Nhưng trong nháy mắt, không đợi bọn chúng kịp phản ứng, người mình đã bị đâm chết ba người, tê liệt, đây còn đánh cái rắm mà, có dạng này bắt nạt người khác sao? Chẳng lẽ nhân loại trước mắt là cận cổ thánh nhân, cố ý ngụy trang thành bất hủ thánh nhân để ám toán chúng nó? Nói thật ra, bọn chúng cũng không thể không hoài nghi thực lực của thánh nhân nhân loại trước mắt này, thánh nhân bất hủ cảnh bình thường nào có khả năng cường đại đến trình độ như vậy, căn bản không thể nào. Chạy trốn. Hậu thổ thánh nhân thủy nguyên tộc cùng hỏa nguyên thủy nguyên tộc thánh nhân sắc lợi ân lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ý rút lui của nhau, đến lúc này đã không cách nào chống lại những thánh nhân tộc này. Nếu như còn không chạy trốn, chỉ sợ sẽ bước theo vết chân của ba bất hủ thánh nhân đã chết. Nhưng không đợi bọn chúng chạy trốn, Hạ Bình lại ra tay, thân hình lóe lên, lúc ẩn lúc hiện trốn vào hư không, nhanh như tia chớp, lập tức xuất hiện trước mặt hai bất hủ thánh nhân. Thức thứ tư của trấn ma mâu địa ngục bị hủy diệt. Mũi nhọn trường mâu biến thành vòng xoáy, trong lúc nhất thời tự hồ không gian cùng tốc độ thời gian phát sinh biến hóa, hư không vặn vẹo. Một cổ lực lượng địa ngục kinh khủng từ chỗ sâu trong trường mâu tuôn ra. Vô số văn tự địa ngục tuôn ra, giống như khí tức bị hủy diệt, phát ra từ kinh văn địa ngục hủy diệt, từng đạo sát khí đáng sợ xuyên thủng hư không. Uy lực của thứ này còn đáng sợ hơn hai chiêu thức vừa rồi. Không có thánh nhân lợi lộc của hỏa nguyên tố tộc hét lên một tiếng, nó nhìn thấy trường mâu này đánh đến, đầu mâu sinh ra vòng xoáy đáng sợ, hư không vặn vẹo, lập tức cảm thấy dựng tóc gáy. Nó cảm thấy cây trường mâu này đánh tới, sản sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Nguồn lực lượng này ẩn chứa lực hấp dẫn mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã hút luôn cả linh hồn của nó ra ngoài. Một nỗi sợ hãi không cách nào ức chế từ sâu trong nội tâm nó tuôn ra. Thình thịch, thánh nhân lợi lộc của hỏa nguyên tố tộc không cách nào phản ứng, thanh trường mâu này trực tiếp xuyên thủng đầu nó, một cổ năng lượng hủy diệt hết thảy trong nháy mắt lan ra toàn thân nó, thẩm thấu mỗi ngóc ngách trong cơ thể nó. Oanh một tiếng, thân thể của nó lập tức nát vụn, hạch tâm nguyên tố trong cơ thể cũng nổ tung, thậm chí linh hồn ở sâu trong cơ thể cũng tán loạn, bị chấn động đến mức hóa thành trạng thái tử nguyên, hủy diệt sạch sẽ, trở về sâu trong hư không. Ân Đức Lợi, chết. Còn lại một người. Hạ Bình xoay người, nhìn thánh nhân thủy nguyên tộc xa xa. Nhân loại, chờ đó cho ta, các tộc nguyên tố sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hậu thổ nguyên nhân tổ tiên thủy tộc giận dữ quát một tiếng, ẩn chứa vô tận hận ý, đồng thời sâu trong con ngươi lộ ra ý quyết tuyệt. Oanh oanh. Trong chớp mắt, nó lại lựa chọn tự bạo, toàn bộ thân thể đều vỡ nát. Sinh ra lực phá hoại đáng sợ, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, hủy thiên diệt địa. Thấy thế, bọn người Trích Thủy thánh nhân nhanh chóng rút lui, tránh né uy lực lần tự bạo này. Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, đạt đến dư chấn bạo tạc như vậy, tất cả uy lực bạo tạc tới gần thân thể hắn, đều cấp tốc bị thôn phệ, biến mất sạch sẽ. Thật sự là quả quyết, không nghĩ tới vẫn là nó trốn thoát. Hạ Bình cảm nhận được từ sâu trong hư không truyền đến từng đợt dao động quỷ dị, lúc gia tự thánh nhân thủy nguyên tộc tự bạo, thân thể nó lập tức bay đi một đạo linh hồn. Tốc độ như vậy thật sự quá nhanh, quả thực so với tốc độ của ánh sáng còn nhanh hơn, dung nhập vào hư không, dễ dàng thoát ly nơi này, căn bản không có cách nào đuổi theo. Hiển nhiên, thánh nhân thủy nguyên tố tố thổ là chim quả quyết cực kỳ quả quyết, tình nguyện tự bạo thân thể, buông bỏ tất cả bảo vật trên người mình, cũng phải chạy khỏi nơi này. Chỉ là sơ sẩy một cái đã để cho sứ giả hủy hoại chạy mất. Hạ Bình, con thu hoạch được điểm tích lũy rồi. Lúc này, lời của Miêu Tiên Nhân truyền ra. Tích phần trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức kết nối với mạng lưới hư ảo của vũ trụ, phát hiện sự tích bản thân chém giết 4 vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong của dị tộc cũng được mạng lưới hư ảo của vũ trụ ghi lại. Sau đó căn cứ theo hệ thống phán đoán, một lần hắn đạt được 200 triệu điểm tích lũy, bởi vì giết chết một thánh nhân bất hủ đỉnh phong đã có 5.000 vạn tích phân, giết chết 4 vị cũng có 200 triệu. Nhìn thấy con số như vậy, hắn không khỏi cảm khái. Lúc ở Thái Sơ Thánh Địa, muốn kiếm tiền tích phân đều cần dùng ra các loại thủ đoạn, nhưng là còn không bằng đi tới khu kỳ dị giết một tôn bất hủ thánh nhân. Quả nhiên chiến tranh vẫn là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Chỉ vẹn vẹn một lần đã kiếm được tài phú mà trước đó sử dụng toàn thân giải đều không kiếm được. Siêu siêu siêu, bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, lập tức thu lấy lượng lớn bảo vật trên người 4 vị bất hủ thánh nhân của nguyên tố tộc, còn có một vị để lại nhẫn không gian, còn có cả đồ vật trên người của đám bất hủ thánh nhân. Thần thức của hắn quét qua một chút, cảm giác được trong không gian giới chỉ quả nhiên tồn trữ một lượng lớn bảo vật, giá trị xa xỉ. Trước tiên không nói chém giết thánh nhân bất hủ thu được tích phân, chỉ riêng bảo vật trên người những thánh nhân dị tộc này đều là một việc kiếm lời đặc biệt, có thể xưng là phất nhanh. Hắn rất hài lòng với thu hoạch lần này. Hoa Đô huynh, chúc mừng chúc mừng, giết chết 4 vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong, chỉ sợ lần này kiếm được món lời lớn. Lúc này Trích Thủy thánh nhân bay tới, bội phục không thôi. Hoa Đô huynh giấu giếm quá sâu, không ngờ đã tấn thăng tới cảnh giới bất hủ cảnh hậu kỳ, thực lực thật sự là mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều. Kim Phong thánh nhân cảm khái nói. Hắn hoàn toàn không ngờ Hạ Bình mạnh đến mức độ này, tuy rằng đối phương đã là thánh nhân cảnh giới bất hủ hậu kỳ, cao hơn bọn họ 2 tiểu cảnh giới. Vấn đề là năm thánh nhân nguyên tố tộc cũng tương tự là thánh nhân bất hủ đỉnh phong, nhưng vẫn bị Hạ Bình tiện tay đánh giết, đơn giản dễ dàng như chém dưa thái rau vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phù Đô huynh, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ chúng ta sẽ xong đời. Ám Hỏa thánh nhân cảm kích nói, mới vừa rồi là trận chiến đầu tiên của bọn hắn, vốn cho rằng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, ai có thể đoạt được bọn hắn thì thiếu chút nữa đã chết rồi. Có thể tưởng tượng được, những nơi nguy hiểm của khu vực kỳ dị hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Không sao, tất cả mọi người đều là nhân tộc, cũng là một tiểu đội, tiện tay mà thôi. Nhưng hiện tại các ngươi trúng kịch độc, có khá hơn chút hay không? Hạ Bình hỏi về tình hình của 3 người. Phiền phức, chuyện này phiền phức lắm. Nghe thấy Hạ Bình nhắc tới chuyện này, Trích Thủy thánh nhân nhíu mày, tuy chúng ta tạm thời áp chế được bà Sa tai độc, khiến nó tạm thời không thể khuếch tán ra ngoài, nhưng nếu không giải được độc, chúng ta cũng phải chết không nghi ngờ gì. Đúng vậy, nhưng mà Phong Bạo đảo có giải dược, trở về là có thể giải độc rồi. Vấn đề là giải dược này chỉ sợ có giá trị không nhỏ, chúng ta cũng không kiếm được tiền, hiện tại bắt đầu muốn thiếu nợ. Kim Phong thánh nhân lộ ra vẻ mặt mướt đắng, biệt khuất không thôi. Trong tình huống bình thường, bọn họ không cho phép dự chi phối, nhưng vào thời khắc nguy hiểm sinh tử, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, quân đội nhân tộc vẫn đầu tiên cứu mạng nhỏ của mình. Còn khoản phí trị liệu này sẽ khiến phí tổn ngày sau bọn họ chậm rãi trả lại. Hiển nhiên, giải dược có thể giải được bà giao độc tuyệt đối có giá trị xa xỉ, lần này chỉ sợ bọn hắn sẽ lỗ một khoản lớn. Ám Hỏa thánh nhân cũng 10 phần bất đắc dĩ, nhưng so sánh với chuyện vẫn lạc, chút tiền lẻ này không đáng kể chút nào. Không bằng để ta tới thử xem, có lẽ ta có thể giải quyết loại độc này. Hạ Bình mở miệng nói, hắn cảm thấy mặc dù chất độc này lợi hại nhưng hỏa địa ngục kim ô trong cơ thể hắn chắc chắn có thể thiêu hủy, ngọn lửa như vậy có thể tịnh hóa tất cả không sạch sẽ, cùng với trạng thái tiêu cực. Thiệt hay giả, Phù Đô huynh, ngươi thật sự có thể làm được? Đám người Tích Thủy thánh nhân trợn to mắt, kinh hỉ nhìn Hạ Bình, nếu Hạ Bình có thể giúp đỡ giải độc, lần này bọn họ có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn, không đến nỗi phải sống cuộc sống quá mệt nhọc. Ta cũng không chắc chắn, có lẽ có thể thử một phen. Hạ Bình không tỏ ra chắc chắn 100%. Không thành vấn đề, vậy cứ thử một chút a. Trích Thủy thánh nhân rất hào sảng, hắn cũng không lo Hạ Bình sẽ mưu hại mình, nếu có thể tiết kiệm một khoản tiền, hắn cũng sẵn lòng để Hạ Bình tới thử xem. Được. Hạ Bình cũng không từ chối, ngón tay hắn chỉ nhẹ một cái, điểm lên trán của Trích Thủy thánh nhân, lập tức một ngọn hỏa diễm địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể giống như có ý thức sinh mệnh chui vào trong cơ thể đối phương. Tiếp theo địa ngục kim ô hỏa này thoáng cái đã thẩm thấu vào trong linh hồn dọc nước thánh nhân, dễ dàng đem toàn bộ hồn phách hắn đều bao vây. Cái này. Thân thể Trích Thủy thánh nhân chính là chấn động, hắn cảm thấy linh hồn mình tựa như bị ánh mặt trời bao phủ, lửa như vậy ẩn chứa sức sống vô tận. Mặc dù cách làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nếu như Hạ Bình có ác ý, hắn sẽ xong đời. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng như vậy, ngọn lửa lực lượng thần kỳ này bao phủ linh hồn của mình, bà sa ác độc vốn ăn mòn linh hồn mình giống như băng tuyết tan rã. Loạt soạt lập tức, trong thời gian những bà sa ác độc này trôi qua mấy hơi thở, rất nhanh liền bị cổ lực lượng hỏa diễm này bốc hơi, hóa thành từng sợi sương mù màu đen từ thân thể của hắn phiêu tán ra ngoài. Mà Tích Thủy thánh nhân lập tức cảm thấy linh hồn của mình thoải mái hơn không ít, như trút được gánh nặng, loại bỏ nguy cơ trí mạng. Hạ Bình cũng vẽ theo, lần lượt giải quyết độc tố trên người Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân. Hoa Đô huynh, lợi hại thật, thực sự là lợi hại. Không ngờ ngươi còn thật sự giải quyết được bà Sa Ách độc này, thật sự là không thể tưởng tượng. Trước nay ta chưa từng nghe có ai không dùng thuốc giải, đã giải được bà Sa Ách độc. Nghe nói cho dù sử dụng giải dược, cũng sẽ làm cho linh hồn tổn hại rất lớn, nghỉ ngơi mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục, nhưng bây giờ chúng ta lại không có bất kỳ tai họa ngầm nào, chỉ là linh hồn hơi yếu một chút mà thôi. Ba người Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân đều hưng phấn không thôi, bọn họ cảm thấy nguy cơ trên người mình hoàn toàn loại trừ, không còn bất cứ nguy hiểm tính mạng nào nữa. Đồng thời bọn họ cũng chỉ là cảm thấy thân thể hơi yếu một chút, cũng không hề khiến linh hồn bị tổn thương quá nghiêm trọng, điều này khiến cho bọn họ càng thêm mừng rỡ. Tuy tạm thời giải quyết được độc trên người các ngươi, nhưng lúc trước bà Sa gây ra tổn hại cũng không nhỏ, hiện tại tạm thời không thích hợp tiếp tục chém giết, trở về trước đi, tìm thầy thuốc kiểm tra thân thể các ngươi rồi nói sau. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Hoa Đô huynh nói cũng đúng, tạm thời trở về trước đi. Sau khi trải qua nguy cơ sinh tử vừa rồi, Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân, ba người cũng rất có cảm xúc, cảm thấy mình thật sự thiếu sót, cần phải tăng cường thêm. Nếu không nguy cơ như vậy còn có thể tiếp tục, đồng thời bọn họ đối với nguy hiểm của khu vực kỳ là càng thêm sâu sắc, thật sự là từng bước sát cơ. Ngay tại thời điểm Hạ Bình dự định quay về đảo Phong Bạo, lúc trước nguyên tố tộc Bất Hủ Thánh Nhân bỏ trốn ra ngoài xuất hiện ở giữa một mảnh đất thiên thạch của hải vực Phong Bạo, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp. Bởi vì đặc tính của thân thể bất hủ nên giờ phút này thân thể của nó cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, không còn ở trạng thái linh hồn nữa. Nhưng vì lựa chọn quan hệ tự bạo thân thể, cũng dẫn tới linh hồn nó hao tổn, chỉ sợ cần tiêu phí rất dài thời gian rất lâu mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trước kia. Điều này cũng khiến cho xác suất tấn thăng đến gần cảnh giới của cổ thánh nhân thấp hơn một chút. Lúc này, Lữ Di Di giả cẩn thận từng ly từng tí phi hành ở biển lớn hải vực. Nó cũng không thể không cẩn thận, bởi vì nơi này vẫn là chiến trường vạn tộc. Nếu không cẩn thận đụng phải thánh nhân dị tộc mà nói, bằng vào lực lượng của nó bây giờ, căn bản không thể đánh qua, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Đáng chết, tiện nhân chết tiệt, nhân loại chết tiệt, thật sự là đáng ghét mà. Tỷ Tú Tú xấu xí rít gào một tiếng, giận không thể ác, vậy mà giết chết bốn huynh đệ sinh tử của ta, còn bức bách ta tự bạo thân thể, mới miễn cưỡng để linh hồn ta bị hao tổn, thù này không đội trời chung, ta muốn cho ngươi chết, nhân loại, ta muốn cho ngươi chết a. Nó quả thực oán hận Hạ Bình tới cực điểm, đạt đến tình trạng thủy hỏa bất dung. Đừng nói bốn huynh đệ sinh tử chết trong tay Hạ Bình không thể giảm bớt cừu hận như vậy, chỉ riêng nhân loại đáng giận kia đã hại mình tự bạo thân thể, linh hồn bị hao tổn, dẫn đến mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cơ hội thăng cấp gần cổ thánh nhân càng thêm xa vời, nó hận không thể lột da rút gân nhân loại như Hạ Bình, chém thành muôn mảnh. Tên này còn đáng ghét hơn cả việc giết cha gây thù chuốc oán. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi hiện tại Lư Ma đang hận Hạ Bình đến cỡ nào, lửa giận ức vạn năm bùng nổ tại thời khắc này. Nhưng chung quy lại nó cũng là bất hủ thánh nhân sống ức vạn năm. Lòng dạ thâm sâu, sau khi phát tiết một hồi công phu thì nó cũng triệt để tỉnh táo lại, sâu trong con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng. Nhân loại ngu xuẩn, chỉ sợ các ngươi còn chưa phát hiện, trong những không gian mà ta để lại có một ít bảo vật lưu lại dấu ấn linh hồn của ta. Chim Hô Viễn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần những bảo vật này không bị hủy diệt, chúng sẽ giống như những tọa độ tinh thần bình thường, cho dù đi đến đâu cũng bị ta cảm nhận được. Có thể cảm giác được, đại biểu hành tung của các ngươi triệt để bị tiết lộ, đây cũng là nguyên nhân chí mạng của các ngươi. Lưu lại ấn ký linh hồn của mình trong bảo vật đây là chuyện rất bình thường. Một khi những bảo vật này đã có ấn ký linh hồn thuộc về mình, vậy liền có thể biến thành tay chân của mình. Mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu, đều sẽ có một loại cảm ứng khó hiểu. Tuy rằng cảm ứng như vậy nếu như khoảng cách quá xa, hoặc là có lực lượng nào đó ngăn cách thì sẽ bị đứt đoạn, nhưng chỉ cần những bảo vật này vẫn còn ở trong phong hải vực, cảm ứng như vậy sẽ không cách nào mất đi. Không được, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, nhất định phải tìm người đến báo thù. Tỷ Tú Tú Tú các ngươi cắn răng, nếu như bị nhân loại này phát hiện bí mật bên trong không gian giới chỉ, hoặc là bọn họ nhân cơ hội quay về đảo Phong Bạo, đem tất cả bảo vật bán ra ngoài, khi đó liền xong hết, cũng không tìm thấy tung tích của nhân loại này. Cho nên muốn giết hết những nhân loại này, cơ hội chỉ có trong vòng 3 ngày, bọn họ không quay về đảo Phong Bạo tìm được trợ thủ trong vòng 3 ngày, giết chết bọn họ. Bên trong hải vực Phong Bạo, không chỉ có thế lực nhân tộc, đồng thời cũng có nguyên tố tộc của chúng, chủng tộc đỉnh phong với yêu tộc, chúng cũng có chiến hữu và chủng tộc phụ thuộc. Tất cả đều là trợ thủ. Nhưng nhân loại kia quá mạnh, muốn giết chết hắn thì không thể để bất hủ thánh nhân lại đây, bằng không mà nói không phải báo thù rửa hận mà là chịu chết. Tỷ Tú Tú Tú Tú nằm siết chặt nắm tay. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà nó cũng không thể không thừa nhận, nó đối nhân loại kia có một tia sợ hãi thật sâu, nếu không phải quyết định thật nhanh, chạy trốn nhanh, chỉ sợ nhất định phải chết. Thực lực như vậy, căn bản không phải thánh nhân bất hủ cảnh tầm thường có thể đối phó, chỉ có những thánh nhân gần cổ càng cường đại hơn thì mới có thể giết chết. Nó đối với nơi này, cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nhân loại chết tiệt kia bất quá cũng giống như nó, đều chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân mà thôi. Vì sao cường đại đến trình độ này, khi nào nhân loại xuất hiện một pho tượng bất hủ thánh nhân khủng bố như vậy? Xem ra chuyện này chỉ có thể tìm Tạp Tây Âu đại nhân, nó đã là gần cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc 1000 vạn năm, hẳn là có thực lực giết chết nhân loại kia. Vịnh Tú Ma, đôi mắt lộ ra ánh sáng thâm trầm. Trên thực tế, nếu như có thể nói, nó thậm chí muốn mời một vị trung cổ thánh nhân, dùng thực lực mạnh nhất nghiền ép đối phương, khiến cho nhân loại đáng ghét kia không có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà ở trong phong bạo hải vực, cường đại nhất chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc của thượng cổ thánh nhân, về phần cường giả đẳng cấp như trung cổ thánh nhân sẽ không xuất hiện nơi cằn cỗi như hải vực phong bạo này. Cho nên nó cũng hết cách, chỉ có thể lùi lại để cầu, chọn Tạp Tây Âu đại nhân là gần cổ thánh nhân sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Rối Vàng không tiếp tục do dự nữa, lập tức lấy máy truyền tin ra, lựa chọn nối liền với thánh nhân thời viễn cổ. Phong bạo hải vực, vô số hòn đảo san sát, bên trong là một hòn đảo vô danh. Trong tòa cung điện này xuất hiện 7 vị thánh nhân nguyên tố tộc, trong đó có 6 vị là bất hủ thánh nhân, trên cơ bản đều đạt đến cảnh giới đỉnh phong bất hủ, mà vị cuối cùng chính là cổ thánh nhân. Tạp Tây Âu đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ha ha, không hổ là Tạp Tây Âu đại nhân, thật quá cường đại. Không phải là trước đó một chi nhỏ của thánh nhân nhân tộc, ít nhất có 6 bất hủ thánh nhân, bảo vật rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, nhưng sau khi gặp được Tạp Tây Âu đại nhân, lập tức chạy trối chết, quần lính tan rã. Đám thánh nhân loại ngu xuẩn kia còn muốn chạy, nhưng mà Na Tây Nhan đại nhân nơi nào từng chạy một bước lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một chiêu, chỉ là một chiêu đi qua, đã xuyên thấu vô số tầng không gian, trực tiếp đem mấy bất hủ thánh nhân kia đánh cho sống không bằng chết, linh hồn tan tác. Đúng vậy, những bất hủ thánh nhân kia còn muốn tự bạo, quả thực là nằm mơ, chỉ cần một suy nghĩ của Tạp Tây Âu đại nhân là có thể xuyên qua 100.000 tầng không gian, đâu phải bọn hắn có thể tự nổ giết chết. Có làm nhiều hơn nữa, cũng chỉ dãy dụa trước chết. Có Tạp Tây Âu đại nhân ở nơi này, chúng ta tại phong bạo hải vực quả thực là vô địch. Quân công, bảo vật, đều tùy ý cho chúng ta cướp đoạt, cuộc sống sống như thế nào cho thoải mái. Một đám bất hủ thánh nhân của nguyên tố tộc Dương Dương đắc ý, không ngừng nịnh nọt Tây Âu, tâm tình tên kia thoải mái. Dù sao trước đó ở phong bạo hải vực bọn chúng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, bám mông làm người, không dám quá kiêu ngạo, nhưng mà thân là cận cổ thánh nhân, kẹt ở phương Tây che chở, bọn chúng đơn giản là có thể tung hoành ngang dọc nơi hoang vu như phong bạo hải vực này. Vô số bất hủ thánh nhân chứng kiến bọn chúng, đều nghe tin mà sợ vỡ mật. Cuộc sống như vậy cũng không khác gì Thái Thượng Hoàng. Bo bo tìm ta, tiểu tử này tìm ta có chuyện gì muốn mời chào nó, để nó làm thủ hạ của ta, đều là đẩy ba cản bốn, hiện tại thế mà chủ động tới cửa, thú vị. Lúc này, trong lòng Tạp Tây Âu khẽ động, thấy máy truyền tin của mình vang lên. Công lao đọc được 293.300 điểm. Xì da rắm, tìm ta có chuyện gì? Thánh nhân gần đây Tạp Tây Âu mở miệng nói, có gì cứ việc nói thẳng, chỗ này của ta còn có việc phải bận rộn, không thể nói nhảm với ngươi trong thời gian dài, hiểu rõ chứ? Nó gọn gàng dứt khoát nói chuyện với Ức Hoa, không muốn quanh co lòng vòng. Thẻ Tây Âu đại nhân, đức hạnh của huynh đệ ta, đức lợi ân huệ của chúng nó đều đã chết, chết trong tay thánh nhân nhân tộc. Tỷ Tú Tú Tú Tú nằm siết chặt nắm tay. Chết rồi. Nghe nói như thế, Tạp Tây Ngạn híp mắt lại, nó biết rõ tiểu đội 5 người gia nhập nấm om chính là tiểu đội tinh nhuệ do nguyên tố chủng tộc ngũ hành tạo thành, mỗi người đều là thánh nhân cường đại bất hủ đỉnh phong. Nếu 5 người này liên thủ, trừ phi là cận cổ thánh nhân ra tay, nếu không căn bản không ai có thể làm gì được chúng, mặc dù không thể ngang ngược vượt qua như vậy tại phong bạo hải vực, nhưng là ít có người địch lại. Nhưng bây giờ vài vị bất hủ thánh nhân bên người Sử Hòa tự lại chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là một vị thánh nhân gần cổ nào đó ra tay, mai phục bẫy rập, ám toán bọn chúng hay sao? Nhưng nó cũng không có hứng thú đặc biệt với chuyện này. Chết thì đã chết rồi, có gì to tát đâu, người không phải không biết nơi này là đâu à, nơi này là chiến trường vạn tộc tranh bá, chỗ nào không chết người. Nhiều năm trôi qua, không ít bất hủ thánh nhân của nguyên tố tộc chúng ta vẫn lạc, cũng không kém mấy huynh đệ của các ngươi. Nó không có thái độ gì đối với chuyện này, bởi vì nó cũng không quen thuộc với đám người Ức Hoa, đối phương chết mấy người nó cũng hoàn toàn vô cảm, giống như nghe tin tức vậy. Mặc dù mọi người đều là tộc nguyên tố, vấn đề là tộc nguyên tố thật sự quá lớn, có thể so với chủng tộc đỉnh phong của nhân tộc. Dù là thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu. Ở dưới dạng số lượng này, giữa chúng không phải là đặc biệt thân cận, trừ phi xảy ra toàn bộ chiến tranh của các tộc nguyên tố, nếu không đều là tự mình quản. Tạp Tây Âu đại nhân, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng với ngươi, nói thẳng với ngươi đi, ta muốn báo thù rửa hận, muốn giết chết thánh nhân nhân nhân tộc kia, cho nên hy vọng Tạp Tây Âu đại nhân có thể ra tay. Tỷ Tú Tú Tú cắn răng nói ra mục đích của mình. Xì Gia Lương, ngươi điên rồi à? Tạp Tây Âu giống như nhìn người điên, huynh đệ của ngươi bị giết lại muốn tìm ta báo thù rửa hận, có phải ngươi cho rằng ta là cha ngươi, có thể bị ngươi tùy ý sử dụng hay không? đương nhiên nếu trên người ngươi có bảo vật trân quý gì có thể khiến ta vừa mắt thì cũng không phải là không thể mời được ta. Ánh mắt nó lộ vẻ tham lam. Tuy Sử Nhĩ là bất hủ thánh nhân, thân gia hẳn là không phong phú bằng mình, nhưng mà có đôi khi đối phương có thể trong lúc vô ý lấy được một ít bảo vật vũ trụ quý hiếm làm át chủ bài. Nếu như những bảo vật này lọt vào mắt mình, nó cũng không phải không thể xuất thủ, có lẽ có thể thừa cơ kiếm một khoản lớn. Không có, trên người ta không có bảo vật gì cả, vì chạy thoát mà toàn bộ bảo vật trên người ta đều để lại trên chiến trường, hiện giờ ta không xu dính túi. Tỷ Tú Tú xấu xí trầm giọng nói. Cút, không có tiền thì nói cái rắm gì, thì ra là một tên nghèo kiết xác, nói chuyện với ngươi thật sự là lãng phí thời gian, ngươi nên thấy may vì mình là thánh nhân của nguyên tố tộc, nếu như không phải trong tộc quy định không thể cùng tộc tương tàn, thì ngươi đã sớm bị ta giết chết mấy chục lần rồi. Tạp Tây Âu nghe vậy đầy bụng tức giận, nó lại nói chuyện với tên quỷ nghèo này lâu như vậy, tên này còn muốn tay không bao vây Bạch Lan, để cho mình hỗ trợ báo thù giúp nó, thật sự là không biết mình điên rồi, hay là tên này điên rồi. Giao Tây Âu, không phải ta vô duyên vô cớ tìm ngươi, cũng không phải muốn chơi ngươi. Tỷ Tú Tú om sòm nghiêm túc nói, giết chết huynh đệ ta chính là một tiểu đội của thánh nhân nhân tộc, bọn hắn tổng cộng có 5 người, mỗi người chỉ là bất hủ thánh nhân, một người mạnh nhất trong đó là hậu kỳ bất hủ cảnh, những người khác đều chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ. Hơn nữa trong đó 4 thánh nhân bất hủ cảnh sơ kỳ đã trúng phải bà sa ách độc của chúng ta, không còn nửa nhân mạng, hiện tại bọn họ chỉ là một đám tàn binh bại tướng, dễ dàng giết chết. Nổ, tiếp tục chém gió, nếu là thật, vậy thì tại sao các ngươi bị giết chỉ còn sót lại một mình ngươi, ngay cả ngươi cũng chỉ có thể tự bạo đào tẩu. Tạp Tây Âu căn bản không tin lời đối phương nói, cho rằng đây là đang hù dọa mình. Ta nói đều là sự thật, lúc trước chiến đấu ta đều ghi lại, có đoạn video, ngươi hoàn toàn có thể xem, sau đó ngươi sẽ biết lời nói của ta là thật hay giả. Chiêu Tú Bác lập tức truyền video qua. Nói một tiếng, Tạp Tây Âu lập tức nhận được tin tức của đối phương, sau đó đánh mở ra xem. Một lát sau, nó lập tức cảm thấy hứng thú, thú vị, dựa theo nội dung trên video, hình như là vị thánh nhân nhân dị tộc cảnh giới bất hủ đích thân ra tay. Đè mấy hơi thở các ngươi chém giết, một đám chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu lại cường đại đến loại trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng được. Sau khi xem xong những nội dung này, nó cũng triệt để tin tưởng lời của Ức Hoa, bởi vì nội dung bên trong video không có làm giả. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn tuyệt đối chỉ là bất hủ cảnh, căn bản còn chưa lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cảnh giới kém xa Tạp Tây Âu đại nhân. Tỷ Tú Tú Tú xấu xí trầm giọng nói, đương nhiên ta cũng không thể không thừa nhận, nhân loại này tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, sức chiến đấu cường hoành, vượt xa cùng giai, 5 người chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ. Nhưng mà Tạp Tây Âu đại nhân thì khác, thân là cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sức chiến đấu vượt xa những bất hủ thánh nhân này, chỉ cần Tạp Tây Âu đại nhân đích thân ra tay, chắc chắn sẽ bị bắt đến tay. Nghe xong những lời này, Tạp Tây Âu không có lên tiếng, còn mắt lóe ra quang mang xảo trá, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến đây, Văn Thắng Lạp quyết định hạ độc mãnh dược, Tạp Tây Âu đại nhân, cơ hội chỉ có một lần như thế, bỏ lỡ là hết, chờ bọn hắn trở lại đảo Phong Bạo, chúng ta rốt cuộc cũng không giết chết bọn hắn. Hơn nữa tin ngươi cũng biết, trong tộc có ban thưởng đặc thù đối với thiên tài thánh nhân chém giết nhân tộc, phần thưởng đạt được thậm chí vượt qua giết chết một vị cận cổ thánh nhân. Lúc bình thường, thiên tài nhân tộc này tuyệt đối sẽ không lạc đàn, bên cạnh có cao thủ bảo vệ, tình huống bình thường rất khó giết chết, thậm chí thủ đoạn chạy trốn của đối phương khả năng cũng rất nhiều. Nói đến đây, nó lại nói tiếp, đương nhiên nếu như ngươi không muốn, ta cũng có thể tìm đại nhân khác hỗ trợ, tin tưởng chúng nó cũng thập phần cam tâm tình nguyện xuất thủ, thu hoạch lần công lao này. Nếu như có thể giết chết thiên tài của nhân tộc, các chủng tộc đỉnh phong, nguyên tố này đều được khen thưởng rất hậu hĩnh, trở thành bất hủ thánh nhân siêu việt. Nó không tin Tạp Tây Mộ sẽ không động tâm. Chờ một chút. Quả nhiên, Tạp Tây Âu lập tức khoát khoát tay, gã cảm thấy công lao như thế không thể bị vị thánh nhân thời cổ gần đây cướp mất, lập tức nói, người nói cũng không phải không có đạo lý. Giết chết thánh nhân nguyên tố tộc ta, quả thực là tội ác tày trời, thánh nhân nhân nhân tộc như vậy đúng là ai cũng có thể giết được, đám con người ấy ở đâu, ta sẽ đi làm thịt bọn chúng. Nó thật sự đã động tâm. Nếu đúng như đối phương là cận thân thánh nhân, thì nàng tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng tiểu đội thánh nhân nhân tộc kia vẻn vẹn chỉ có 4 tàn binh bại tướng cảnh giới bất hủ sơ kỳ, một nhân tộc thiên tài bất hủ hậu kỳ, thật sự là quá yếu. Nếu có thể giết chết mấy thánh nhân nhân tộc này, công lao như vậy thật giống như nhặt không. Vụ mua bán này không lý nào không làm. Yên tâm đi, Tạp Tây Âu đại nhân, ta đã nhìn chằm chằm vào vị trí của bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đào tẩu. Vinh Tú Tú xấu xí lập tức vui vẻ, cuối cùng cũng có thể mời vị cận cổ thánh nhân này ra tay. Một ngày sau, tại một hòn đảo nhỏ không người ở trong Phong Bạo hải vực. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, trong hư không xuất hiện từng đợt rung động, lúc này liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không hòn đảo nhỏ không người này. mà những thân ảnh này thình lình chính là gần đây thánh nhân tạp Tây Âu, cùng với sáu thủ hạ bất hủ cảnh đỉnh phong của lão. Ra đi, nắm vàng. Gần cổ thánh nhân tạp Tây Âu hướng về hư không kêu lên. Vèo một cái, lúc này ở xa xa nhanh chóng dùng vô số giọt nước, sau đó chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hóa thành một bóng người, người này chính là thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói. Nó trốn ở giữa hòn đảo này, an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, đến hiện tại lóe lên trên thân nó đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ có thương thế về mặt linh hồn tạm thời không thể khôi phục. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực lúc trước. Tạp Tây Âu đại nhân, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ta ở đây chờ đã lâu. Nhìn thấy đám người Tạp Tây Âu đã đến, Ác Hoa Chim lập tức vui vẻ. Tiếp theo sắc mặt nó thập phần cổ quái nhìn Tạp Tây Âu, cảm thấy Tạp Tây Âu thánh nhân gần đây thật sự là chuyện bé xé ra to, rõ ràng chỉ đối phó mấy nhân tộc bất hủ thánh nhân, hơn nữa còn có 3 tên tàn binh bại tướng. Cho dù chỉ có Tạp Tây Âu ra tay cũng có thể dễ dàng giải quyết đám thánh nhân nhân tộc kia. Nhưng bây giờ đối phương thế mà còn dẫn theo 6 thủ hạ bất hủ đỉnh phong của mình tới đây, bộ dáng như dốc toàn bộ lực lượng, như vậy cũng không khỏi quá cẩn thận, hoặc là quá nhát gan. Trên thực tế, nó cũng từng nghe nói đến danh tiếng của Tạp Tây Âu, được gọi là thánh nhân thời gần cổ nhát gan nhất. Rõ ràng là thánh nhân các thượng cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thế nhưng lại nhát gan muốn chết, nếu như không có 10 thành nắm chắc, thì tuyệt đối không xuất thủ. Thực tế đợi ở hải vực phong bạo này cũng không có biện pháp khiến tu vi của thánh nhân thời thượng cổ tăng lên, nhưng thằng ôn này vẫn mặt dày mày dạn ở lại hải vực phong bạo. Giống như người chơi đã ở tân thủ thôn bắt nạt người, thật sự là không biết xấu hổ. Đương nhiên, những lời này nó cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu không khẳng định nó không thể ăn quả ngon như vậy, hơn nữa Tạp Tây Âu cẩn thận đối với mình như vậy cũng có lợi lớn. Ít nhất mấy thánh nhân nhân loại kia chết chắc rồi, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đừng nói nhảm, mấy tên thánh nhân nhân tộc kia ở đâu, lập tức bẩm báo toàn bộ hành tung của bọn họ, nếu như bọn họ trở lại đảo phong bạo, ta cũng sẽ không để ý tới loại chuyện này. Răng tay suy phất phất tay, nhìn chằm chằm chim tỷ. Nếu như những nhân loại kia đã quay về đảo phong bạo, đại bản doanh của nhân tộc, hoặc cho dù có tới gần cũng không ra tay, dù sao nó vẫn chưa muốn chết. Dám giết người ở phụ cận đại bản doanh của nhân tộc, nó còn không ngu xuẩn đến trình độ này. Yên tâm đi, Tạp Tây Âu đại nhân, ngày nay ta luôn truy tung, giám sát hành tung của bọn họ. Tỷ Tú Tú Lạp lập tức nói, tốc độ phi thuyền của bọn họ vẫn quá chậm, dựa theo lộ trình của bọn họ, tối thiểu còn cần 4 ngày mới có thể trở về đảo phong bạo. Hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn không phát hiện ra hậu chiêu ta lưu lại bên trong không gian giới chỉ, nếu bây giờ đuổi theo đi, nhất định có thể giết cho đám gia hỏa kia trở tay không kịp. Trên mặt nó lộ vẻ tàn nhẫn, vì báo thù rửa hận nên dù rất cẩn thận thì cũng không quá đáng. Vậy thì tốt, đi trước dẫn đường đi, ta sẽ đi làm thịt đám thánh nhân nhân tộc kia. Tạp Tây Âu đằng đằng sát khí, nó đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xông lên giết chết những thánh nhân nhân nhân tộc kia, thu hoạch công lao. Được. Ma Hóa gật gật đầu, tự nhiên là mệnh. Một vị bất hủ bên cạnh lập tức lấy ra một phi thuyền từ trên người, để đám người ức nga đi lên, sau đó phi thuyền nhanh chóng khởi động, đuổi theo hướng Hạ Bình. Đoán chừng không bao lâu nữa, chúng có thể tìm được người Hạ Bình, giết chết hết đám nhân loại đáng chết này. Thời gian chỉ chớp mắt đã trôi qua một ngày. Lúc này, Tích Thủy Hào đã cách phong bạo đảo càng ngày càng gần, còn 3 ngày nữa là có thể trở về. Đám người Trích Thủy Thánh Nhân đang nói chuyện phiếm. Ai, lần này thật sự là quá xui xẻo, không nghĩ tới lại gặp phải cường địch như vậy. Nếu không có Diêm Đô Huynh ra tay cứu giúp, chỉ sợ cả đám chúng ta đều xong đời. Trích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói. Đúng vậy, tuy rằng ta đã sớm biết khu vực kỳ dị là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, cho dù là bất hủ thánh nhân mỗi năm đều ngã xuống không ít, nhưng không nghĩ tới mức độ nguy hiểm như thế này, mới lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ mà đã gặp phải sinh tử sát khí như vậy, xem ra chúng ta vẫn quá coi thường tính nguy hiểm của khu vực kỳ dị này rồi. Kim Phong Thánh Nhân cũng tràn đầy đồng cảm. Nhớ tới sự tuyệt vọng và cảm giác vô lực trước đó, hắn rất muốn mình chưa từng tới nơi này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết đến gần như vậy. Đúng vậy, xem ra mấy tên gà mờ chúng ta ở khu kỳ dị vẫn là quá nguy hiểm, cũng không biết các loại tri thức chiến đấu. Ám Hỏa Thánh Nhân trầm giọng nói, đợi sau khi trở về đảo phong bạo, chúng ta vẫn nên tìm một tiểu đội đã quen biết gia nhập đi, có một vài chim già chăm sóc, chúng ta mới có thể lăn lộn tiếp ở khu vực kỳ dị này, nếu không lần này không chết, lần sau chắc chắn phải chết. Vốn dĩ hắn còn không muốn gia nhập vào tiểu đội thánh nhân khác nhanh như vậy, cảm thấy có trói buộc rất lớn. Nhưng trải qua nguy hiểm sống còn lần này, hắn lập tức thay đổi cách nhìn của mình, ở một nơi nguy hiểm đến cực điểm như thế này, không có lão và chim già chăm sóc, bọn chúng rất dễ dàng đã chết rồi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của bọn họ chính là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu ở khu vực kỳ dị. Đúng vậy, ta cũng đồng ý đề nghị này. Muốn sống trong khu vực kỳ dị, vẫn cần kinh nghiệm của các tiền bối. Lúc trước chúng ta vẫn quá ngông cuồng tự đại rồi, sống ở một khu vực an toàn vũ trụ khác quá lâu, quên đi cảm giác nguy hiểm. thật tình không biết tại khu vực kỳ dị có thể giết chết bất hủ thánh nhân là rất nhiều thủ đoạn, vẹn vẹn bất hủ chi khu căn bản không tính là gì. Đúng thế, tóm lại lần này xem như hoàn toàn đánh thức ta, để ta biết rõ khu kỳ dị rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói. Cuối cùng bọn họ cũng tỉnh ngộ, địa phương nguy hiểm như khu vực kỳ dị này tuyệt đối không phải là nơi mà một vị bất hủ thánh nhân chơi được, không cẩn thận một chút là chết hết. Hạ Bình không nói gì, hắn cũng cảm thấy đã đến lúc giải tán tiểu đội này rồi, thực lực của mình thật sự cường đại hơn quá nhiều so với Tích Thủy Thánh Nhân, căn bản không phải cùng một cấp độ. Nếu như gặp phải kẻ địch nhỏ yếu, bọn họ cơ bản không cần xuất thủ. Nếu gặp phải kẻ địch cường đại thì bọn họ chính là trói buộc, mặc kệ như thế nào cũng không thích hợp ở chung một chỗ. Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục tích lũy một chút kinh nghiệm, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần quá cẩn thận, dựa vào thực lực hiện tại của hắn đã hoàn toàn nắm chắc có thể sinh tồn trong khu vực kỳ dị này. Đúng là có địch nhân. Bỗng nhiên, Hạ Bình híp mắt lại, trên người hắn khuếch tán ra ngoài, bao trùm trong phạm vi 40 năm, im hơi lặng tiếng, dễ dàng dung nhập vào mỗi một khoảng hư không. Lúc này giữa phiến hư không, bỗng nhiên xuất hiện từng gợn sóng không gian, một chiếc phi thuyền nguyên tố từ hư không hiện ra. Mà bên trong phi thuyền này rõ ràng cũng tản mát ra một luồng khí tức quen thuộc, tựa hồ là thủy tố thánh nhân của thủy tố tộc lúc trước chạy trốn. Thú vị, bao gồm cả thánh nhân thủy tố tộc kia, lại có khoảng 7 thánh nhân bất hủ đỉnh phong, còn có thánh nhân gần cổ sơ kỳ đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hạ Bình híp híp mắt, ngồi trên sofa, thần thức của hắn tùy ý dung nhập vào hư không, im hơi lặng tiếng. Ở khu vực kỳ dị, thăm dò thần thức là năng lực phụ trợ vô cùng quan trọng, bởi vì bình thường máy móc dò xét ở khu vực kỳ dị để dò xét thì quả thực là chuyện không thể, bởi vì nơi này bị quấy nhiễu thông tin, tình huống quá nghiêm trọng, không phải có hiệu ứng điện thoại mãnh liệt quấy nhiễu, thì chính là trọng lực tràn hỗn loạn, hoặc là bị gió bão không gian thổi qua. Muốn dò xét hoàn cảnh chung quanh, duy nhất có năng lực đáng tin, đó là thần thức của bản thân tu luyện giả, loại lực lượng này có thể dễ dàng dung nhập trong hư không, như là lĩnh vực hàng lâm. Một khi có bất kỳ dị vật nào xâm lấn vào trong lĩnh vực tinh thần của bất hủ thánh nhân thì lập tức sẽ bị phát hiện. Mà thần thức của Hạ Bình cũng quá cường đại, Chu Toàn là 40 tuổi, cho dù gần cổ thánh nhân đỉnh phong thì phạm vi thần thức cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Thậm chí thần thức chi lực của hắn vô cùng tinh thuần, cao giai, thánh nhân gần cổ bình thường cũng không phát hiện được thần thức chi lực của hắn. Thường thường địch nhân còn chưa tới gần, đã bị Hạ Bình phát hiện hành tung rồi. Mà hiện tại đám người gia chim càng tự cho là bí mật hành động của hắn ta cũng lập tức bị hắn phát hiện. Thế mà còn dám chạy trốn, xem ra là tương đối nắm chắc đối phó được ta rồi. Hạ Bình thầm nghĩ, thế nhưng thực lực như vậy đúng là cực kỳ khủng khiếp, 7 bất hủ đỉnh phong, một tên gần cổ sơ kỳ đối phó với 3 tên tàn binh bại tướng của cảnh giới bất hủ sơ kỳ, còn có một tên bất hủ hậu kỳ, cũng đủ rồi. Nếu như là bất hủ thánh nhân bình thường, nói không chừng chúng đã thực hiện được, ngay cả chạy trốn cũng không có bất kỳ cơ hội nào, dù sao lực lượng của gần đây thánh nhân quá mạnh mẽ. Nhưng như vậy cũng tốt, ta cũng đang lo không có cơ hội nhận được quá nhiều tích phân, không nghĩ tới những nguyên tố thánh tộc này thế mà tự mình đưa tới cửa, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trong lòng hắn trào ra một tia vui sướng, mấy thánh nhân dị tộc này thế mà tự tìm đường chết, tự mình đưa tới cửa, xem ra tiết kiệm không ít công phu tìm kiếm kẻ địch. Xử lý 7 tên bất hủ đỉnh phong này, một tên thánh nhân gần cổ sơ kỳ, tối thiểu cũng có thể thu hoạch được 4.000.000 tích phân, đây chính là thu hoạch khổng lồ, bất hủ thánh nhân tầm thường tích lũy ức vạn năm cũng không thể đạt được tài phú khổng lồ. Dù sao nếu muốn giết chết một vị bất hủ, thậm chí là cận cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc thật sự là quá khó khăn, không cẩn thận có khả năng sẽ bị đối phương bỏ trốn mất dạng. Nhưng rốt cuộc chúng nó cũng biết hành tung của chúng ta như thế nào mà phi hành hoàn toàn không theo bất kỳ quy luật nào mới đúng, hơn nữa trước đó ta cũng không cảm giác được bất cứ hơi thở nào của nguyên tố thánh nhân, chẳng lẽ là nó lưu lại ấn ký gì trên người ta sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, trong lòng hắn khẽ động, lập tức thần thức chui vào trong 5 chiếc nhẫn không gian mà mình lấy được lúc trước. Những chiếc này đều lấy được từ mấy thánh nhân nguyên tố tộc. Một trong số đó là trên người thủy nguyên tố tộc. Bất hủ thánh nhân. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức cảm nhận được bên trong chiếc nhẫn không gian tự hồ có vài món pháp bảo ẩn chứa ấn ký linh hồn của bất hủ thánh nhân, bên trong cõi u minh lại sinh ra liên hệ tinh thần không tên về bên ngoài. Thì ra là thế, khó trách có thể biết hành tung của Tích Thủy Hào, thì ra trong không gian giới chỉ lại có bảo vật của thánh nhân nguyên tố tộc kia, bảo vật bên trong còn có ấn ký linh hồn của đối phương. Căn cứ ấn ký linh hồn này, cho dù cách khá xa, cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng hiểu rõ thủ đoạn của thánh nhân nguyên tố tộc, chẳng trách trước đó hắn không phát hiện ra hành tung của địch nhân, chỉ khi đến gần hắn, kẻ địch mới để lộ một chút dấu vết. Bởi vì cự ly cảm ứng của linh hồn ấn ký vượt xa thần thức cảm ứng, bất quá thần thức cảm ứng là phạm vi, mà linh hồn ấn ký chỉ là một điểm, chỉ có thể từ tâm thần đến liên hệ, miễn cưỡng biết được một vị trí cụ thể mà thôi. Hắn cũng không khỏi âm thầm cảnh giác, xem ra cần phải cẩn thận hơn mới được, nếu như bị đối phương bất tri bất giác lưu lại ám toán gì đó, chỉ sợ có chết cũng không rõ. Vèo hư hư. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên quanh sát hơn 100.000 đạo tia sáng, xé rách vùng hư không này, hùng hằng đánh tới dọc nước. Đáng chết, có địch tập kích, là địch tập kích. Nhanh, nhanh rời khỏi Tích Thủy Hào. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Trích Thủy Thánh Nhân vốn còn đang tán gẫu, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân lập tức cảm nhận được sát khí trí mạng quanh sát tới, bọn hắn quyết định thật nhanh, lập tức từ thuyền rút nước bay ra ngoài. Mà Hạ Bình cũng đi theo. Mấy tiếng thùng thùng, lập tức những tia sáng này cực kỳ khủng bố, tự hồ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, lập tức đánh xuyên qua Tích Thủy Hào, đánh cho 100.000 lỗ, cơ hồ sắp bị xé nứt ra. Đáng chết, là người nào mà lại dám phá hoại giọt nước của ta? Nhìn thấy hào quang hư hao, Trích Thủy Thánh Nhân vội vàng đem chiếc phi thuyền này thu lại, hắn lúc này đau lòng muốn chết, bởi vì phí sửa chữa phi thuyền đã là đắt đỏ. Lúc trước khi đối mặt với năm vị thánh nhân bất hủ không bị hư hao gì, nhưng hiện tại lại bị hư hỏng, hắn tức muốn chết. Đáng chết, là thánh nhân nguyên tố tộc, là thánh nhân thủy tố tộc chạy trốn mà trước kia. Kim Phong Thánh Nhân vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm giác được bóng người đi ra từ hư không, trong đó có một người rõ ràng chính là thánh nhân thủy nguyên tố của thủy tộc. Gia hỏa này thế mà lại đứng song song với 6 thánh nhân dị tộc đỉnh phong bất hủ, vẻ mặt kiêu ngạo dở cợt tàn sát, bộ dáng giống như âm mưu đã thực hiện được. Đáng chết, lần này phiền phức rồi, đối phương tìm được trợ thủ là muốn báo thù. Sắc mặt của Ám Hỏa Thánh Nhân thoáng cái âm trầm xuống, hắn biết đối phương còn dám đến đây lần nữa, nhất định là có chỗ dựa, nếu như không nắm chắc một chút, làm gì còn dám đuổi theo báo thù. Hắn cảm nhận được trong hư không tràn ngập sát cơ khủng bố, phản phất như mai phục 10 mặt. Báo thù, trước kia bị Huyên Đô huynh đánh gần chết, tự bào thân thể mới có thể chạy trốn, nó còn dám tới báo thù, điên rồi hay sao? Kim Phong Thánh Nhân cảm thấy không thể tin nổi, cho rằng tên kia đã triệt để điên rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt Hà Thanh, thánh nhân bất hủ của thủy nguyên tố tộc vô cùng khó coi, lúc xanh lúc tím, nhân loại, các ngươi đừng ngông cuồng, lần này ta tìm được trợ thủ nguyên tố tộc, lần này các ngươi nhất định phải chết. Bà sa ách độc trên người các ngươi rõ ràng đã được giải, chẳng lẽ trên người có thuốc giải hay sao cũng vô dụng, cho dù giải được loại độc này, các ngươi vẫn phải chết. Oanh oanh. Vừa dứt lời, từ sâu trong hư không lại có một bóng người bước ra, vô cùng to lớn, thân cao hơn 10 thước, tựa như một vị thần linh. Bốn phía tràn ngập khí tức không gian, tựa hồ bên ngoài thân thể hiện lên 100.000 tầng không gian. Nó cứ như xuất hiện trong một không gian dị thứ nguyên, rõ ràng là xuất hiện ở vũ trụ này nhưng lại không thể bắt giữ chân thân của nó. Xong, đây là gần cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân và Ám Hỏa Thánh Nhân lập tức mặt xám như tro tàn. Gần cổ thánh nhân. Bốn chữ to như núi lớn vắt ngang ở trong lòng ba người Trích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân làm bọn họ gần như không thể thở dốc nổi. Tuy rằng Bất Hủ Thánh Nhân và Cận Cổ Thánh Nhân chỉ kém nhau một cảnh giới, nhưng lực lượng của hai người quả thực khác nhau như trời với đất, căn bản không cùng một cấp độ tồn tại. Nếu như chỉ xét về pháp lực, một thánh nhân thời Cận Cổ có thể chống lại hơn 100 Bất Hủ Thánh Nhân. Chớ đừng nói là Gần Cổ Thánh Nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, một ý niệm trong đầu xuyên qua 100.000 tầng không gian, một kích liền ngăn cách bản thể của không gian 100.000 tầng quanh sát đến bản thể địch nhân. Sức mạnh như vậy, dù cho là Bất Hủ Thánh Nhân cũng không cách nào chống lại. Dù sao Bất Hủ Thánh Nhân cũng không đánh được bản thể của Gần Cổ Thánh Nhân, sao có thể giết chết đối phương? Cho nên, cũng không khó tưởng tượng bọn họ sau khi xuất hiện một vị Cận Cổ Thánh Nhân ở nơi này tuyệt vọng, có cường giả như vậy tồn tại, bọn họ căn bản không có cách nào trốn, cũng không thể sống. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Chết tiệt, sao lại xui xẻo đến vậy được chứ? Lúc trước gặp phải năm vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong cũng thôi đi, bây giờ lại xuất hiện thêm một vị Cận Cổ Thánh Nhân, ông trời muốn chúng ta chết à? Nghe nói một vài lão nhân tại Phong Hải vực, 100.000 năm cũng chưa chắc có thể đụng được một lần gần hết thánh nhân, chúng ta vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải một người, còn có thiên lý sao? Có những lão thánh nhân gần đây ở đây cơ bản là đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn, bốn người chúng ta phân tán chạy trốn, chia thành không, tách được từng người một, đây là con đường sống duy nhất. Ba người Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân mặt xám như tro tàn. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến mức độ này, ngay cả những thánh nhân gần cổ cũng xuất hiện. Bọn họ cũng không muốn chống lại, chỉ có thể trốn, trốn được thì chạy thôi. Vẻ mặt Hà Bình vẫn bình tĩnh, thản nhiên nhìn những thánh nhân nguyên tố tộc trước mặt. Tạp Tây Âu đại nhân. Nhìn thấy thẻ Tây Âu xuất hiện, mấy vị bất hủ thánh nhân như Sửu Hồng bất hủ đều là cúi đầu, biểu thị cung kính với Tạp Tây Âu. Nhân loại, ta là Tạp Tây Âu. Cận cổ thánh nhân của băng tố tộc. Tạp Tây Âu từ trên cao nhìn xuống, giống như con kiến hôi nhìn người Hạ Bình, các ngươi thực vinh hạnh, lại có cơ hội chết trong tay Tạp Tây Âu ta, đây cũng là vận khí mà các ngươi có thể tích lũy được. Các ngươi có thể tùy tiện giãy giụa, điên cuồng, có thể sống dưới tay ta một tên cũng xem như ta thua. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một cỗ hàn khí kinh khủng từ trên người nó tỏa ra, bao trùm trong phạm vi ức vạn dặm. Trong khoảnh khắc, phương viên ức vạn dặm đều bị đông kết, dường như ngay cả không gian cũng bị đóng băng hết. Cả khu vực này đều biến thành một thế giới bị đóng băng, một mảng tuyết trắng. Những hàn ý này ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc, ngay cả không gian cũng không thể chạy thoát khỏi hàn khí trói buộc và đóng băng. Ba người Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân lập tức cảm thấy rét lạnh thấu xương, dưới hàn khí lạnh lẽo này, tự hồ ngay cả tư duy của mình cũng chậm chạp, máu huyết trong cơ thể đều sắp bị đông kết lại. Giờ phút này bọn họ mới cảm nhận được sự cường đại của cận cổ thánh nhân, đây chính là lĩnh ngộ lực lượng không gian pháp tắc. Nhất cử nhất động tự hồ đều có thể điều động lực lượng vũ trụ pháp tắc, căn bản không thể chống lại. Đây chính là gần đây thánh nhân, quá mạnh mẽ. Xa xa Nấm Vàng cũng là kinh ngạc than thở không thôi, tuy rằng lúc trước nó cũng khinh bị Tạp Tây Âu nhát như chuột, cảm thấy thân là cận cổ thánh nhân lại cẩn thận như thế, thật sự là có uy danh đánh mất gần cổ thánh nhân. Thế nhưng sau khi cảm nhận được lực lượng mà Tạp Tây Âu phát ra, ý nghĩ này lập tức bị vứt bỏ vào trong trảo quốc, đây là lực lượng pháp tắc siêu việt. Nếu như Tạp Tây Âu nguyện ý, ngay cả nó cũng sẽ bị đánh chết ở chỗ này, đây là khác biệt giữa trời với đất. Nhân loại ngu xuẩn, chết dưới sự đóng băng đi. Sắc mặt Tạp Tây Âu dữ tợn, muốn thúc giục toàn bộ lực lượng, đồng thủ với đám người Trích Thủy Thánh Nhân. Liều mạng với hắn. Gần cổ thánh nhân thì sao nào, muốn giết chúng ta cũng phải trả giá đắt. Liều mạng, cho dù chết, cũng phải cần nó đẹp. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân đều rống giận, bọn họ không cam lòng chịu chết như vậy, hơn nữa cho dù có chết cũng phải thể hiện ra huyết tính của thánh nhân nhân tộc. Sắc mặt bọn Ba Ba La Om Sòm dữ tợn, cũng theo phía sau ông Tây Tiều Tụy, bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng thủ trợ giúp, phong tỏa hư không, căn bản sẽ không cho đám thánh nhân loại này cơ hội chạy trốn. Cuộc đại chiến giữa hai bên hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức khủng bố đến cực điểm từ giữa hư không truyền ra, khí tức như vậy để cho dọc thủy thánh nhân đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn không được nhìn lại phía sau. Cũng không chỉ có đám người Tích Thủy Thánh Nhân, ngay cả Ức Hoa, còn có đám thánh nhân Tạp Tây Âu đều nhìn sang, chúng nó cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp thật lớn truyền đến. Chỉ thấy giờ phút này trên tay Hạ Bình xuất ra một hạt châu, đây là Sơn Hà Châu đã tấn thăng đến thánh khí thượng phẩm. Trấn áp. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, ném hạt châu này đi. Hạt châu này lập tức xoay tròn giữa hư không, một trận đồ to lớn từ trong cơ thể nó hiện ra, bao trùm phương viên ức vạn dặm. Đây là bản đồ Sơn Hà xã tắc tới từ không gian Sơn Hà Châu. Trong khoảnh khắc, hư không ức vạn dặm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ mảnh hư không này phun trào, một tòa lại một tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một con sông vắt ngang hư không, một lại một cây đại thụ cùng cỏ dại từ chỗ sâu trong hư không sinh trưởng ra. Phản phất cái lúc này, mảnh vũ trụ tinh không đều hóa thành một tòa chân thật thế giới giống như một cái thế giới bao phủ xuống, bốn phía đều hình thành không gian hàng rào cường đại. Bất luận kẻ nào coi như là cận cổ thánh nhân cũng không thể từ gian sơn xả tắc đồ này chạy ra, giống như cá trong chậu cá. Thánh khí thượng phẩm, trên người Tỳ Đô huynh lại có thánh khí thượng phẩm Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân đều nhìn không được trợn to mắt, bọn họ hoàn toàn không ngờ trên người Hạ Bình lại có pháp bảo cường đại như vậy. Dù sao bất hủ thánh nhân bình thường có một thánh khí hạ phẩm đã là không tệ rồi, nếu xuất thân từ thế lực lớn, hoặc gặp được kỳ ngộ gì, có lẽ sẽ nhận được một thánh khí trung phẩm. Nhưng muốn lấy được thánh khí thượng phẩm, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giá trị không biết kém bao nhiêu lần. Bọn họ rõ ràng cảm giác được từ trận đồ cường hoành này, trấn áp hư không, dạng pháp bảo này tối thiểu đều đạt đến cấp bậc thánh khí thượng phẩm, lực lượng như vậy ngay cả gần cổ thánh nhân cũng có thể chống lại. Đáng chết, trên thân nhân loại này vậy mà lại có một kiện thánh khí thượng phẩm, sao có thể có một vùng biển gió lốc nho nhỏ được? Vùng đất cằn cỗi như vậy, tại sao lại xuất hiện thánh nhân tộc có bối cảnh lớn như vậy? Cận cổ thánh nhân Tạp Tây Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nó cả đời cẩn thận, chưa bao giờ dễ dàng hành động. Làm đều chỉ là chuyện mình có nắm chắc, đối thủ có chút khó chơi đều không thể đối phó, một đường kín tiến mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng nó đã khiêm tốn một thời gian dài, yên ổn phát triển, trọng sinh đến loại tình trạng này, bây giờ xui xẻo như thế mà còn có thể đá phải thiết bản rồi, đùa cái gì vậy chứ? Đáng chết, đây là thánh khí thượng phẩm, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, có thể phong tỏa không gian, coi như là thánh nhân cận cổ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chạy khỏi trận đồ như vậy. Tỷ Tú Tú Tú xấu xí cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Hơn nữa trận đồ như vậy xuất hiện, tự hồ chỉ là vì phong tỏa hư không, tránh cho những thánh nhân nguyên tố tộc chúng ta chạy trốn. Chết tiệt, nhân loại này sao lại cuồng vọng như vậy, cùng đến mức này xuất ra một kiện thánh khí thượng phẩm chỉ vì ngăn chặn đường lui của chúng ta, lẽ nào hắn lại có tự tin có thể giết chết chúng ta như vậy? Nó siết chặt nắm tay, như cảm nhận được sự tin tưởng vô cùng của thánh nhân tộc trước mắt. Niềm tin như vậy không thể nào là không có, cũng không thể nào là nhân loại trước mặt treo chọc được, tồn tại có thể thăng cấp tới bất hủ thánh nhân, không có ai là ngu xuẩn cả. Nếu đối phương dám làm ra hành động như vậy, có thể chứng minh nhân loại này tuyệt đối có nắm chắc. nghĩ đến lần này hành động của chúng nguy hiểm, nói không chừng thật sự đã phải thiết bản. Tên nhân loại này lại ngông cuồng như vậy, xem ra khả năng cũng có chút bản lĩnh, ta không thể mạo hiểm, tất phải cầu cứu các chủng tộc, bảo chiến hữu xung quanh lại đây, vây giết tên nhân loại này. Tạp Tây Âu trước tiên liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta Thảo. Vịnh Tú Ma cũng đã cảm giác được tin tức Tạp Tây Lạp phát ra tín hiệu cầu cứu, nó quả thực là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không tin xấu hổ đến độ này. Rõ ràng đối phương chỉ là một thánh nhân bất hủ cảnh hậu kỳ, chỉ là một kiện thánh khí thượng phẩm mà thôi. Thân là gần cổ thánh nhân Tạp Tây Âu mặc kệ nói như thế nào, cũng không nên quá e ngại mới đúng. Giống như đứa trẻ 8 tuổi cầm trường đao sắc bén chống lại đại nhân, thoạt nhìn có chút uy hiếp, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Thế nhưng bây giờ nó rõ ràng chỉ có một tia uy hiếp mà thôi, thằng nhãi này vậy mà lại trực tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu, rốt cuộc vì sao thánh nhân cận cổ với da mặt dày thế này mới có thể làm ra chuyện như vậy? Dù sao thân là cận cổ thánh nhân, thế mà bị một vị bất hủ cảnh thánh nhân dọa đến hướng về chủng tộc, cầu cứu chiến hữu, thấy thế nào cũng đều là một chuyện cực kỳ mất mặt, căn bản là sỉ nhục cực lớn. Truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười của nguyên tố cả đời, nếu là nó, thà chết cũng không thể cầu cứu. Nhưng hắn lại không chút do dự làm ra chuyện sỉ nhục như vậy, quả thực là vô sỉ vô cùng. Hừ, đúng là ngu xuẩn. Tạp Tây Âu cũng nhìn ra được ý khinh bỉ của nấm dế, nhưng mà nó không cho là đúng, cẩn thận chính là triết học sinh tồn của nó. Những vị bất hủ thánh nhân cùng thế hệ với nó, cùng thế hệ thiên tài, trên cơ bản đều đã ngã xuống ở khu vực kỳ dị, chỉ có những người tài tầm thường như nó, dựa vào sự cẩn thận, thận trọng từng bước hành quân, mới có thể sống tới bây giờ, thậm chí tấn thăng đến cảnh giới cận cổ thánh nhân. Về phần tôn nghiêm, cái thứ này so với cái mạng nhỏ của chính mình thì tính là cái gì, cũng chỉ có cái loại nhân vật không mặt không mặt không da kia mới có thể sống lâu ở trên chiến trường một chút. Được rồi, dưới sự trấn áp của Sơn Hà xã Tắc Đồ, các ngươi trốn không thoát đâu, hiện tại các ngươi đều có thể đi chết hết rồi. Hạ Bình thản nhiên nhìn đám thánh nhân của Tạp Tây Âu, trên thân tràn ngập sát khí kinh khủng, thẩm thấu mỗi một chỗ hư không, coi như là không gian cũng ngăn cản không được sát ý thẩm thấu cốt tủy này, giống như đóng băng vùng hư không này. Trốn không thoát nhân loại nho nhỏ này, ngươi nghĩ mình là ai? Có một kiện thánh khí thượng phẩm mà có thể cuồng vọng ở chỗ chúng ta quả thực là người si nói mộng. Tất cả các thánh nhân thời cổ chúng ta đều ở nơi này, một tên bất hủ thánh nhân nho nhỏ như ngươi có thể phách lối đi đâu được chứ? Động thủ, đem hắn giết chết, bầm thay vạn đoạn. Xem hắn còn có thể sử dụng thủ đoạn gì. Sáu thủ hạ của Tạp Tây Hy, nguyên tố thánh nhân của bất hủ cảnh đỉnh phong, lại bị Hạ Bình chọc giận triệt để, mặc dù trên thân nhân loại này có một kiện thượng phẩm thánh khí, có thể tăng cường rất lớn sức chiến đấu, nhưng chúng nó người đông thế mạnh, hoàn toàn không để tiểu tử này vào mắt. Hơn nữa bên cạnh chúng nó còn có một vị cận cổ thánh nhân làm chỗ dựa, càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, sáu đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân ra tay, từ các phương hướng đánh tới. Hết lĩnh vực tinh thần này đến lĩnh vực khác để trấn áp hư không, năng lượng nguyên tố cuồng bạo nổ tung, muốn nghiền ép Hạ Bình thành mảnh vụn. Không sai, có đảm lượng, bất quá đây cũng là vùng vẫy dãy chết bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức lấy ra một kiện pháp bảo đã lấy được từ địa ngục. Lập tức, trong nháy mắt gậy đại tang xuất hiện, một cổ khí lạnh đến từ địa ngục thấu xương thẩm thấu vô biên hư không, đồng thời truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, khiến cho mỗi một góc đều rung động qua lại, gào thét rung động. Giống như giờ phút này đang có ức vạn ma quỷ khóc lóc đau khổ, kêu rên thảm thiết, khiến người ta không rét mà run. Trong mơ hồ, sau lưng hắn tựa hồ tuôn ra vô số ác ma, yêu ma, ác quỷ, ma quỷ các loại, phản phất hư không mở ra cánh cửa địa ngục, trên thân tản mát ra khí tức minh thần đáng sợ. Giết Hạ Bình nắm chặt gậy đại tang, không chút lưu tình, thi triển thức thứ nhất trấn hồn ngũ thức của Bạc Tang Bổng trấn tang. Thình thịch, hắn vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, câu thông địa ngục chi lực của gậy đại tang, hướng phía hư không đập tới. Lúc này trong hư không tuôn ra từng đợt rung động mắt thường có thể thấy được, từ trên thân gậy đại tang truyền ra từng tầng sóng thần thức đáng sợ, giống như sóng biển, không ngừng đánh vào hư không, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ tạo thành ngàn vạn lần cộng hưởng đáng sợ. Leng keng. Leng keng. Chỉ một gậy đánh xuống, các thánh nhân nguyên tố tộc bất hủ đỉnh phong lập tức ngơ ngác, bọn họ như bị sét đánh, linh hồn đều bị gõ mạnh. Linh hồn của chúng căn bản không chịu nổi dao động linh hồn quỷ dị như vậy, những sóng âm này truyền đến phản phất tạo thành đường vân pháp tác sóng âm, nghiền ép tới, gây nên chấn động cùng cộng hưởng trong vũ trụ. Sau đó chúng nó trực tiếp bị chấn cho ngất đi, hai mắt hiện ra bạch cầu, ý thức hải trống rỗng, chúng nó căn bản không biết mình đang ở trạng thái gì, tựa hồ biến thành ngớ ngẩn. Âm âm âm âm. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lại một gậy gõ tới, hung hăng đập vào đầu sáu thánh nhân bất hủ đỉnh phong này, lúc này đầu bọn chúng tựa như dưa hấu, trong nháy mắt đã vỡ tan ra. Đồng thời một lực lượng vô hình quỷ dị truyền vào sâu trong linh hồn bọn nó. Linh hồn bọn nó cũng bị chấn động đến mức nát bấy, ngay cả hạch tâm nguyên tố trong cơ thể cũng bị chấn động thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, sáu đại nguyên tố thánh nhân của nguyên tố tộc đỉnh phong đều bị cây gậy tan gõ chết, không hề có sức hoàn thủ. Không hổ là gậy đại tan, quả nhiên cường đại. Hạ Bình rất hài lòng với uy lực vô cùng của gậy đại tan, một gậy nện xuống, quả thực là thần quỷ không thể chống đỡ, sức mạnh thần thức không đủ mạnh, một gậy cũng có thể đánh ngất. Tiếp đó những thánh nhân này không hề có sức hoàn thủ, mặc cho người khác. Từng giọt lúc này, truyền ra âm thanh của Miêu Tiên Nhân, ha ha, Hạ Bình, sáu thánh nhân bất hủ đỉnh phong đã chết, chết một người là 5.000 vạn tích phân, bây giờ giết sáu người, đạt được 300 triệu điểm, kiếm lớn đặc thù, một đêm phất nhanh phong phú. Nó hưng phấn truyền tin tức về mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Chủ nhân yên tâm, cứ việc giết. Có Sơn Hà Châu trấn áp hư không, đám thánh nhân dị tộc kia tuyệt đối chạy không thoát. Thanh Ngưu cảm thấy sau khi mình tấn thăng lên thượng phẩm thánh khí, đã có chút tiểu vô địch rồi, cho dù là thánh nhân cận cổ cũng chạy không thoát khỏi trấn áp của xã Tắc Giang Sơn của nó. Mẹ nói chứ, đây là pháp bảo gì vậy, chỉ một gậy đã đập chết sáu vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong rồi. Nhìn thấy sáu vị bất hủ đỉnh phong tử vong, Tạp Tây Lãm bị dọa sợ chết khiếp, mặt xám như tro tàn, có thể giết chết lục đại bất hủ trong nháy mắt, loại chuyện này nó đều không làm được. Có thể tưởng tượng được, tên tiện nhân giả heo ăn thịt hổ trước mắt này tuyệt đối không phải là bất hủ thánh nhân đơn giản như vậy, nói không chừng chính là thánh nhân cận cổ che giấu tu vi của mình. Nếu không thì không cách nào giải thích tiểu tử này có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hối phải tấm sắt rồi, lần này đúng là đá trúng tấm sắt rồi. Cầu cứu, nhất định phải cầu cứu, chỉ cần có thể kiên trì đến liên minh, chiến hữu thánh nhân nào tới, ta có hy vọng sống. Tạp Tây Âu cắn răng, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng liên tục không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu, bởi vì nó cảm nhận được khí tức tử vong trên người Hạ Bình, mạng nhỏ của mình giờ phút này tựa hồ đông lạnh qua nước. Ngay cả sáu vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong cũng bị một gậy dập tắt, nó cảm thấy dựa theo thực lực của bản thân thì đoán chừng cũng không có bao nhiêu hy vọng, cho dù nó là cận cổ thánh nhân thì cũng đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Dù sao chênh lệch chính là chênh lệch, thực lực chính là thực lực, không cách nào giả bộ. Mà trong Phong Hải vực, thánh nhân nguyên tố tộc cùng với chủng tộc phụ thuộc của bọn chúng đều có rất nhiều, phân bố khắp mọi ngóc ngách trong hải vực này, tranh bá với vạn tộc. Một khi hô cứu, những nguyên tố tộc này cùng với thánh nhân của chủng tộc phụ thuộc đều chạy tới. Chỉ cần nó có thể kiên trì đến với đồng minh này, như vậy nó sẽ có cơ hội sống sót. Trong lúc nhất thời, tin tức cầu cứu như vậy truyền khắp mọi ngóc ngách của hải vực Phong Trì, thánh nhân nguyên tố tộc, thánh nhân nào cũng nhận được tin tức như vậy. Cái gì mà một vị bất hủ thánh nhân cầm trong tay một kiện thánh khí thượng phẩm, cùng với một kiện bảo vật thần bí, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã giết chết sáu đại thánh nhân bất hủ đỉnh phong, thậm chí dọa đến một vị cận cổ thánh nhân đang cầu cứu. Rất nhiều thánh nhân nguyên tố tộc đều nhận được tin tức này, lập tức giật nảy mình. Ôi trời ơi, rốt cuộc là bất hủ thánh nhân nào mà lại đáng sợ tới mức này? Không ngờ ép thánh nhân thời cổ đại phát tín hiệu cầu cứu, xem ra bất hủ thánh nhân của nhân tộc kia rất ghê gớm. Thế nào không đi cứu viện? Cứu cái rắm, cứu kiểu gì vậy, ngay cả thánh nhân thời cổ chúng ta còn không bằng, cứ đi chỗ đó là chịu chết à, nói không sai, dựa vào thực lực của chúng ta chỉ là đưa thức ăn mà thôi, nói không chừng ở gần đã bị thánh nhân nhân tộc kia đánh giết. Đúng vậy, hơn nữa nhân tộc chúng ta đã cầu cứu, chẳng lẽ thánh nhân nhân tộc kia không có cầu cứu sao? Chẳng lẽ lại là trận chiến giữa nhân tộc và nguyên tố tộc, đến lúc đó sẽ chết vô số. Nếu như có thể giết được thiên tài nhân tộc kia, chắc hẳn sẽ có ban thưởng khổng lồ, đáng tiếc quá nguy hiểm, thực lực cường đại đến dọa chết người. Đi chỉ sợ là bị giết chết, làm gì có khả năng nhận được ban thưởng. Chỉ có thể coi là Tạp Tây Âu gặp xui xẻo, không ngờ lại gặp phải nhân loại yêu nghiệt như thế, bất hủ sát cận cổ, thật sự là khó tin. Sau khi nhận được tin tức, không ít thánh nhân nguyên tố tộc nhau nhau nghị luận. Bất quá bọn họ cũng chỉ là hơi chút nghị luận một chút mà thôi, không có dự định đi cứu viện Tạp Tây Âu. Dù sao yêu nghiệt nhân tộc chỉ cần mấy hơi thở là có thể giết chết sáu đại bất hủ thánh nhân, khiến cho một vị cận cổ thánh nhân cầu cứu, thực lực như vậy đủ để hù dọa phần lớn bất hủ thánh nhân. Nếu như có cơ hội cứu viện, chúng nó cũng sẽ không để ý ra tay, nhưng nguy hiểm quá lớn, quá khứ chính là chịu chết, chúng nó cũng có quyền từ chối loại chuyện chịu chết này. Hơn nữa đây chính là khu vực kỳ dị, vạn tộc tranh bá, nơi nào có thời điểm không chết người. Bây giờ chỉ có thể trách Tạp Tây Âu xui xẻo, thế mà lại gặp phải nhân tộc yêu nghiệt như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có một ít nguyên tố tộc gần cổ thánh nhân đến. Ha ha, tên nhát gan Tạp Tây Âu kia rõ ràng đã cầu cứu. Tiểu tử này luôn ở nơi an toàn trên phong bạo hải vực bắt nạt bất hủ thánh nhân, không ngờ nó cũng có một ngày sẽ cầu cứu, bị ép đến mức độ này, thật sự là có ý tứ. Mặc kệ Tạp Tây Âu có phải là trứng mềm hay không, tóm lại chung quy nó là nguyên tố tộc đại cổ thánh nhân, chiến lực quan trọng. Không thể cứ như vậy chết trong tay nhân tộc, phải cứu được. Nói không sai, hơn nữa lấy bất hủ sát cận cổ, thực lực như vậy tuyệt đối là yêu nghiệt tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc. Nếu có thể giết chết ngay lúc này, nhất định có thể làm trọng thương một phần lực lượng của nhân tộc, cũng được ban thưởng đặc thù trong tộc. mau đẩy nhanh tốc độ, nếu không ta sợ Tạp Tây Âu không kiên trì được. Đừng nóng vội, Tạp Tây Âu dù không đủ, nhưng dù sao cũng là cận cổ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dựa vào thực lực của nó có thể kiên trì được vài ngày không chết, còn có thời gian. Xác thực như vậy, chống đối và giết chết, đó là hai khái niệm, hơn nữa ác chủ bài của Tạp Tây Âu rất nhiều, hẳn là không dễ chết như vậy. Một ít tộc nguyên tố gần cổ thánh nhân nhận được tin tức, bọn chúng cũng nhanh chóng chạy tới, chẳng qua khoảng cách giữa bọn chúng và Tây Nến cầu cứu rất xa, cho dù muốn chạy tới, cũng cần thời gian rất lâu. Hiện tại bọn chúng cũng chỉ có thể cầu nguyện Tạp Tây Âu có thể kiên trì lâu hơn một chút, ít nhất kiên trì đến lúc bọn chúng đến. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Ngưu mở miệng nói, phải nhanh chóng giết chết thánh nhân thời cổ gần đây của nguyên tố tộc, nếu như ta đoán không sai, tên này đã phát tín hiệu cầu cứu. Đối phương là cận cổ thánh nhân của tộc nguyên tố, mà tộc nguyên tố cũng là một trong những chủng tộc đỉnh phong, thế lực ở Phong Hải vực khổng lồ, nếu tín hiệu cầu cứu truyền đi như vậy, nhất định sẽ chọc tới một số cường địch, nói không chừng người trung cổ thánh nhân đều xuất hiện. Đúng vậy, không thể làm chậm thời gian, nếu như chờ viện quân nguyên tố tộc đến, khi đó liền phiền toái. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, nó cũng khó tán thành ý kiến của Thanh Ngưu, cảm thấy trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho tộc nguyên tố đợi đến viện quân thời gian. Yên tâm, giết chết nó, không cần ba chiêu. Trong mắt Hạ Bình Hàn ý lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Siêu siêu siêu trong chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp, sử dụng bước đi, cả người dễ dàng dung nhập hư không, vô thanh vô tức, tới gần gần cổ thánh nhân là Tạp Tây Âu. Sao lại thế này, vì sao tốc độ lại nhanh như vậy? Tạp Tây Âu bị dọa muốn chết, tốc độ như vậy đã vượt qua bất hủ thánh nhân, cho dù là gần cổ thánh nhân xuyên qua không gian tốc độ cũng chỉ như thế mà thôi. Nó căn bản không dám nói nhảm, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, điều động không gian pháp tắc. Chỉ trong một hơi thở, nó đã xuyên qua trăm ngàn tầng không gian, ý đồ tránh né công kích của Hạ Bình. Muội muốn chạy chậm. Hạ Bình cầm gậy đại tang trong tay, lại một gậy gõ xuống. Ngũ thức thứ hai của trấn hồn ngũ thức chậm chạp. Quanh một tiếng, lập tức từ trên thân gậy đại tang phóng ra từng đạo ánh sáng màu xám trắng, xuyên thấu qua hư không, xuyên qua vô số tầng không gian nguyên, vô thanh vô tức, thoáng cái liền đánh lên người Tạp Tây Âu. Chỉ là một kích, toàn bộ thân thể Tạp Tây Âu tự hồ cũng chậm lại, lực lượng pháp tắc bốn phía trong nháy mắt hỗn loạn, giống như chung quanh hư không hóa thành vòng xoáy đầm lầy, xé rách thân thể của nó. Nguy rồi, đây là lực lượng gì? Vì sao động tác của ta lại chậm lại? Tạp Tây Âu đều bối rối, hoàn toàn không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Tự hồ lúc này trong thân thể của mình bị tia sáng màu xám trắng như bị pháp tắc trì hoãn quấy nhiễu, ngay cả lĩnh ngộ không gian pháp tắc của nó cũng phát sinh biến hóa to lớn. Không gian vốn dung nhập vào thân thể, giờ phút này tự hồ biến thành đầm lầy, thân thể của nó thoáng cái lâm vào trong không gian đầm lầy, căn bản không cách nào nhanh chóng xuyên thấu qua vùng hư không này. Xong rồi, lần này xong rồi. Lúc này, trong lòng Tạp Tây Âu tuôn ra vô tận tuyệt vọng, cảm nhận được sát ý khủng bố từ sâu trong hư không truyền đến, tự hồ đã bao phủ toàn thân mình. Hiển nhiên thánh nhân nhân tộc kia đã khóa chặt linh hồn của mình, không còn chỗ trốn. Đáng giận, muốn giết Tạp Tây Âu ta, quả thực là nằm mơ, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Bị dồn đến tuyệt cảnh, con ngươi Tạp Tây Âu lộ ra vẻ điên cuồng, cho dù là thỏ bị ngăn chặn cũng sẽ cắn người, chớ đừng nói chi nó thân là cận cổ thánh nhân. Nó chỉ là cẩn thận, không phải là nhát như chuột. Nếu là lúc cần liều mạng, nó cũng sẽ liều mạng, bàn về huyết tính nó cũng không thua ai. Tuyệt đối là số lẻ, đóng băng thế giới. Tạp Tây Âu phẫn nộ quát một tiếng, vận chuyển không gian pháp tắc trong cơ thể của mình, từ thể nội nó lập tức tràn ra một cổ hàn khí kinh khủng, tạo thành một thế giới lĩnh vực to lớn. Oanh oanh. Lập tức, trăm vạn dặm xung quanh đều bị cổ hàn khí màu trắng này bao phủ, toàn bộ hư không đều bị đông kết lại, tựa hồ như tinh không đều bị cổ lực lượng này làm cho vặn vẹo. Bất kỳ sinh linh nào tiến vào khu vực băng phong này đều sẽ bị đông kết lại. Không chỉ là pháp lực, thân thể không chịu nổi hàn khí đáng sợ như vậy, coi như là linh hồn cũng sẽ bị đông cứng. Thật mạnh mẽ. Ba người Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân đều có thể cảm nhận được chỗ lợi hại trong lĩnh vực băng phong như vậy, nếu bọn họ tới gần khu vực đó, chỉ sợ lập tức sẽ bị đông kết thành tượng băng, sẽ bị phong ấn vĩnh viễn. Bẩm liều ngu xuẩn, dãy dụa dãy chết thôi, chết đi cho ta. Bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, lấy ra mâu địa ngục, một luồng lực lượng địa ngục mạnh mẽ từ sâu trong trường mâu lao ra, vô số văn tự địa ngục vặn vẹo trong hư không, tựa hồ tạo thành một mảnh kinh văn vô thượng. Trong lúc mơ hồ, sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một cánh cửa địa ngục, phản phất như liên kết với thế giới địa ngục. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư giết chóc. Một mâu này đánh ra, lúc này một đạo hào quang màu đen từ chỗ sâu trường mâu bộc phát ra, đạo hắc quang này phản phất ngưng tụ lực lượng địa ngục pháp tắc, tản mát ra tử vong, hủy diệt, tịch diệt, hỗn độn. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện thì dường như xuyên thủng cả vùng hư không này, tựa như bị xé rách, lặng yên không một tiếng động nào đó khiến vùng hư không này xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn, hiện lên một vực sâu. Vèo hư ánh sáng đen chợt lóe, kéo dài qua vô số tầng không gian nguyên tắc, ngàn vạn dặm không gì cản nổi, giống như thời khắc này cả vũ trụ chỉ còn lại một tia sáng đen như vậy. Tự như lúc này tất cả vũ trụ pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển, tất cả đều dừng lại. Bọn người Tích Thủy Thánh Nhân trừng to mắt, bọn họ hiện tại đã không nhìn thấy thứ gì khác, chỉ nhìn thấy một đạo hắc quang từ trong hư không hiện lên, liền tới bên cạnh Tạp Tây Âu. Không không không, Tạp Tây Ký rít lên một tiếng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì tốc độ đạo hắc quang này quá nhanh, nhanh đến mức thân thể của nó phản ứng không kịp. Bị xuyên thủng trán, một giây sau, toàn bộ thân thể đã bị cổ lực lượng này chấn động thành hai nửa, nứt ra giữa, tất cả thân thể chấn động bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Đồng thời một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát trong cơ thể nó, trung tâm nguyên tố của nó, linh hồn của nó cũng bị hủy diệt vào thời khắc này, bị phá hủy sạch sẽ. Gần cổ thánh nhân Tạp Tây Hải Tử Tẩn. Yếu, quá yếu. Hạ Bình lắc đầu, cảm thấy giết chết một thánh nhân cận cổ không có cảm giác gì. Tại thời điểm hắn chỉ là bất hủ cảnh trung kỳ đã từng giết chết cận cổ thánh nhân, hiện tại hắn đã thăng cấp đến bất hủ cảnh hậu kỳ, pháp lực trên người mạnh mẽ hơn không chỉ gấp đôi. Cho dù dựa vào pháp lực của chính mình, hắn cũng đủ để áp chế các thánh nhân thời cổ đại bình thường. Đồng thời, hắn còn có pháp bảo mạnh như địa ngục chi mâu, một mâu chém xuống, hoàn toàn bỏ qua không gian, không gì không xuyên thủng, ẩn chứa sức mạnh giết chóc khủng bố, gần cổ thánh nhân căn bản không ngăn cản được. Đối mặt pháp lực, linh hồn chi lực và pháp bảo đều vượt lên trên những thánh nhân thời gần cổ, thử hỏi Tạp Tây Âu thân là cận cổ thánh nhân còn chống đỡ thế nào được, căn bản không ngăn được, cho nên một mâu đâm xuống, liền bị đâm chết. Có thể chết dưới địa ngục chi mâu, cũng coi như là vận khí của ngươi. Hạ Bình thản nhiên nhìn Tạp Tây Âu đã chết, tiếp theo một trảo chộp, liền thu thi hài của Tạp Tây Âu vào. Thân là cận cổ thánh nhân nên thi hài của nó có giá trị rất lớn, không thể bị lãng phí. Còn có không gian giới chỉ sau khi nó chết lưu lại, các loại bảo vật cũng đã lấy đi toàn bộ. Trước đó hắn đã chém giết thi hài của 6 đại thánh nhân bất hủ, còn có bảo vật mà bọn chúng lưu lại, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ừ, vẫn còn một người chưa chết. Hạ Bình quay người lại nhìn, lập tức nhìn thấy thánh nhân Thủy Yếu Hải tộc còn chưa tử vong. Chỉ thấy giờ phút này Nấm Vượng vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ nhìn Hạ Bình, nó biết lúc này mình căn bản không cách nào chạy thoát, cũng không có vận khí như lần trước nữa. Dù sao ngay cả Tạp Tây Âu gần cổ thánh nhân cũng chết trong tay nhân loại, nó làm sao có thể tránh được. Huống chi, hư không bốn phía đã hoàn toàn bị một kiện thánh khí thượng phẩm phong bế, nó cũng không thể trốn. Nhân loại, thật sự là khinh người quá đáng, sách chim càng ta liều mạng với ngươi, có thể kéo theo thiên tài nhân tộc như ngươi, cũng coi như là thu hoạch thật lớn. Nhớ kỹ, đây đều là do ngươi ép. Om Om Sòm giận dữ quát một tiếng, dưới sự tuyệt vọng nó đã muốn tự bạo, đồng quy vu tận với Hạ Bình. Nhưng nó còn chưa động thủ, lại một luồng ánh sáng màu đen quanh sát mà đến, cắt phá trời cao, xuyên qua vô số tầng không gian. Thình thịch thình thịch. Địa ngục mâu liền bay tới, trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu lâu xuyên ngục, ghim nó ở giữa hư không vũ trụ. Cái này. Tỷ Tú thối trừng to mắt, thân thể run rẩy không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại này ra tay nhanh như vậy, không đợi nó hoàn toàn động thủ đã đánh tới, đóng đinh nó ở giữa không trung. Nó có thể cảm nhận được từ sâu bên trong trường mâu màu ám kim đó truyền tới khí tức hủy diệt kinh khủng. Ầm một tiếng, trường mâu màu vàng sẫm khẽ chấn động, linh hồn nó trong nháy mắt đã bị phá hủy, bị chấn thành bột phấn. Lúc này, thánh nhân Thủy Nguyên Tố tộc cũng đã chết. Còn muốn tự bạo, ngươi cho rằng ta không thể phòng bị được chiêu này của ngươi, một chiêu liền đập nát chân linh của ngươi, xem ngươi còn muốn nổ nữa không? Hạ Bình lắc đầu, vung tay lên, cũng cất kỹ thi hài của ngói chim. Về phần bảo vật trên người Ức Hoa không có, bởi vì lần đầu tiên tự bạo, nó đã biến thành trứng nghèo, tất cả bảo vật đều lưu lại. Ha ha, Hạ Bình, 405.000 vạn tích phân, giết chết những nguyên tố tộc thánh nhân này, lần này ngươi tổng cộng thu được 450 triệu tích phân, cái này rốt cuộc có thể tại chúng thánh điện đổi bao nhiêu thứ tốt đây? Miêu Tiên Nhân hưng phấn không thôi. Nếu như cộng thêm 4 bất hủ đỉnh phong thánh nhân lúc trước chém giết, như vậy lần này Hạ Bình tổng cộng chiếm được 6.500.000 vạn tích phân, dạng tích phân như vậy thánh nhân bình thường lăn lộn ở khu kỳ dị hàng triệu năm cũng chưa chắc có thể đạt được. Dù sao không phải ai cũng có sức mạnh có thể chém giết thánh nhân cùng cấp. Phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi, khu kỳ dị thật sự là nơi tốt để phát tài. Thanh Ngưu cũng cực kỳ hưng phấn, đã tính toán có thể đổi được bảo vật gì để tăng cường Sơn Hà Châu. Nếu như có thể tấn thăng Sơn Hà Châu lên thánh khí tuyệt phẩm, lực lượng có thể tăng lên gấp 10, gấp trăm lần cũng không chỉ như vậy. Đây quả thực chính là loại một bước lên trời. Ôi trời ơi, chết rồi, thế mà toàn bộ đều chết rồi, không để lại tới một người. Thánh nhân khó có thể tin nhìn Hạ Bình, vốn dĩ gặp phải nhiều cường địch như vậy, hắn ta còn cho rằng lần này mình chết chắc rồi, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng hắn nào ngờ được, bây giờ bọn họ không những không chết, ngược lại những nguyên tố thánh nhân này đều đã bị giết chết. Bất Hủ thánh nhân có thể giết chết thì thôi đi, bây giờ thậm chí ngay cả thánh nhân thời cổ cũng có thể giết, thực lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Kim Phong thánh nhân cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nếu như là thánh nhân cùng cấp, có thể giết chết, cũng chứng minh đối phương có sức chiến đấu cực mạnh, vô địch cùng giai. Vấn đề là ngay cả cận cổ thánh nhân cũng giết được, chuyện như vậy có phần vượt quá tưởng tượng của hắn. Phần thực lực này quả nhiên vô địch. Ám Hỏa thánh nhân cũng khiếp sợ liên tục, quả thật vừa rồi lúc Hạ Bình chém giết gần cổ thánh nhân có thể là mượn dùng bảo vật, vấn đề là nếu không có đủ thực lực mà nói, có bảo vật cũng không có khả năng giết chết kẻ địch. Giống như đứa bé 3 tuổi cầm bảo kiếm chặt sắt như chém bùn, làm sao có thể giết chết nam tử cường tráng trưởng thành. Chỉ có thể nói, thực lực của Hạ Bình vượt xa Bất Hủ thánh nhân, đã đạt tới cảnh giới mà bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Muốn nói cái gì thì nói sau, chúng ta chạy trước, đoán chừng không bao lâu nữa, viện quân của địch nhân có thể sẽ đến. Vù một tiếng, Hạ Bình đi đến bên cạnh đám Tích Thủy thánh nhân. Đúng vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian mà chạy thôi. Nghe nói như thế, Trích Thủy thánh nhân cũng lập tức tỉnh ngộ, hắn cũng biết các nguyên tố thánh nhân tộc đó nhất định là cứu viện quân, nếu chậm trễ một khoảng thời gian thì nói không chừng sẽ bị thánh nhân của nguyên tố tộc đuổi kịp. Hắn lập tức lấy ra ly quan, để Ám Hỏa thánh nhân, Kim Phong thánh nhân và Hạ Bình cùng nhau lên phi thuyền, khởi động tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng thoát ly hiện trường. Mà lúc này, một mặt khác, vốn còn dự định đi tới nguyên tố thánh nhân của Tạp Tây Âu, nhưng tại thời khắc đám người Tạp Tây Âu tử vong, cả đám nhận được tin bọn họ đã tử vong. Thẻ Tây Âu gì chứ, chúng nó đã chết rồi, một đứa cũng không còn sống. Sau khi có thánh nhân nguyên tố tộc nhận được tin tức này, lập tức vô cùng khiếp sợ, từng người bọn họ đều ngừng bước lao tới cứu viện. Đáng chết, đến tột cùng phát sinh chuyện gì cho dù Tạp Tây Âu là hàng lõm, miễn cưỡng mới có thể tấn thăng gần cảnh giới của cổ thánh nhân, nhưng chung quy vẫn là thánh nhân cận cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không phải dễ giết như vậy. Hiện tại mới qua thời gian bao lâu, lại đột nhiên chết một số nguyên tố tộc thánh nhân khó có thể tin. Chúng vốn cho rằng dựa theo thực lực Tạp Tây Âu, có thể kiên trì ít nhất mấy ngày không chết, mà chúng liền có thể thừa dịp này, nhanh chóng chạy tới chiến trường, cứu được Tạp Tây Âu. Nhưng nào ngờ được, chưa chờ bọn chúng xuất phát được bao lâu đã truyền đến tin Tạp Tây Âu bị chém giết, điều này cũng không khỏi chết quá nhanh đi, căn bản không hợp lý. Bảy vị thánh nhân Bất Hủ đỉnh phong, một thánh nhân gần cổ cảnh sơ kỳ, thế mà chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã bị chém giết. Rốt cuộc thánh nhân nhân tộc Ao kia có lai lịch gì, thật sự chỉ là thánh nhân Bất Hủ cảnh hậu kỳ thôi sao? Không thể nào, có thể là tình báo nhầm rồi, địch nhân của Tạp Tây Âu có lẽ không chỉ là một tên thánh nhân Bất Hủ hậu kỳ, nói không chừng trong bóng tối còn ẩn giấu thánh nhân gần cổ, nếu không sao có thể nhanh như vậy giết chết Tạp Tây Âu. Vấn đề là Tạp Tây Âu cũng không phải là đần độn, nếu như đối phương thật sự có thánh nhân thời gần đây thì nó tuyệt đối sẽ không dám chiến đấu, nhất định sẽ không nói hai lời mà lập tức bỏ chạy, đừng nghi ngờ trình độ cảm ứng của nó đối với nguy hiểm. Lẽ nào thánh nhân nhân tộc kia lại khủng khiếp như thế, Bất Hủ sát cận cổ, quá khó tin. Đông đảo thánh nhân nguyên tố tộc nghị luận ầm ĩ, bọn chúng coi như là bị tin tức này chấn trụ hoàn toàn, đã bao nhiêu năm chưa từng chết một tên gần cổ thánh nhân trong bạo hải vực rồi, bây giờ lại có một tên chết đi, hơn nữa còn là bị Bất Hủ thánh nhân giết. Tin tức như vậy dù là nhìn khắp lịch sử toàn bộ vũ trụ, đều là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiến tích như vậy làm ta nhớ tới một người gần đây xôn xao, đó là Bất Hủ thánh nhân mới thăng cấp của nhân tộc. Hạ Bình có thánh nhân nguyên tố tộc lộ ra một tia hàn quang. Không thể nào. Thánh nhân nguyên tố tộc lắc đầu, thằng nhóc đó thật là lợi hại, ngắn ngủn mấy chục năm đã tấn thăng Bất Hủ, vấn đề chỉ là mới vào Bất Hủ thôi, nào có thực lực chém giết thánh nhân thời cổ, dù là yêu nghiệt cũng phải có giới hạn. Nào có gì là không thể, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thăng cấp lên Bất Hủ, ai có thể định ra hắn không chém giết thực lực của cận cổ thánh nhân. Thánh nhân kia phản bác. Quả thật không thể phủ định được, thế nhưng chuyện thế này cũng quá khó tin đi. Nói không sai, một tên nhóc mới vào Bất Hủ mà có thể chém giết thánh nhân cận cổ, chuyện như vậy ta sẽ không tin. Đúng vậy, hơn nữa nhân tộc rất lớn, tình cờ xuất hiện một yêu nghiệt dùng Bất Hủ sát gần cổ cũng chẳng có gì lạ, không thể chỉ có Hạ Bình thiên tài như thế. Chuyện này cũng không phải không có đạo lý. Ta nghe nói trừ Hạ Bình ra, còn có một tội phạm nhân tộc tên là Võ Vô Địch, cũng là một nhân vật cực kỳ khủng bố, bên người thậm chí còn có lấn át một chút trợ giúp của hắn, trở thành sủng vật của hắn. Chết tiệt, nhân tộc tại sao biến thái đến như vậy? Yêu nghiệt như thế lại xuất hiện ba người, Hạ Bình, Võ Vô Địch, hiện tại lại xuất hiện một tên nhai tí, thật sự là nhiều chuyện. Mặc kệ con bệ ngạn kia có phải là hóa thân của Hạ Bình không, tóm lại nó là yêu nghiệt nhân tộc cực kỳ nguy hiểm, phải coi trọng cực độ, tuyệt đối không thể xuất hiện thêm một tên Bắc Minh thánh nhân nào nữa. Đúng, lại bị nhân tộc có được một vị thánh nhân vô địch, vậy thì được thôi, ngày sau còn có nơi đứng vững của nguyên tố tộc chúng ta, không thể để chuyện này xảy ra được. Bẩm báo lão tổ trong tộc, lập tức báo tên Phong Đô lên trên, liệt hắn vào danh sách đối tượng ưu tiên tru sát. Đông đảo thánh nhân nguyên tố tộc đều đã đạt thành nhất trí ý kiến. Mặc kệ kẻ đô thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện có phải là Hạ Bình nhân tộc trong truyền thuyết hay không, tóm lại người này là yêu nghiệt nhân tộc cực kỳ nguy hiểm, phải mau chóng bị diệt trừ. Chúng cũng nhanh chóng trở về, dù sao bọn người tạp Tây Âu đều đã chết, cho dù đi tới nơi đó, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu bọn chúng còn ngây ngốc tiếp tục đi qua, nói không chừng sẽ trúng cạm bẫy của nhân tộc, bị người ta một nồi nuốt trọn. Mà chuyện này cũng không chỉ là bị các tộc nguyên tố biết được, cũng nhanh chóng truyền khắp mỗi ngóc ngách của Phong Hải vực, bị các chủng tộc khác biết, dù sao một vị gần cổ thánh nhân ngã xuống quá mức đáng sợ, căn bản là chọc thủng trời. Côn Bằng Đô, Côn Bằng đến tột cùng có lai lịch gì thì lấy bất hủ giết cận cổ, quả thực là hằng cổ không thấy, thật là đáng sợ. Có thánh nhân nghe được tin tức này cũng ngây ra, mãi lâu sau vẫn không thể tiếp nhận chuyện này. Bất hủ giết bất hủ bình thường đều là chuyện cực kỳ hiếm thấy, cần vận dụng các loại kỳ bảo, nhưng hiện tại lấy bất hủ sát gần cổ, càng là nghe dọa người, đủ để chấn động các đại chủng tộc. Có người đồn, Côn Bằng Đô này có thể là tân tấn thánh nhân của nhân tộc, tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Bình vạn cổ hiếm thấy. Có người truyền ra tin tức như vậy. Không thể nào, Hạ Bình này chỉ vừa mới thăng cấp bất hủ, đoán chừng cũng đang ở trong thánh địa Thái Sơ bế quan tu hành, làm sao có thể tới ngay bây giờ được khu vực kỳ dị. Có người cảm thấy chuyện này khả năng không lớn, nếu như qua trăm ngàn năm nữa thì có lẽ Hạ Bình có thực lực như vậy, nhưng mà bây giờ Hạ Bình vẫn còn quá trẻ. Mới vào bất hủ đã có thể giết cận cổ, thật sự muốn hù chết người không thành yêu nghiệt cũng phải có giới hạn. Hoàn toàn chính xác, cái này cũng có không ít người hoài nghi, cho nên có người cảm thấy Côn Bằng này có thể là do một loại nhân tộc yêu nghiệt nào đó chưa nổi danh, khả năng trước đó vẫn luôn ở một chỗ khác trong vũ trụ khu vực, hiện tại mới đến kỳ dị khu dương danh. Cũng có người nói ra một suy đoán khác. Loại này cũng là chuyện thường thấy, một vài bất hủ thánh nhân yêu nghiệt bình thường đều ở tại các khu vực vũ trụ khác, hoặc là cảm thấy pháp lực của mình tích góp không đủ, hoặc là không muốn chia lìa thân nhân, hoặc là nói lưu luyến cố thổ vân vân. Nhưng không có nghĩa là những thánh nhân này không đủ cường đại, bọn họ không động thủ thì thôi, vừa động thủ đã là kinh thiên động địa. Nhân vật tương tự sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong lịch sử dài dằng dặc của vũ trụ. Cũng không chỉ xuất hiện ở nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc, long tộc, vân vân cũng sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Đáng chết, thiên tài nhân tộc sao lại tầng tầng lớp lớp như vậy, thực sự là không phục. Không còn cách nào, trong các chủng tộc đỉnh phong, nhân tộc chiếm cứ lãnh thổ vũ trụ là lớn nhất, số lượng cũng nhiều, hệ thống bồi dưỡng cũng cực kỳ hoàn thiện, yêu nghiệt cũng tầng tầng lớp lớp. Hừ, thiên tài thì sao, thiên tài chết rồi cũng chỉ là một bộ thi thể thôi, bây giờ tên này chết chắc rồi, đã nằm trong danh sách đen của các tộc, một khi gặp phải, lập tức sẽ bị vây công giết chết. Hắc hắc, muốn thành danh trong khu vực kỳ dị thì phải trả giá đắt. Mỗi vị thánh nhân thành danh ở khu kỳ dị đều sẽ bị vô số kẻ tập sát, Bắc Minh thánh nhân của nhân tộc lúc đầu cũng như thế, có thể sống chính là truyền kỳ, sống không được chính là vũ trụ bụi bặm. Hy vọng Côn Bằng thời gian đều có thể sống lâu hơn một chút. Kha kha, nếu như ta có thể giết tên Phong Đô này, ta chính là truyền kỳ đời tiếp theo. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ, bọn chúng đều sinh ra sát ý với tên áp tải này, anh hùng cái kia, đó là kẻ thù của ta, đây là đạo lý xưa nay trong lịch sử vĩnh viễn không thay đổi. Tình báo tương tự cũng nhanh chóng truyền về giữa các đại chủng tộc, cái tên Phong Đô này cũng lập tức được vô số thánh nhân biết đến. Mà giờ khắc này, đảo Phong Bạo căn cứ của nhân tộc, đông đảo thánh nhân tộc cũng đã nhận được tin tức này. Thú vị, toa nghe này đều là người tàn nhẫn từ đâu xuất hiện, mới bất hủ cảnh mà có thể giết chết một vị cận cổ thánh nhân, rốt cuộc sao có thể làm được chuyện này. Thẻ Tây Âu kia ta cũng từng gặp, nguyên tố tộc nổi danh nhát gan gần cổ thánh nhân, chuyên bắt nạt người ở Tân Thủ Thôn, chưa bao giờ đi những khu vực nguy hiểm đó, nên hắn sống ở nơi này. Cho nên hắn một mực rất an toàn, sống rất tốt, không ai làm gì được hắn, không nghĩ tới bây giờ lại đá phải tấm sắt, bị thánh nhân nhân tộc chúng ta giết. Ha ha, thường đi bên bờ sông làm gì có chuyện không ước vậy, luôn có lúc gia hỏa này xui xẻo. Giết rất tốt a, lúc trước ta bị tên không biết xấu hổ này khi dễ rất thê thảm, ỷ vào mình là cận cổ thánh nhân, liền chuyên môn tìm bất hủ thánh nhân chúng ta gây phiền toái. Không ít thánh nhân nhân tộc đều rất tò mò về chuyện này. Trong đó có vài vị bất hủ thánh nhân đều cắn răng nghiến lợi với tạp Tây Âu, từng nếm đau khổ vô số lần đối phương, thậm chí một số chiến hữu đều bị tạp Tây Âu giết chết. Hiện tại tạp Tây Âu rốt cuộc bị thánh nhân nhân tộc bọn họ chém giết, quả thực là không biết vì bao nhiêu người báo thù rửa hận. Lúc trước Nguyễn Cung kia ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không phát ra, cho nên chúng ta cũng không tìm được tin tức bọn chúng bị đuổi giết, có thể tưởng tượng được sự tự tin của người này, hiển nhiên ngay từ đầu hắn đã cho rằng mình có thể giết gần cổ thánh nhân. Một vị cận cổ thánh nhân híp mắt, nói ra suy đoán của mình. Ngưu, đích thật là bò. Nói như vậy, Diêm Đô kia quả thực là tự tin đến thế cũng không cầu cứu, cứ như vậy lại tin rằng mình có thể giết chết thánh nhân thời cận cổ. Chẳng lẽ lúc trước hắn đã từng làm chuyện như vậy? Nghe hắn nói vậy, không ít thánh nhân tộc cũng nghĩ tới điểm này, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, nếu tên tiểu tử kia giết chết thánh nhân thời cận cổ, chắc chắn đã bị Internet của vũ trụ ảo ảnh ghi lại cuộc chiến của hắn, có thể huy động hắn ghi lại hay không, xem đến cùng hắn đã làm như thế nào. Có thánh nhân đưa ra đề nghị của mình. Muốn đạt được điểm tích lũy, nhất định phải mở ra công năng ghi lại kết quả của Internet trong vũ trụ. Nếu như không mở ra, như vậy ai cũng không có biện pháp biết được ngươi có chém giết cường địch hay không. Nhưng vừa mở ra, toàn bộ quá trình chiến đấu sẽ được ghi chép lại. Không được, quyền hạn của ta không đủ, không có tư cách quan sát. Một vị trung cổ thánh nhân cũng muốn xem thử, thế nhưng mặt hắn nhanh chóng đen lại, phát hiện quyền hạn của mình chưa đủ, hoàn toàn không thể quan sát nội dung chiến đấu của đối phương. Cái gì ngay cả trung cổ thánh nhân cũng không có tư cách nhìn, quyền hạn này rốt cuộc cao bao nhiêu? Một đám thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, sau khi tấn cấp đến trung cổ thánh nhân, đã được xem là một trong các đại lão cao tầng của nhân tộc, nhân vật như vậy quyền hạn cực cao, đồ vật có thể bị hạn chế đã không còn nhiều nữa. Bây giờ chỉ muốn xem cảnh chiến đấu của một vị bất hủ thánh nhân chép lại, thế mà không có tư cách. Muốn xem nội dung, ít nhất cũng phải là cấp bậc của lão tổ nhân tộc. Trung cổ thánh nhân kia rất là buồn bực, nhưng sau khi thấy được cấp bậc yêu cầu quyền hạn, lập tức nghiêm nghị. Cái gì mà cần cấp bậc lão tổ nhân tộc mới có quyền hạn quan sát quá khoa trương, nói như vậy, trong nhân tộc cũng không có mấy ai có thể nhìn. Chẳng lẽ lão tổ nhân tộc có lai lịch lợi hại như vậy, mới có thể xem xét tin tức của hắn? Ha ha, lấy bất hủ sát cận cổ, thiên tư như vậy xưa nay hiếm thấy, tự nhiên sẽ được bảo hộ nghiêm ngặt. Nếu tư liệu thiên tài nhân tộc như vậy tiết lộ ra ngoài, bị dị tộc biết phải làm sao bây giờ? Nói không sai, tin tức như vậy đích xác cần giữ bí mật nghiêm khắc, nhân tộc chúng ta không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đều từng bị dị tộc ám sát, tử thương vô số. Nếu không có sát thủ của dị tộc, thánh nhân đẳng cấp cao của nhân tộc chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Đông đảo thánh nhân của nhân tộc nhao nhao nghị luận, mặc dù bọn hắn cũng tiếc hận không cách nào nhìn thấy nội dung cuộc chiến của Phù Huệ, nhưng cũng hiểu quy củ của nhân tộc nên không nói ra cái gì. Hết chương 2269. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.